Chương 318, cả thế gian sôi trào, chương 318, cả thế gian sôi trào. Trong giây lát đó, đạo kia ánh kiếm màu đỏ ngòm trực tiếp đánh nát một đạo hư không. Mộ Dung kiếm một kiếm bị đánh bại. Hắn miệng hàm máu tươi, có chút chấn động nhìn tình cảnh này, dù là không dám tin tưởng nói. Đây là không thuộc về thế giới này sức mạnh. Là một danh kiếm đạo đỉnh cao cường giả, hắn có thể cảm nhận được đỏ như màu máu xinh đẹp kiếm khí, cũng không phải thế giới này. Bởi vì, hắn bốn phía tràn đầy bị toàn bộ thế giới áp chế. Nếu như không có thế giới này áp chế, hay là này một kiếm, hắn đã sớm bị mất mạng. Trần Trướng An chậm rãi gật gật đầu, trước hắn ở Mạn Đà Sơn trang ở ngoài trận chiến đó sau khi, trong đầu những người sức mạnh thần bí từ từ thức tỉnh. Thực lực của hắn càng ngày càng mạnh mẽ, không có lý do, thật giống như hắn nguyên bản thực lực như thế. Cái này cũng là hắn vì sao ở ngăn ngắn 1-2 tháng liền trực tiếp lên cấp đến đại tông sư cảnh giới. Hiện tại, trận này cùng Thanh Ý kiếm khách quyết đấu, hai tên tuyệt đỉnh kiếm khách cuộc chiến, lần thứ 2 tỉnh lại trong cơ thể hắn sức mạnh. Hiện tại, thực lực của hắn không ngừng ở kéo lên, có điều ngăn ngắn mấy hơi thở, thực lực đã đến đại tông sư đỉnh cao, kém một bước liền có thể đột phá đại tông sư cảnh giới. Chuyện đến nước này, tất cả mọi người cảm nhận được Trần Trường An trên người khí tức kinh khủng sau, Tạo Điệu Tăng bất đắc dĩ chậm rãi cúi đầu. Thực lực của hắn đã cùng ở bên cạnh hắn Tiêu Giao Tử, kém không có mấy. Tiêu Giao Tử trong mắt tràn đầy tinh quang, chờ nhìn thấy ánh kiếm kia thời điểm, hắn làm như biết được cái gì, chậm rãi cười cợt. Thì ra là như vậy, ngươi cũng không phải thế giới người. Hắn tiếng nói vừa ra, trong nháy mắt ở trong đám người gây nên tiếng vang kịch liệt. Tuy rằng không có biết Tiêu Giao Tử là cái gì người, thế nhưng có thể từ Thiếu Lâm mạnh nhất gốc gác Tạo Điệu Tăng đối với hắn thái độ cung kính, không khó phát hiện, thực lực của hắn xa xa ở tất cả mọi người bên trên. Hắn hay là chính là ẩn giấu ở giang hồ nơi sâu xa nhất cao thủ tuyệt thế, mà loại này cao thủ tuyệt thế, trên căn bản đều sẽ không nói khoác. Kết hợp với Trần Trường An này thực lực khủng bố, cùng với nghịch thiên tư chất, lại nghĩ lên Trần Trường An xuất hiện ở giang hồ, thật giống chính là bông dưng rơi xuống như thế. Ở hắn thành danh thiên hạ thời điểm, vô số người đều đi đã điều tra gốc gác của hắn, nội tình của hắn, nhưng đều không ngoại lệ, có liên quan với Trần Trường An một chút xíu tin tức, bất kể là ai cũng tìm hiểu không ra. Hắn lại như đột nhiên đi tới nơi này cái thế giới như thế. Bây giờ, thông qua ông lão trong miệng lời nói, tất cả mọi người dường như tự nhiên hiểu ra. Tất cả chân tướng, hay là đã toàn bộ vật trần. Trần Trường An không hề trả lời cũng không có đáp lại, chỉ là nhìn Tiêu Giao Tử, cảm nhận được trong cơ thể hắn dâng trào khí tức. Loại kia thực lực khủng bố, hầu như cùng hắn giống như lúc. Thiên Long thế giới, có thể có này thực lực, hay là cũng chỉ có khai sáng phái Tiêu Giao một mạch Tiêu Giao Tử. Phía trên thế giới này, thực lực tuyệt đối đỉnh. Trần Trường An không có đáp lại, thế nhưng hắn vẻ mặt rơi vào Tiêu Giao Tử trong mắt, để hắn càng thêm sát thực tin. Sau đó hắn vung tay lên, khí tức kinh khủng trực tiếp nhập vào cơ thể mà ra, đem nguyên bản khí tức vẻ vải Mộ Dung kiếm, khôi phục thành trước kia răng rớp. Thực lực của ngươi rất mạnh, hơn nữa ta có thể cảm nhận được, ngươi cũng không phải chỉ có 20 mấy tuổi, nhưng rất kỳ quái, ngươi cốt linh đều hình ảnh ngắt quãng ở 20 mấy tuổi tuổi tác. Lẽ nào, phía trên thế giới này, thật sự có trường sinh bất lão à? Nói tới cái này, hắn vẫn đục trong mắt lộ ra tinh quang. Thân thể hắn cũng không khỏi lay động một chút. Trường sinh bất lão mê hoặc a, ai có thể từ chối được rồi? Dù cho là hắn cái này võ đạo phần cuối tông sư, cũng không thể thờ ơ không động lòng. Trần Trường An chậm rãi lắc đầu một cái, mỉm cười nói: "Thế gian vật, ngươi có thể nghĩ đến, đều cơ bản hạn chế cho ngươi có khả năng nhìn thấy. Trường sinh bất lão trên đời này xác thực không có." Trần Trường An lời nói để Tiêu Giao Tử rất là ung dung cười cợt. Đúng đấy, phía trên thế giới này có thể trường sinh bất lão người trên căn bản không có, đó là bởi vì phía trên thế giới này chưa bao giờ từng xuất hiện trường sinh bất lão người. Hết thảy tất cả đều là mọi người nghĩ ra được, cũng không có thực địa đi chứng thực quá, nhưng ta tin tưởng nơi đó nhất định có. Dứt lời, Tiêu Giao Tử chậm rãi đưa ngón tay chỉ thiên. Lập tức hắn vung tay lên, bóng người của hắn trong nháy mắt không gặp, chỉ để lại một thanh âm dư âm lờ lờ: "Tiểu huynh đệ, cùng ta đến đỉnh cao một lời." Trần Trường An gật gật đầu, nhìn Vương Ngự Yên ba nữ một ánh mắt sau, cấp tốc theo Tiêu Giao Tử lưu lại khí tức, biến mất ở Thiếu Thất Sơn trên. Trần Trường An cùng Tiêu Giao Tử biến mất, rất là đột ngột. Dưới đây giang hồ võ giả vẫn không có tỉnh táo lại, còn ở tiêu hóa này cả kinh thiên bí ẩn. Cuối cùng, đợi đến một lúc sau, mọi người từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, không nhịn được hai mắt tỏa ánh sáng. Kiếm thần không phải người trên thế giới này, vậy hắn là đến từ nơi nào? Lẽ nào thật sự chính là đến từ trên trời sao? Hoặc là nói, hắn vốn là trên trời tiên nhân, người đến đi một lần à? T. Trong đám người, tràn đầy đối với Trần Trường An từ sùng bái, hắn kiếm thần danh hiệu, dường như hắn ở trên giang hồ truyền thuyết, sâu sắc khắc tiến vào toàn bộ giang hồ trong đầu. Giữa trường, Đoàn Dự cùng Tiểu Phong, nghe nói đến Trần Trường An không phải người của thế giới này sau, thư thái thở phào nhẹ nhõm. Phải biết, kiếm thần Trần Trường An tự thành danh thiên hạ tới nay, vẫn là toàn bộ giang hồ thế hệ tuổi trẻ bên trong mãi mãi cũng không bước qua được ngọn núi. Hắn, vừa là một cái ngọn núi, cũng là thế hệ tuổi trẻ tân tiêu chuẩn. Loại này cực hạn mạnh mẽ, để trước thành tựu Bắc Kiều Phong cùng đại lý bất thế gia thiên tài Đoàn Dự, cũng không dám cùng tranh tài. Thiên hạ võ lâm, võ công 10 đam, Trần Trường An được rồi 11 đam, còn lại giang hồ võ giả cũng chính là thế hệ tuổi trẻ người, cũng nợ một gánh. Có thể tưởng tượng, này một đời giang hồ võ giả, đối mặt Trần Trường An là cỡ nào tuyệt vọng. Vương Ngữ Yên ba nữ, nhưng là một mặt không muốn nhìn về phía phương xa. Trong đó A Chu cùng A Bích, không hề có chút che giấu nào, trong mắt tái mộ, sắp tràn ra nước đến. Vương Ngữ Yên lời nói, lúc này dù cho cực lực cần giấu, cũng không khỏi khắp khuôn mặt là tiếc nuối. Bởi vì hai người trung gian, cơ bản không thể, dù sao mẹ của nàng Lý Thanh La đã trở thành Trần Trường An nửa kia, nàng đến cơ hội đã trên căn bản liền đoạn tuyệt. Nhân sinh, thê thảm nhất không gì bằng, nhìn ngươi, muốn lấy được, nhưng đến cũng không chiếm được, nhìn thấy nhưng không với được. Còn lại giang hồ võ giả, lúc này, có mấy người đã bắt đầu xuống núi, mang theo lần này Thiếu Thất Sơn hành trình kết quả, lần thứ hai tiến vào giang hồ. Nhưng bọn họ chút nào đều không có phát hiện, ở toàn bộ trong thiên địa, từng đạo vận độ khí tức đã hôn tạp tiến vào không khí. Biết được tất cả những thứ này tạo địa tăng cùng Mộ Dung Kiếm, lông mày không khỏi vừa nhíu. Thời đại mặt pháp muốn tới. Chương 319, lẫn nhau nghi hoặc, chương 319, lẫn nhau nghi hoặc. Vùng cực bắc, một tòa chọc vào đám mây đỉnh núi. Tiêu Dao Tử lắc người một cái, liền vượt qua mấy vạn dặm, lại lần nữa đến nơi này. Lúc này, không gian nơi nổi lên từng trận gợn sóng, Trần Trường An tự bên trong đi ra. Ngươi đến rồi, nhìn núi này điên, nhìn lại một chút dưới đáy vô tận thế tục, nơi này phong cảnh rất đẹp, xa hoa. Tiêu Dao Tử như một cái hòa ái ông lão, nhẹ nhàng ngôn ngữ. Hắn vung vung tay áo, vô tận núi đá trong nháy mắt bị tiêu diệt. Mời ngồi. Trần Trường An một cái tới ngồi lên, Tiêu Dao Tử thấy thế rất là thỏa mãn. Hắn cũng ngồi vào mặt khác một khối núi đá, hai người ngồi đối diện. Ta biết, ngươi có rất nhiều nghi hoặc, ngươi nói ra đến, ta cho ngươi giải đáp, sau đó ngươi lại giải đáp ta nghi hoặc, được không? Trần Trường An gật gật đầu, được. Liên Trần Trường An cấp tốc thu dọn được rồi chính mình tâm tư. Phải biết trước hắn xem Quan Nguyên, ở Kim Dung Võ Hiệp bên trong, thật giống niên đại càng xa, nó võ học văn minh liền càng cao. Càng là đến hậu thế, ngược lại võ học từ từ sa sút, theo đạo lý tới nói, cho dù võ học như thế nào đi nữa sa sút, cũng sẽ không hoàn toàn đánh mất. Nhưng là ở cuối cùng, võ học vẫn là mai danh nhận tích. Đã từng cực thịnh một thời võ đạo, cũng không còn hiện hiện ở nhân gian. Chỉ có mấy chiêu cường thân kiện thể võ học có thể truyền lưu. Hắn đi qua thần điêu thế giới, cũng đã tiến vào Ỷ Thiên. Hắn đối với này cảm xúc sâu nhất. Thần điêu đối với Ỷ Thiên tới nói, võ học phồn thịnh, là Ỷ Thiên không thể so với. Hơn nữa trong thời gian này, hắn cũng tựa hồ không có nhìn thấy cái gọi là đại tai nạn. Tất cả thật giống đã định thật như thế, võ học sa sút, cuối cùng trở thành chắc chắn. Liền, ở trầm ngâm một lát sau, nhẹ nhàng nói, ta nghĩ biết, thế giới này, vì sao võ đạo hội càng ngày càng cô đơn, thậm chí chúng ta hiện tại vị trí cái thời đại này, xa xa không thể so với trước ngươi vị trí thời đại kia. Thế giới này, là đã xảy ra chuyện gì sao? Tiêu Dao Tử nghe vậy, hơi ngẩn người sau, chậm rãi lắc lắc đầu. Vấn đề này, ta biết một ít chân tướng, thế nhưng kết quả gặp có chút tàn khốc. Ngươi nói rất đúng, võ học là càng ngày càng cô đơn. Loại này sa sút, kỳ thực nên ở rất lâu thời điểm liền bắt đầu, nếu như muốn tìm hiểu lời nói, có thể từ Chu Triều bắt đầu. Chu Triều trước đây, vùng đất này chỉ có một vị hoàng, tục gọi Nhân Hoàng. Khi đó, mọi người tuy rằng không thể nói trường sinh bất tử, nhưng cũng trên căn bản gần như người bình thường tuổi thọ là mấy trăm năm. Thế nhưng, thương triều trong lúc, toàn bộ trong thiên địa bỗng nhiên hỗn loạn, trời cao đường nối hoàn toàn bị đóng kín. Thế giới của chúng ta liền như vậy hoàn toàn tách biệt với thế gian. Chú ý, loại này hoàn toàn tách biệt với thế gian, cũng không phải đơn thuần về mặt ý nghĩa hoàn toàn tách biệt với thế gian, mà là bởi vì linh khí trong trời đất, tự thiên ngoại không chiếm được bổ sung. Vì lẽ đó, theo thời gian tiến hành, thần đạo cô đơn. Vì thay đổi kết cục này, từ triều nhà Tân bắt đầu, đã từng luyện khí sĩ môn khai sáng một cái tân hệ thống, võ đạo. Võ đạo xuất hiện, bao trùm thần đạo cô đơn. Thế nhưng bất kể là thần đạo vẫn là võ đạo, tất cả cơ bản nhất điểm đều là ở linh khí phương diện. Theo thời gian kéo dài, linh khí trong trời đất càng ngày càng mỏng manh. Võ đạo càng cao võ giả, cần thiết linh khí cũng càng nhiều. Cái này cũng là vì sao võ đạo từ từ cô đơn căn nguyên. Cho tới nơi sâu xa nhất nguyên nhân, ta suy đoán rất có khả năng là thiên ngoại phát sinh biến đổi lớn, dẫn đến một ít quy tắc cùng hệ thống phát sinh căn bản tính biến hóa. Ta suy tính, hay là lại quá mấy cái thời đại, thế giới này e sợ liền võ đạo cũng sẽ cô đơn, thậm chí biến mất biệt tích, dường như năm đó thần đạo như thế. Hắn tiếng nói vừa ra, Trần Trường An cũng rõ ràng căn nguyên. Có điều chưa kịp hắn suy nghĩ nhiều, Tiêu Dao Tử tiếp tục nói: "Theo đạo lý, cái thời đại này, theo linh khí mỏng manh, xem ngươi loại này đại tông sư là cũng lại thai nghén không được. Cao lắm, chính là tông sư hoặc là thiên thiên. Ta trước thời điểm không nghĩ ra, thế nhưng hiện tại ta đại khái hiểu." Tiêu Dao Tử trước thời điểm còn đã từng cho rằng trong thiên địa thời đại mặt pháp gặp có một tia khả năng chuyển biến tốt. Thế nhưng vừa nhìn thấy Trần Trường An cái kia không thuộc về thế giới này khí tức, hắn hết thảy đều rõ ràng. Không phải thời đại mạt pháp có hy vọng, mà là bởi vì Trần Trường An căn bản là không phải người của thế giới này, bởi vậy không thể theo lẽ thường suy đoán. Trần Trường An không có lập tức trở về nói, mà là đang suy tư. Cái thời đại này thời đại mạt pháp, hắn nhớ tới ở thần điêu thời đại, hắn giấc mộng kia. Đồng thời, trên thân thể hắn biến hóa, cũng chứng minh tất cả những thứ này. E sợ, tạo thành Thiên Long thời đại, cùng với võ hiệp thời đại héo tàn nguyên nhân, hay là cũng là bởi vì ở nơi sâu xa nhất dòng sông thời gian, đã sớm bị người chặn. Do đó cắt đứt mỗi một cái thế giới chi gian liên hệ, thế nhưng vô tận nhân quả lại sẽ mỗi một cái phá toái hóa thế giới, lấy một loại quỷ dị quy tắc tổ hợp đến cùng một chỗ. Nghĩ tới đây một ít, hắn rõ ràng thực lực của chính mình tại sao lại càng ngày càng gia tốc biến nhanh. Tất cả chỉ có một cái nguyên nhân, đó chính là thời gian sông dài hay là phải lớn hơn biến. Hắn đang suy tư thời điểm, trong đầu của hắn không khỏi truyền đến một đạo giọng nữ. Không sai, thiên đế, để cho ngươi thời gian không nhiều. Ở dòng sông thời gian trên, những người kia đã đối với ngươi vị trí tiến hành rồi khóa chặt, nhưng cụ thể không biết. Vì lẽ đó, bọn họ chặt đứt này một mảnh dòng sông thời gian đầu nguồn, thế nhưng trùng hợp, dòng sông thời gian chặt đứt, nhường ngươi cuối cùng bày xuống hậu chiêu, xa xa hô ứng. Bởi vậy, thiên đế ngươi trưởng thành, mới sẽ bị gia tốc. Ta tin tưởng, bằng cái tốc độ này, nếu không 10.000 năm, thiên địa là có thể lần thứ hai sừng sững tuyệt đỉnh. Thiên đế, ta chờ ngươi tự dòng sông thời gian trở về. Đạo này giọng nữ, nói xong lời cuối cùng thời điểm, càng ngày càng suy yếu, cho đến cuối cùng biến mất. Tiêu Dao Tử nhìn rơi vào thất thần Trần Trường An, không có nói đánh gãy, bởi vì hắn còn có cầu với người trẻ tuổi này. Trần Trường An tỉnh táo lại, nhìn mình chậm rãi mỉm cười Tiêu Dao Tử, ôm lấy này ấy nấy. Thật không tiện, mới vừa nhớ tới một chút sự. Ta trước vấn đề, ngươi giúp ta giải đáp, hiện tại ngươi nghi hoặc là cái gì? Nếu là ta biết, nhất định biết gì nói nấy, ngôn vô bất tận. Tiêu Giao Tử dừng một chút sau, gật gật đầu, "Ừm, được. Kỳ thực, ta muốn hỏi chính là, ngươi có hay không giải quyết chúng ta thế giới này vấn đề biện pháp?" "Không có." Trần Trường An trả lời rất quả đoán. Thời đại mặt pháp, loại hiện tượng này đã vượt qua lúc này hắn năng lực phạm chủ. Tiêu Giao Tử một mặt thất lạc, "Ta biết, kỳ thực ta cũng là thử một chút xem. Chúng ta thế giới này, thời đại mặt pháp đến sau, sở hữu võ đạo văn minh đều sẽ héo tàn. Tất cả tự có thiên ý." Chương 320, Tiêu Viễn Sơn quy y. Chương 320, Tiêu Viễn Sơn quy y. Tiêu Giao Tử tiếng nói vừa ra, một luồng vô biên tịch liêu liền hiện hiện đến thế gian. Hơi thở của hắn gợn sóng, Trần Trường An nhận biết được, thực lực của hắn kỳ thực cùng Trần Trường An gần như, đại khái đều là nằm ở đại tông sư đỉnh cao. Một bước liền có thể đột phá. Thế nhưng thế giới này cũng sớm đã hạn chế lại hắn phát triển. Nói cách khác, Trần Trường An giống như hắn, chỉ cần ở trên thế giới này, liền sẽ hạn chế chết ở đại tông sư đỉnh cao cảnh giới. Không có một chút nào khả năng còn có thể ở tiến một bước. Có điều, tất cả đều chỉ là xây dựng ở một cái tiền đề bên trên, vậy thì là ở trên cái thế giới này. Mà này, đối với Trần Trường An tới nói, kỳ thực trên căn bản liền không phải một chuyện. Hơn nữa, nội tâm hắn bên trong, quan thời gian này, trong lòng một luồng cấp thiết càng lúc càng lớn. Hắn thậm chí mơ hồ cảm giác được chính mình không có bao nhiêu thời gian rời đi thế giới này, đã chiều hướng phát triển. Hiện tại, hắn cử thế vô địch, dù cho đối mặt Tiêu Giao Tử, hắn cũng chưa chắc thất bại. Đương nhiên, trong đầu của hắn lần thứ hai truyền đến đạo suy yếu giọng nữ. Thiên địa, tại đây cái mạt pháp thế giới bên trong đột phá, phải nhận được không tưởng tượng nổi chỗ tốt, vì lẽ đó. Lời còn chưa nói hết, đạo này giọng nữ liền lần thứ hai tiêu trừ lại đi. Trần Trường An không cần suy nghĩ nhiều, đều biết đạo này giọng nữ nhắc nhở tin tức. Bây giờ thời khắc, có thể đột phá, đại khái chỉ có ở trong chiến đấu thăng hoa. Nghĩ đến bên trong, hắn không khỏi đưa mắt nhìn về phía Tiêu Giao Tử. Kỳ thực, ta còn có một cái biện pháp, có thể đánh vỡ ngươi ta cảnh còn khó. Cái gì? Là có thật không? Chẳng lẽ còn thật sự có phương pháp sao? Trần Trường An gật gật đầu, đúng, sau 7 ngày, chúng ta ở Mạn Đà Sơn Trang ở ngoài một trận chiến. Đến lúc đó, cũng là ta rời đi nơi này thời điểm. Tiêu Giao Tử bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong nháy mắt cao hứng tay chân vũ đạo. Ha ha ha ha, ta biết rồi, ta sớm nên nghĩ đến. Tốt nhất tiến bộ, ngay ở chiến đấu bên trong. Tiêu Giao Tử tiếng cười, truyền khắp toàn bộ đỉnh núi. Lập tức, hắn chậm rãi hướng về Trần Trường An, bái một cái. Lão đạo, cảm tạ ngươi. Không cần cảm ơn, chúng ta đều là lẫn nhau thành tựu. Dứt lời, Trần Trường An liền trực tiếp rời khỏi nơi này. 7 ngày thời gian trong, hắn phải làm tốt tất cả ở trên cái thế giới này nỗi lo về sau. Dù sao có vài thứ vẫn không có giải quyết đây. Liên Trần Trường An lắc người một cái, trở về đến giang hồ. Tiêu Giao Tử rõ ràng Trần Trường An ý tứ, hắn ở Trần Trường An sau khi rời đi, lần thứ hai tiến vào giang hồ. Thời khắc bây giờ, trong chốn giang hồ, tất cả mọi người cả thế gian xôn xao, có liên quan với Trần Trường An không phải người của thế giới này, mà là từ trên trời giáng lâm thế gian kiếm tiên đồn đại, chuyển khắp tứ hải bát hoang. Vô số giang hồ võ giả, nghe được những câu nói này sau, không có một chút nào hoài nghi, trái lại đại đại thở phào nhẹ nhõm. Kiếm thần Trần Trường An không phải thế gian này người, như vậy hắn thì sẽ không lại là toàn bộ giang hồ võ giả cọc tiêu, sẽ không là mọi người chỉ có thể nhìn mà thèm tồn tại. Bởi vì, hắn là tiên nhân, sao có thể cùng người phàm so sánh hơn thua? Không phải vậy, bọn họ tập võ mười mấy năm, nhưng không bằng người nhà một ngày, điều này làm cho bọn họ sống thế nào? Đặc biệt là thế hệ tuổi trẻ, cũng không còn ngày xưa tuyệt vọng biểu hiện. Trần Trường An tồn tại, lại như một tòa núi cao, bất luận ngươi cố gắng thế nào, đều chỉ có thể nhìn đến núi này điên. Kiếm thần, không phải tất cả mọi người đối với hắn tôn sùng, là tất cả mọi người tuyệt vọng. Kiếm đạo, tòa này quái vật khổng lồ, rốt cục ở trong lòng mọi người, chậm rãi rút đi. Thiếu Thất Sơn, vô số giang hồ rời đi, để trong này lần thứ hai biến thành tịch liêu khu vực. Trận chiến này, Thiếu Lâm tự huyền từ bỏ mình, Thiếu Thất Sơn Thiếu Lâm tự rắn mất đầu. Cũng may cuối cùng là Tào Điệu Tăng thu thập này một tàn cục. Có điều khiến người ta không tưởng tượng nổi chính là, chậm rãi ở Thiếu Thất Sơn Đại Hùng Bảo Điện, kéo dài màn che. Đại Hùng Bảo Điện bên trong, Tiêu Viễn Sơn ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, trong mắt một mảnh thanh minh. Mà bên cạnh hắn, Tào Điệu Tăng Âu Dương Quyết, Mộ Dung Kiếm phân biệt đứng ở hai bên, Tiểu Phong nhưng là đứng ở sau lưng hắn. Có thể đối mặt đón lấy sắp cử hành nghi thức, Tiểu Phong vẫn là một mặt không đành lòng nói: "Cha, ngươi thật sự muốn xuất gia à?" "A Di Đà Phật, Phong Nhi, cha đã nghĩ kỹ. Kỳ thực ở Huyền Từ bỏ mình thời điểm, ta cũng đã nghĩ kỹ. Trên đời các loại sự, có lợi cũng có tệ, có thiện thì có ác, tất cả thị phi nhân quả, kỳ thực đã được quyết định từ lâu. Thiên đạo mịt mờ, nhân đạo không còn hình bóng. Kỳ thực người sống một đời, ngoại trừ mấy cái đáng giá người ở ngoài, lại có ý gì đây? Chính là nổi bật hơn mọi người, vẫn là vì thành danh thiên hạ, cũng hoặc là vì đạo, hết thảy đều không trọng yếu. Ta trước vẫn tâm tâm niệm niệm chính là báo thù, bây giờ đại thù đã báo, ngươi cũng nổi bật hơn mọi người, ta cũng không còn cái gì còn lại sống tiếp ý nghĩa. Phong Nhi, ta hết thảy đều nghĩ kỹ, chớ lo lắng. Ngươi cũng đừng sợ có người uy hiếp ta, chỉ bằng ngươi cùng kiếm thần quan hệ, toàn bộ thiên hạ không ai có thể uy hiếp chúng ta phụ tử. Tất cả đều là chính ta quyết định. Dứt lời, liền chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tiêu Phong nhìn một chút Tiêu Viễn Sơn, lại nhìn một chút bên cạnh hắn Tào Điệu Tăng cùng Mộ Dung Kiếm sau, vẫn là tôn trọng phụ thân hắn lựa chọn. Ta tôn trọng phụ thân quyết định, tại hạ Tiểu Phong, nguyện Tiêu đại sư sớm ngày tu thành chính quả. Nói xong, hắn liền cụt hướng rời đi đại điện. Tào Điệu Tăng thấy thế, vẫn là không nhịn được lại nói: "Thí chủ, kỳ thực ngươi không cần như vậy, có kiếm thần cùng Tiểu Phong ở, toàn bộ thiên hạ không có ai gặp đối với ngươi lúc trước làm sự, dám phát một lời." Tào Điệu Tăng vẫn còn có chút không tin tưởng hướng về Tiêu Viễn Sơn đạo nói: "Dù sao, hiện tại Trần Trường An không phải người trên thế giới này, từ lâu truyền khắp tứ hải bát hoang, toàn bộ thiên hạ, bây giờ đối với hắn xưng hô, đã từ nguyên lai kiếm thần, đổi thành kiếm tiên. Kiếm tiên, kiếm trung chi tiên, cả thế gian vô song. Hơn nữa, Trần Trường An đánh bại cái trước thời đại cường giả đỉnh cao Mộ Dung Kiếm, vậy thì để hắn càng thêm ngồi vững cái này xưng hô. Phóng tầm mắt thiên hạ, kiếm thần người phương nào có thể địch? Tiêu Viễn Sơn lắc lắc đầu, A Di Đà Phật, đại sư vì ta quy y đi, ta hết thể đều nghĩ kỹ, cũng nghĩ thông suốt. Mười mấy năm trước cái kia có cân đoán, kỳ thực không phải Huyền Từ sai lầm, hắn cũng có điều là chịu đến người khác đầu độc. Nhưng không thể phủ nhận chính là, hắn cũng đảm nhiệm đạo phụ thủ. Bây giờ, ta cùng hắn ân oán liêu kết, hơn nữa hắn từ nhỏ đối với Phong Nhi coi như con đẻ. Những này đều là chúng ta phụ tử nợ hắn. Hắn khi còn sống thời điểm, vẫn đang thủ hộ Thiếu Lâm, bây giờ nên đến ta đi bảo vệ. Tạo Điệu Tăng cùng Mộ Dung Kiếm, từ đó mới rõ ràng, vì sao Tiêu Viễn Sơn sẽ đến Thiếu Lâm. Tất cả, toàn bộ đều sáng tỏ. Đã như vậy, thí chủ, vậy ta liền vì ngươi quy y, sau đó ngươi pháp hiệu, liền cứ gọi bảo vệ đi. Chương 321, mẹ con mở rộng cửa lòng, chương 321, mẹ con mở rộng cửa lòng. Mạn Đà Sơn Trang. Nơi này nghiễm nhiên trở thành bây giờ giang hồ hành hương địa. Mạn Đà Sơn Trang cũng bị còn lại giang hồ các võ giả xưng là Tiên Kiếm Sơn Trang. Bên trong Sơn Trang, Lý Thanh La thân mang một bộ Tô Ý Điệp, thành thục ý nhị, đem tên này thiếu phụ Tô Điểm phong tình vạn trùng. Trên giang hồ sự, dấu không được nàng. Huống chi là bây giờ Trần Trường An, danh mãn thiên hạ. Theo đạo lý tới nói, đây là một chuyện tốt, nhưng nàng đến trên mặt treo đầy ưu sầu. Lúc này, ba nữ cũng trở về đến bên trong Sơn Trang. Vương Ngữ Yên nhìn thấy ở trong lương đình đứng thẳng Lý Thanh La, mừng rỡ đi tới. "Mẫu thân, ngươi đứng ở chỗ này làm gì?" Vương Ngữ Yên lôi kéo Lý Thanh La tay, lại như lúc còn trẻ như thế, không ngừng lung lay. Lý Thanh La duỗi ra một cái tay khác, nắm chặt Vương Ngữ Yên tay, nhẹ nhàng nói: "A Chu A Bích, hai người các ngươi lui xuống trước đi đi, ta cùng Ngữ Yên có mấy lời muốn nói." "Vâng, phu nhân." Đợi đến thân ảnh của hai nàng biến mất ở hai người tầm mắt, Lý Thanh La cười nói: "Ngữ Yên, lần này trở về, ở đây trên có không có hấp dẫn ngươi tuổi trẻ tuấn hậu sinh a?" Vương Ngữ Yên trong nháy mắt không tự nhiên lên, nàng không dám nhìn Lý Thanh La con mắt, gật đầu, nói: "Mẫu thân, ngày hôm nay làm sao quan tâm tới Ngữ Yên cái này, ta muốn bồi tiếp mẫu thân, cả đời đều không rời đi ngươi." Lý Thanh La đưa tay ra, bóp bóp Vương Ngữ Yên sống mũi. "Người cô gái nhỏ này, trai lớn dựng vợ gái lớn gả chồng, ngươi cũng không nhỏ, làm sao có khả năng gặp vẫn ở mẫu thân bên cạnh. Ngươi liền nói, tại đây cái to lớn trong trốn giang hồ, ngươi đối với người nào có hảo cảm, đến lúc đó ta sẽ để Trường An đưa một ít lễ đi." Vương Ngữ Yên không có trả lời, chỉ là đem đầu hạ thấp xuống. Cuối cùng kiên định mà nói: "Mẫu thân, Ngữ Yên không có yêu thích người, ta nói rồi ta muốn vẫn bồi tiếp người, ta cũng không muốn rời đi mẫu thân." Nói, nàng không có sức lực nhìn về phía mặt đất. Có thể làm vì là trên giang hồ sờ soạn lần mò tới được Lý Thanh La, trải qua hai lần tình yêu Lý Thanh La, lại há có thể không thấy được nàng kế vật. Chỉ là muốn lên đạo nhân ảnh kia, nàng bất đắc dĩ hơi hít thán. "Ngữ Yên, kỳ thực trong lòng ngươi người kia, ngươi không nói nương cũng biết. Dù sao, toàn bộ thiên hạ, có thể ở trẻ tuổi loại này tuổi tác bên trong, đạt đến trình độ như thế này, trên căn bản không có." "Cũng đúng, đối mặt hắn, thiếu nữ kia có thể cự tuyệt. E sợ có thể cự tuyệt người, vẫn không có sinh ra." "Mẫu thân." Vương Ngữ Yên sốt ruột đánh gây Lý Thanh La lời nói. Hai mẹ con đối thoại, hai người rõ ràng trong lòng. Thế nhưng đối với Trần Trường An, hắn đã cùng Lý Thanh La cùng nhau, lẽ nào Vương Ngữ Yên còn có thể cùng hắn cùng nhau? Này không phải thỏa thỏa loạn luôn mà. Người bình thường tâm tư hay là như vậy, thế nhưng đối với Lý Thanh La, rất hiển nhiên có chút sai lệch. Lý Thanh La không để ý đến Vương Ngữ Yên nhu cầu, tiếp tục nói: "Ngươi có phải hay không yêu thích Trường An?" "Ngữ Yên, ngươi phải nói cho mẫu thân, ta hy vọng ngươi không nên gạt ta." Vương Ngữ Yên trầm mặc lại, không có trả lời. Lý Thanh La thấy này, đưa nàng hai tay, nắm tại lòng bàn tay. "Ngữ Yên, ta biết ngươi yêu thích hắn, loại này cảm giác lừa gạt không được người. Ta cũng biết ngươi ở lo lắng cái gì, thế nhưng tất cả những thứ này đều không trọng yếu. Nương là người từng trải, yêu mà không được thống khổ, ta lĩnh hội quá. Vì lẽ đó, nương không muốn ngươi đi mẫu thân con đường. Ngươi phải biết, hạnh phúc là chính mình tranh thủ, không phải dựa vào người khác dành cho. Yêu, liền muốn dũng cảm một điểm, không muốn trên lưng thế tục bao quần áo." Dứt lời, Lý Thanh La liền chậm rãi rời đi nơi đây, lưu lại Vương Ngữ Yên một người. Bây giờ hai người cũng đã đem lời nói rất rõ ràng, Lý Thanh La không ngại, cho dù là hai mẹ con đồng thời phụng dưỡng một người đàn ông. Bởi vì Trần Trường An không phổ thông. Vương Ngữ Yên sững sờ đứng tại chỗ, mãi cho đến Lý Thanh La thân ảnh biến mất, nàng đều không có phục hồi tinh thần lại. Không lâu, xa xa truyền đến một đạo hơi thở quen thuộc, nàng mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Là hắn trở về, nhưng là thật sự có khả năng à? "Mẫu thân." Bầu trời xa xăm, Trần Trường An trở lại Mạn Đà Sơn Trang đầu tiên nhìn, liền nhìn thấy đứng Vương Ngữ Yên. Liền hắn chậm rãi rơi xuống bên cạnh nàng, nghi ngờ nói: "Ngữ Yên, ở đây làm gì? Mẹ ngươi đâu?" "Nàng, nàng trở về phòng bên trong." Trần Trường An gật gật đầu, không có suy nghĩ nhiều liền trực tiếp tiến vào Lý Thanh La cửa phòng. Có kẹt. Môn nhẹ nhàng bị đẩy ra, đập vào mi mắt chính là mấy ngày không gặp Lý Thanh La. Trần Trường An vừa nhìn bốn phía không người, trực tiếp ôm chặt lấy Lý Thanh La. Thời khắc bây giờ Lý Thanh La, ở tiểu Trường An thẩm thấu vào, càng ngày càng thành thục, càng ngày càng quyến rũ động lòng người. Là người đàn ông, vừa nhìn thấy liền không nhịn được muốn mạnh mẽ chịu mến nàng. Hơi thở quen thuộc phả vào mặt, Lý Thanh La thuận thế trực tiếp nằm nhồi Trần Trường An trên lồng ngực. Nhẹ một chút, sợ bị người khác nghe được, ngươi cái này nam nhân hư. Lý Thanh La âm thanh rất là mềm yếu, rơi vào Trần Trường An bên tai, nhất thời dẫn ra nội tâm hắn nơi tà hỏa. Hắn không chút do dự nào, trực tiếp ôm Lý Thanh La, một cái lăn xuống đến trên giường. Hai người đối với loại chuyện đó loại kia cảm giác, cũng sớm đã ăn vào tùy vị, ngăn ngắn mấy hơi thở, hai người thân thể đều có phản ứng. Tuổi khô lửa bốc, đụng vào liền. Trần Trường An vung tay lên, cổng lớn đóng kín, một đạo bình phong vô hình, đem hai người bao khỏa bên trong. Làm xong tất cả những thứ này, Trần Trường An trong lúc hoảng hốt biến thành một cái ác ma, một cái xé ra cái kia bao phủ thành thục thân thể hoa bảo. Ngươi cái bại hoại, nhẹ một chút, sợ bị Ngự Yên các nàng nghe được. Lý Thanh La cắn cắn môi, run giọng nói: Yên tâm, môn đã bị ta đóng kín, bọn họ không nhìn thấy. Hơn nữa, ta ở trong phòng thiết trí một đạo kết giới, cho dù ngươi phát sinh bao lớn thanh, người ngoài cửa đều không nghe được. Lý Thanh La nghe vậy, nghiêng người, trực tiếp đem Trần Trường An đánh gục ở dưới đáy. Giờ khắc này, trước ngượng ngùng từ lâu biến mất không còn tăm hơi, nàng khát khao lại quyến rũ nhìn Trần Trường An, ánh mắt mê ly. Hừm, được, thế nhưng ngươi nhỏ hơn Trường An ăn no mới được. Trần Trường An xấu xa cười, chán ghét, lại tới. Lý Thanh La tuy là nói như vậy, nhưng khắp khuôn mặt là ngượng ngùng. Đồng thời nàng dùng cái kia thuần khiết không chút tì vết con mắt nhìn Trần Trường An. Người đàn ông kia có thể chịu đựng được rồi sự khiêu khích này. Liền hai người ở trên giường, đồng thời làm một ít không thể kể ra sự. Nam, không thể viết, quá dơ sẽ bị phong. Nhớ kỹ, nhìn thấy nơi này, cũng không thể lặng lẽ chính mình tự mình an ủi ha. 9. Chương 322, thanh lý phái Tiêu Dao, chương 322, thanh lý phái Tiêu Dao. Một bên khác, Tiêu Dao tự hiện hiện giang hồ. Hắn trực tiếp theo chính mình đồ nhi lưu lại trên đời này khí tức, đầu tiên đi đến Linh Thú Cung. Trước sân môn, Tiêu Dao tự nhìn cách đó không xa Linh Thú Cung, nhất thời cảm khái rất nhiều. Thiên Sơn Đồng Mộ Vu Hành Vân là hắn đại đệ tử, cũng là tất cả mọi người bên trong, hắn khá là xem trọng. Bởi vậy hắn đem chính mình thần công tuyệt học truyền cho nàng, hy vọng nàng có thể ở hắn cơ sở trên lần thứ hai lột xác. Hiện tại, hắn tới xem một chút, nhanh trăm năm sau, hắn vị này đại đệ tử có thể mang đến cho hắn thế nào kinh hỉ. Liền, trong nháy mắt, hơi thở của hắn trực tiếp phóng thích mà ra. Cách xa ở Linh Thiếu Cung ở ngoài Vu Hành Vân, cảm nhận được một luồng khí tức sau, sững sờ mấy giây, lập tức cao hứng khóc lên. Vâng, là sư phó, là hắn trở về xem ta. Giờ khắc này nàng như bị ủy khuất bé gái, nhớ tới ngày xưa các loại, không kìm lòng được khóc ròng ròng. Sư phó, sư phó. Vu Hành Vân một đường lảo đảo bay trở về Linh Thiếu Cung. Rất nhanh, ở liền chính mình trước sân môn, nhìn thấy cái kia quen thuộc bóng lưng. Sư phó, vang một thanh âm vang lên, Vu Hành Vân trực tiếp hướng về xa xa đạo nhân ảnh kia, quỳ xuống, dập đầu mấy cái đầu. Tiêu Dao Tử xoay người, nhìn ngày xưa chính mình đại đệ tử sẽ biến thành dáng dấp như vậy, trong khoảng thời gian ngắn cũng là dừng một chút, sau đó vung tay lên, liền trực tiếp nâng dậy Vu Hành Vân. Vân Nhi, ngươi có phải hay không tẩu hỏa nhập ma? Tại sao lại biến thành dáng dấp như vậy? Theo đạo lý, và ngươi tư chất, hẳn là sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Tiêu Dao Tử lời nói này, triệt để đánh tan Vu Hành Vân nội tâm, nàng một bên rơi lệ, một bên khóc kể lể. Sư phó, là sư muội. Ở ngươi biến mất ở trong trần thế sau, sư muội liền thừa dịp ta không chú ý, ở ta luyện công thời điểm, tập kích ta, để ta tẩu hỏa nhập ma, từ đây liền mỗi một quãng thời gian, biến thành dáng dấp như vậy. Sư phó, ngươi nhất định phải cho ta lấy lại công đạo a. Tiêu Dao Tử nghe xong, tức giận lên cơn giận dữ. Hừ, đến cùng là người sư muội kia. Lý Thu Thủy. Nghe được Lý Thu Thủy tên, Tiêu Dao Tử càng là hỏa khí rất lớn. Trước kia thời điểm, Lý Thu Thủy còn có Lý Thương Hải, hai cái sinh đôi đồ đệ, là hắn coi trọng nhất. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, hắn dần dần thấy rõ Lý Thương Hải một ít bản chất. Không nghĩ tới, ở hắn đi rồi, Lý Thu Thủy dĩ nhiên làm ra chuyện như vậy. Đúng rồi, cái kia Thương Hải sư muội đây. Vu Hành Vân lắc lắc đầu, sư phó, tự ngươi sau khi biến mất, Thương Hải sư muội cũng biến mất rồi, mọi người chúng ta cũng không biết nàng đi nơi nào. Cái kia Vô Nhai Tử đây. Sư phó, Vô Nhai Tử sư đệ, ta cũng không thế nào rõ ràng, ta rất lâu đều không có về Trung Nguyên. Tiêu Dao ở khẽ to mày, sau đó hai tay chậm rãi duỗi ra, nhắm mắt lại, chậm chậm suy tính lên. Không lâu, khi hắn suy tính đến một ít khả năng nhân quả lúc, hắn đột nhiên mở mắt ra. Làm sao sẽ, ta không cảm giác được Vô Nhai Tử khí tức, treo lên nói, hắn sinh cơ hoàn toàn không có. Nói tới chỗ này Tiêu Dao Tử, vung tay lên, khí thế bằng bạc, trực tiếp theo tầng mây càn quét ra. Rốt cục, hắn ở đại lý cảnh nội, phát hiện Vô Nhai Tử lưu lại khí tức. Tuy rằng rất là yếu ớt, nhưng hắn đối với mình tiểu đồ đệ khí tức, vẫn là rất quen thuộc. Hai lời không nói nhiều, Tiêu Dao Tử trực tiếp ôm Vu Hành Vân, trực tiếp bay về phía đại lý cảnh nội Lôi Cổ Sơn. Lôi Cổ Sơn, trong hang đá. Tô Tinh Hà nhìn trước mắt chính mình cho Vô Nhai Tử xây dựng tốt phần mộ, hắn bi thương nói: "Sư phó, Đinh Xuân Thu cái kia cậu tặc đã bị kiếm thần chém giết. Ngươi đại thủ đã đến báo. Đệ tử căm hận chính mình không có bản lãnh, không thể tự tay đâm kẻ thù. Sư phó, là ta xin lỗi ngươi a." Ô ô ô ô ô. Tô Tinh Hà một cái qua tuổi 40, 50 người, vào lúc này giờ khắc này khóc thành lệ người. Tiếng khóc của hắn bên trong, có giải thoát, có không cam lòng, còn có một tia oán hận. Hắn oán hận sự bất lực của chính mình, mới để lẽ ra nên là chết ở trong tay hắn Đinh Xuân Thu, lấy chết ở trên tay của người khác để hoàn thành hắn ân oán. Tiêu Dao một mạch, thậm chí có khả năng còn có thể ở hắn trong tay sa sút. Tất cả những thứ này tất cả, toàn bộ bắt nguồn từ bọn họ thực lực của tự thân, rất là thấp kém, tư chất không qua ải. Đồng nhiên, một đạo mạnh mẽ vô cùng khí thế, trực tiếp giáng lâm Lôi Cổ Sơn. Sau đó, một tên thân mang đạo bào nam tử, cùng một tên bé gái, đi đến trong hang đá. Hai người này, chính là Tiêu Dao Tử cùng Vu Hành Vân. Hai người vừa tiến đến, liền nhìn thấy phần mộ bên trong Vô Nhai Tử. Hơi thở của hắn, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai. Tiêu Dao Tử ống tay áo vung lên, cường thực lực trực tiếp nhập vào cơ thể mà ra, hất bay phần mộ, lộ ra trong quan tài Vô Nhai Tử thi thể. Khi thấy tình cảnh này thời điểm, Vô Nhai Tử trong mắt một luồng sát ý lặng yên lưu chuyển. Ngươi nên nghĩ là Tiêu Dao một mạch đệ tử, nói cho ta tiểu đồ đệ Vô Nhai Tử là làm sao tả thế? Tô Tinh Hà sững sờ, lập tức tựa hồ là nhớ ra cái gì đó chuyện khó mà tin nổi, con ngươi co rút nhanh sau, trong nháy mắt mừng đến phát khóc. Vâng, là sư tổ ạ. Tiêu Dao Tử chậm rãi gật gật đầu. Đúng, ta là các ngươi sư tổ. hiện tại ta đã trở về, các ngươi có ủy khuất gì, còn có gì hoan khuất, cũng có thể cùng ta nói. Tô Tinh Hà nghe vậy, không ngừng hướng về Tiêu Giao Tử dập đầu. Là sư tổ. Năm đó ta sư phụ nguyên nhân cái chết, là bởi vì Đinh Xuân Thu tên phản đồ này. Hắn ở thừa dịp sư phó chưa sẵn sàng thời điểm, đánh lén sư phó, sau đó đem hắn ném vào vách núi. Nếu không phải là bị ta đụng tới, sư phó có khả năng đã sớm chống đỡ không tới hiện tại. Cũng chính là cái kia một chuyện sau, sư phó từ đây một bệnh không nổi, cuối cùng ở tiếc nuối bên trong, với trong hang đá ngã xuống. Sư phó, tất cả những thứ này đều là Đinh Xuân Thu cái kia kẻ phản bội. Tiêu Giao Tử nổi trận lôi đình, không nghĩ tới chính mình thành lập Tiêu Giao một mạch, dĩ nhiên sẽ xuất hiện loại này bại hoại. Đinh Xuân Thu, hắn hiện tại ở nơi nào? Sư tổ, Đinh Xuân Thu, tại trên Thiếu Thất Sơn, bị kiếm thần giết. Tiêu Giao Tử nghe vậy sau, cẩn thận hồi tưởng lại ngày ấy cảnh tượng, xác thực là có một người như thế. Nếu như hắn đã sớm biết người kia là Đinh Xuân Thu lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không để hắn dễ dàng như vậy sẽ chết. Nếu sư phụ ngươi đã từ trần, ngươi liền đứng lên đi, sau đó Tiêu Giao một loạt liền giao cho ngươi. Dứt lời, Tiêu Giao Tử liền chậm rãi dùng chân khí của chính mình, một lần nữa cho Vô Nhai Tử che lên quan tài. Tất cả, nghĩ tới, liền dường như cách thế. Nhớ tới Tô Tinh Hà hành vi, tuy rằng hắn không lọt mắt như thế rác rưởi tư chất, thế nhưng nhân phẩm cũng không tệ lắm. Cho nên trực tiếp đem phái Tiêu Giao, giao cho hắn. Nam. Chương 323, Mạn Đà Sơn Trang Lý Thu Thủy đến, chương 323, Mạn Đà Sơn Trang Lý Thu Thủy đến. Thế nhưng, ngươi phải nhớ kỹ, bất luận sau này phát sinh chuyện gì, các ngươi đều không thể cùng Mạn Đà Sơn Trang phát sinh chuyện không vui. Thậm chí, ở phạm vi năng lực bên trong, có thể giúp liền giúp. Dứt lời, Tiêu Giao Tử liền dẫn Vu Hành Vân, cùng bay về phía Tây Hạ Hoàng Cung. 9. Tây Hạ bên trong hoàng cung, thời khắc bây giờ, máu me đồng địa. Nguyên bản rất là náo nhiệt hoàng gia thánh địa, hiện tại đã không hề có người ở. Tiêu Giao Tử cùng Vu Hành Vân đến chỗ này sau, không nhịn được nhíu mày. Đặc biệt là Tiêu Giao Tử, ở trong không khí cảm nhận được quen thuộc phái Tiêu Giao công pháp gợn sóng sau, hắn xanh mặt, không nói một lời. Vu Hành Vân, giờ khắc này cũng bị tình cảnh này có chút khiếp sợ. Phải biết, Tây Hạ hoàng cung nhưng là Lý Thu Thủy xào huyệt, nơi này không chỉ có thế lực của nàng, càng có thân nhân của nàng. Nhưng là đối mặt những này, nàng đều có thể hạ thủ được, thật đúng là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Sư phó, không nghĩ tới sư muội nàng, nàng bây giờ sẽ biến thành dáng dấp như vậy. Tiêu Giao Tử khắp khuôn mặt là lăng liệt, hắn không có trả lời, chỉ là đưa mắt nhìn về phía phương xa. Nàng đi nơi nào? Dứt lời, hai người chính thức xuất phát. Mà ở cách đó không xa, Lý Thu Thủy không dám có chút dừng lại, không ngừng hướng về Mạn Đà Sơn Trang bay đi. Thiếu Thất Sơn trên sự tình, bây giờ đã ở trên giang hồ truyền một cái lần. Trong thiên hạ, có thể bảo vệ nàng chỉ có một người, cái kia chính là Kiếm Thần. Đồng thời, hắn cũng là con rể của nàng. Chỉ chốc lát sau, Mạn Đà Sơn Trang ngay ở nàng đến trước mắt. Không có một chút nào do dự, nàng cật lực cẩn giấu đi hành tung của chính mình, mò tiến vào núi bên trong trang. Thời khắc bây giờ, bên trong sơn trang ba nữ, bởi vì thực lực thấp kém, căn bản là phát hiện không được Lý Thu Thủy đến. Mà Trần Trường An, giờ khắc này cùng Lý Thanh La hai người ở trong phòng, lẫn nhau truyền công. Lý Thu Thủy đi đến hai người trong lầu các, nhìn thấy có kết giới sau, nàng đống nhiên tỉnh ngộ, khóe miệng hơi vung lên ý cười. Không nghĩ tới, Kiếm Thần cũng còn tốt này một cái a, cái kia hết thảy đều có khả năng. Cũng đúng, hắn còn trẻ, trẻ tuổi nóng tính, làm sao có khả năng không cần loại này. Một bên nhẹ giọng thì thầm nhị non, một bên ở kết giới ở ngoài nhìn về phía hai người, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười nhạt. Lập tức, chỉ thấy nàng lắc người một cái, liền vọt thẳng tiến vào bên trong gian phòng. Ở Trần Trường An cùng Lý Thanh La vẫn không có phản ứng lại thời điểm, một trưởng đánh mất Lý Thanh La. Ngươi là? Không cần hỏi ta là ai, giữa chúng ta ràng buộc cũng sớm đã có. Còn chưa chờ Trần Trường An đáp lời, Lý Thanh La liền bay thẳng đến hắn đánh tới. Chiêu thức của nàng rất là hung mãnh, trên căn bản chưa cho Trần Trường An lưu lại một chút đường sống. Đối mặt này kinh thiên sát chiêu, Trần Trường An lạnh như băng, bá âm thanh vang lên, hắn rút ra trường kiếm, ở giữa không trung vẽ ra một luồng ánh kiếm sau, đâm hướng về phía Lý Thu Thủy. Ở Mạn Đà Sơn Trang bị đâm, chuyện cười. Tự hắn đi tới nơi này cái thế giới, thật giống thì không thể người ám sát hắn từng xuất hiện. Nay không chỉ là bởi vì hắn thần bí khó lường thân phận, càng còn có hắn thực lực mạnh mẽ. Trần Trường An không do dự, ánh kiếm sáng lên, trong đại điện một luồng khủng bố tuyệt luân khí tức thức tỉnh. Một trường một kiếm, ở giữa không trung đan vào với nhau. Oanh. Bên trong gian phòng cái bàn bị sức mạnh dư âm vung phi, nhưng hai người đều không hẹn mà cùng bảo vệ Lý Thanh La vị trí. Người là ai? Ha ha ha, con rể tốt, ta là Lý Thu Thủy, quả nhiên vang danh thiên hạ kiếm thần, danh bất hư truyền. Lý Thu Thủy dứt lời, liền trực tiếp rút đi công lực, hướng về Trần Trường An, không ngừng tìm đến phía ánh mắt tán thưởng. Lý Thu Thủy, đến ta Mạn Đà Sơn Trang, phải vì sao? Trần Trường An chân mày hơi nhíu lại, trong khoảng thời gian ngắn lạnh lạnh nở nụ cười. Ở nguyên bên trong, Lý Thu Thủy là 100% không hơn không kém đại dâm phụ nàng cùng Vô Nhai Tử có Lý Thu Thủy, khác một phiên bản chính là nàng cùng Đinh Xuân Thu tư tình, sinh ra Lý Thanh La. Nàng đến con gái Lý Thu Thủy, vừa bắt đầu cũng là cùng nàng không kém bao nhiêu. Chỉ có điều bởi vì cuối cùng hắn đến, nội dung vợ kịch phát sinh thay đổi. Có điều bất luận làm sao, thật giống tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với Lý Thu Thủy đi, bất luận nói lớn nói tiểu, Mạn Đà Sơn Trang kỳ thực cũng có điều là Lý Thanh La tài sản tư hữu. Mà nàng hôm nay tới đây mục đích, không cần nói cũng biết. Lý Thu Thủy hít mắt, nhìn Trần Trường An ngoại trừ tuyệt thế vô song sức chiến đấu ở ngoài, còn có vô cùng tuấn giật khuôn mặt. Vắng lặng vô số năm, chống vắng vô số năm tháng phương tâm, hơi giật giật. Chỉ thấy nàng trong nháy mắt, liền đi đến Trần Trường An trước người, duỗi ra trắng non tay ngọc, nhẹ nhàng ngăn chặn Trần Trường An môi. Đứng đốc, người ta có thể tới nơi này, trừ ngươi ra, còn có thể có những nguyên nhân khác cả. Lý Thu Thủy, rụt rè điểm, con gái ngươi vẫn còn ở nơi này đây. Trần Trường An cũng không có cái gì tốt tính khí, trực tiếp quát hỏi. Có thể Lý Thu Thủy chỉ là khẽ mỉm cười, "Con rể tốt, ngươi yên tâm đi, con gái của ta trong thời gian ngắn sẽ không như thế nhanh liền thức tỉnh. Ngươi muốn tin tưởng ta, một cái trống rỗng hư nhanh trăm năm mỹ nhân tuyệt sắc nhi." Trần Trường An mặt tối sầm, hắn thừa nhận từ bề ngoài nhìn lại, Lý Thu Thủy xa xa so với Lý Thanh La đẹp đẽ. Một người là bởi vì ở tuyệt thế võ công gia chỉ dưới, làm cho nàng khí chất vượt lên chúng sinh 99% nhân thân trên. Hai người là bởi vì nàng bảo dưỡng rất tốt, dù cho qua trăm năm, tuy rằng rút đi thiếu nữ ngượng ngùng, thế nhưng thành thục khí tức, đưa nàng tô điểm dường như trên trời mênh mông minh nguyệt, quan một ánh mắt, phàm phu tục tử đều trầm luân. Bởi vì nàng đến tiền vốn thực tại lớn, rất xa vượt qua Lý Thanh La phạm chủ. Thử hỏi, tại đây cái thiên hạ, e cháo ly ai có thể địch? Một cái có thể đánh đều không có. Trần Trường An không nói gì, xem như là nhận rồi, nàng lẩm bẩm lầu bầu. Kỳ thực đi, kiếm thần, ta cảm thấy đến đường dài tích tắc, võ đạo đỉnh cao, ta sẽ là ngươi thật đồng bọn, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Thu Thủy thấy Trần Trường An không nói gì, trực tiếp dùng hai tay quấn quanh ở Trần Trường An cái cổ, nhẹ nhàng hô một cái nhiệt khí ở bên thai của hắn. Chưa kịp Trần Trường An phục hồi tinh thần lại, nàng nhẹ nhàng phun nổ ra một cái sương mù, trực tiếp đem Trần Trường An hôn mê đi. Đứng đốc, đây chính là ta tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo nhanh một cái một giáp một đêm gió xuân, ngươi nha liền cẩn thận trở thành ta nam nhân tốt đi. Dứt lời, liền đem Lý Thanh La phủ ở trước giường, đối diện nàng khuê giường. Mà nàng nhưng là đem Trần Trường An ném đến trên giường, sau đó bắt đầu rồi một ít khôn kể xấu hổ sự. Chương 324, Ngụy Vũ Di Phong, chương 324, Ngụy Vũ Di Phong. Mạn Đà bên trong sân trang, một gian trong nhà lầu. Trần Trường An chậm chậm đứng dậy, trong mắt tràn đầy tinh quang sáng láng. Chỉ thấy hắn đẩy ra cùng mình từng có thâm nhập giao lưu Lý Thu Thủy, xuống giường. Lý Thanh La lúc này, đại khái bởi vì thực lực thấp kém duyên cớ, vẫn không có thức tỉnh. Thế nhưng Lý Thu Thủy, dù sao cũng là cả thế gian khó tìm cao thủ một trong. Cho dù trải qua một đêm chinh phạt, ngày thứ hai nàng cũng không tổn thương chút nào. Ngươi vì sao ở đây? Trần Trường An nhìn cùng Lý Thanh La tương tự Lý Thu Thủy, cho dù trong lòng có suy đoán, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi. Nếu như đúng là như vậy, hắn không có gì để nói Lý Thanh La. Lý Thu Thủy trêu ghẹo nói, ngươi không phải đã đoán được mà. Có điều tối hôm qua cảnh tối lửa tắt đèn, ngươi vẫn không có ý thức, nên không cảm giác được. Trần Trường An mặt sầm lại, hắn biết Lý Thu Thủy nhân phẩm tương đối thấp, nhưng vẫn là xem thấp Lý Thu Thủy hạng cuối. Không, hoặc là nói Lý Thu Thủy căn bản cũng không có hạng cuối. Trần Trường An nhất thời ngữ tắc, để Lý Thu Thủy cảm nhận được một loại cảm giác thành công. Nàng hướng về Trần Trường An nói, "Ta hiện tại đã là ngươi người, ngươi có thể phải phụ trách ta a?" "Phụ trách?" Trần Trường An khỏe miệng nổi lên một tia cười xấu xa. Hắn lắc người một cái, đi đến Lý Thu Thủy bên cạnh, xem xét cẩn thận tên này trong trần thế tuyệt mỹ người. Thời khắc bây giờ, hắn đã sớm đoán được Lý Thu Thủy tới nơi này chân thực dụng ý. Tiêu giao tử xuất thế, mang cho nàng áp lực, không chỉ có riêng là nhỏ tí tẹo. Nói nhẹ chút, chính là mấy trăm năm công lực hủy hoại trong một ngày, nói điểm chính, vậy coi như là thân tử đạo tiêu a. Chỉ có điều Lý Thu Thủy dù cho là trăm năm chi linh, cũng không có chút nào khó nén che giấu nàng tuyệt sắc xinh đẹp. Phảng phất thời gian ở nàng đến trên người không để lại một chút dấu vết. Lý Thu Thủy vừa nghe đến giọng điệu này, trong nháy mắt hoảng hồn, nhưng vẫn là cố nén trang chấn định nói: "Chúng ta hiện tại đã phát sinh loại chuyện đó, về tình về lý, ngươi đều nên muốn phụ trách." Trần Trường An cười cợt, nói thật, Trần Trường An tự nhận là vẫn là rất chính trực. Thế nhưng có một chút, mãi cho đến Thiên Long thế giới mới biết, hắn cũng có Ngụy Vũ Di Phong. "Được được được, cần ta cho ngươi phụ trách đúng không? Vậy cũng không phải là không thể." Chỉ có điều khi hắn nhìn thấy Lý Thanh La nằm ở trên đế, hơn nữa Lý Thu Thủy còn đưa nàng ghế tựa đối diện hai người, trong khoảng thời gian ngắn không biết là phẫn nộ vẫn là mừng rỡ nói: "Lý Thu Thủy, ta khuyên ngươi thiệt lương." Lý Thu Thủy một mặt quyến rũ: "Làm sao? Có phải là cảm thấy rất đặc biệt, có phải là cảm thấy thôi ta mị lực phi phàm?" Trần Trường An mặt sầm lại, hắn thực sự không làm rõ ràng được Lý Thu Thủy kẻ này đến cùng có bao nhiêu biến thái. Dù hắn ở Lam Tinh trong cuộc sống mắt thấy vô số xuân thu tập sách, có thể đến nàng nơi này nhưng vẫn là một cái tên lính mới, đồng thời hắn cũng chân chính lĩnh hội đến Lý Thu Thủy loại này thâm nhập đến trong xương kỳ hoa. Còn không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Lý Thu Thủy lại trực tiếp cho hắn thả một cái đại chiêu. "Ngươi nha, tối hôm qua ngủ, căn bản cũng không có nhìn thấy ai ra mỹ cảnh, thừa dịp hiện tại ngày mới mới vừa sáng, Thanh La vẫn không có thức tỉnh, ta nhường ngươi lãnh hội một chút đi." Dứt lời, liền trực tiếp biểu diễn chính mình tuyệt mỹ khuôn mặt. Cái hông của hắn có một đồ sắt. "Hi hi hi, có phải rất đẹp mắt hay không? Có điều ai ra cái này không phải là cái gì phàm phu tục tử xưng hô đồ sắt, mà là lấy tự thiên thạch vũ trụ tinh hoa, ở đây khóa lại ai ra một thân phương hoa. Cũng chính bởi vì có nó, ai ra cho dù quá hơn trăm năm, vẫn như cũng làn da không có nhăn nheo, vẫn như cũ xem 18 tuổi thiếu nữ bình thường, trắng non bóng loáng." Trần Trường An không nhịn được đối với nàng dựng thẳng lên ngón cái, 66666 a, ngày hôm nay xem như là giao hoa cái mông, mở rộng tầm mắt. Liên hắn loại này, cũng không nhịn được thổi phồng Lý Thu Thủy một tiếng. Chủ yếu là, coi như là khóa lại chính mình phương hoa, ai có thể nghĩ tới sẽ là từ nơi nào bắt đầu đây. Đối với Trần Trường An khiếp sợ, Lý Thu Thủy cười cợt. "Làm sao? Vậy thì chấn kinh rồi. Vậy thì cảm thấy như vậy kinh ngạc. Vậy thì đánh vỡ ngươi kiếm thần tâm. Nhưng ta bực này thần kỳ địa phương, còn không hết nơi này. Tối hôm qua nếu không là ngươi ngủ quá chết, hay là ngươi liền có thể nhìn thấy càng thêm đẹp đẽ." Nói xong, nàng liền đem bên hông treo lơ lửng đồ sắt cầm trong tay thưởng thức. "Khí." Trần Trường An không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Lý Thu Thủy ánh mắt không cần nói cũng biết, hắn còn có thể không biết. Hắn khiếp sợ dừng một chút sau nói: "Ngươi đừng nói cho ta, nơi đó cũng cho ta dùng thiên thạch vũ trụ khóa lại tự thân khí huyết." Lý Thu Thủy cười cợt: "Không thẹn là kiếm thần, quả nhiên thông minh, liền ngay cả chuyện như vậy cũng rất hiểu." "Không sai, ta xác thực chính ở chỗ này dùng thiên thạch vũ trụ tinh hoa khóa lại tự thân khí huyết, bởi vì nơi đó là nữ giới dẫn ra dương tính nơi, là âm khí nơi tụ tập. chỉ có đem âm khí khóa lại, lúc này mới sẽ không để cho năm tháng trôi qua chính mình thanh xuân, còn có chính mình tuyệt đại dung nhan. Nói, một mặt buồn cười quyến rũ nhìn Trần Trường An. Trần Trường An nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía Lý Thanh La vị trí. Yên tâm, ta cái kia một trưởng có hôn mê độc tố, nếu như ta không có mở ra lời nói, Thanh La sẽ không thức tỉnh. Nếu không thì, chúng ta buổi tối chuyện như vậy, làm được một nửa, nàng tỉnh lại không phải toàn lộ liễu mà. Ngưu, ngưu, ngưu. Thực sự quá trâu. Thật sự siêu cấp ngưu. Không người nào có thể so với ngươi ngưu. Dù cho là trải qua vô số hoa anh đào quốc lao sư của rửa, thế nhưng so sánh lên Lý Thu Thủy, thực sự là không đáng nhắc tới. Lý Thu Thủy chân chính làm được nữ cường nhân nên có tư thái. Chỉ thấy nàng từ trên giường đi ra, để Trần Trường An nhìn thấy cái kia nơi khóa lại nàng âm khí phong ấn đinh sắt. Cùng hắn lường trước giống như lúc, phân biệt là mấy viên đại đinh sắt, cẩn thận một số, có chừng 9 viên, ở cái hông của nàng âm khí tụ tập miệng đường nối, toàn bộ đinh dưới, khóa lại Lý Thu Thủy âm khí. T. Trần Trường An cả người khó chịu, Lý Thu Thủy nhìn thấy hiệu quả này, cười vài tiếng. Vậy thì không xong rồi. Đây chính là đương đại kiếm thần. Ta làm sao cảm giác ngươi chính là một cái mới ra đời tiểu tử a? Lý Thu Thủy vào đúng lúc này thu được vô cùng thỏa mãn, nàng tự hỏi chính mình nhanh hơn 100 năm võ học, không sánh được trước mắt cái này tuổi trẻ tuấn hậu sinh. Thế nhưng đối với vượt qua võ học phạm chủ, ai có thể theo kịp nàng? Thiên hạ xuân thu ai cùng so tài? Thử hỏi thiên hạ, ai có thể cùng nàng cái này cùng đương đại kiếm thần lẫn nhau giao chiến một đêm cường giả so với? Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn đúng là không có. Nam. Sau một khắc, nàng hứng thú lên, đứng lên, kỳ thực, ta cho ngươi ngắm nghĩa cẩn thận, lúc trước ta phong ấn một thân âm khí đoạt được. Liền, nàng trực tiếp xốc lên cái kia nơi phong ấn, lộ ra vô cùng thần bí cảnh tượng. Ngươi xem, này một đạo phong ấn tại bên ngoài tầng ngoài, nó kỳ thực không chỉ hạn chế ở đây, còn lập luận sắc xảo, không chỉ có khóa lại âm khí tiết ra ngoài, càng còn có thể tư âm bộ thể. Dứt lời, nàng lại xốc lên tầng thứ 2 phong ấn, còn có ngươi xem, ở bên ngoài phong ấn lại, bên trong chân chính làm được một thể thế giới. Người khác nơi này, bởi vì 5 tháng trôi qua, cũng sớm đã hóa thành một tòa vực sâu. Nhưng ta không giống, dựa vào thiên ngoại huyền thiết tinh hoa, dùng phong ấn khóa lại nơi này. Không chỉ có thể vì chính mình ngăn cản sự ăn mòn của tháng 5, còn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Trần Trường An một trận hát tuyến, hắn thực sự không nghĩ đến, Lam Tinh trên cái gọi là một số lao sư, thấy cảnh này, không thông báo nghĩ như thế nào. Coi như bọn họ cuối cùng suốt đời tư tưởng, cũng không nghĩ ra tình cảnh này. Không nghĩ tới lại vẫn sẽ có người phong ấn nơi đó, khóa lại âm khí trôi qua. Thời khắc này, không chỉ là giao hoa cái mông, khiến người ta mở rộng tầm mắt, càng là giao đâm thủng tàn cúc, như phá thiên. Lý Thu Thủy mắt thấy Trần Trường An sững sờ đứng tại chỗ, cười cợt, rất là đắc ý. Làm sao, có phải là cảm thấy rất chấn động? Sắc thực rất chấn động, ngươi là ta biết tất cả mọi người bên trong mạnh đến biến thái thuộc về này một cái. Trần Trường An không nhịn được dựng thẳng lên một cái. Lý Thu Thủy nếu là sinh ở Lam Tinh, tin tưởng nàng có thể ra một bộ xuân thu, thậm chí còn có thể lại truyền hình kịch bên trong, tái tạo độc thuộc về nàng đến thần thoại. Khi đó, nói cái gì hoa anh đào lão sư, đều là muội bên trong muội. Lý Thu Thủy rất là đắc ý, vậy bây giờ, ngươi có thể đối với ta phụ trách sao? Trần Trường An cao mày, phụ trách Lý Thu Thủy? Chuyện cười, toàn bộ nguyên bên trong, nàng phụ trách người khác không đi ra ngoài làm loạn sao, cũng đã rất tốt. Ở phái Tiêu Giao thời điểm, thích thầm mến muội muội mình Vô Nhai Tử. Khi biết Vô Nhai Tử yêu người không phải nàng, nàng còn dính chặt lấy. Vô Nhai Tử nhìn thấy nàng cùng muội muội nàng cách biệt không có mấy hình dạng, cưới nàng. Nguyên bản, còn tưởng rằng hai người đều đại hoan hỉ. Nhưng ai biết Lý Thu Thủy chơi chán Vô Nhai Tử sau, lại cùng đệ tử khác Đinh Xuân Thu cám dỗ. Hơn nữa còn là loại kia quang minh chính đại quyến rũ, thật sự so với ở làm tinh hoa anh đảo quốc loại kia nội dung vợ kịch, còn muốn càng thêm máu chó. Rất khó tưởng tượng, giữa bọn họ những người chuyện xấu xa. Mà một mặt khác, Lý Thu Thủy càng chơi càng nghiện, nhất thời khoái ý che đậy trong lòng nàng. Rất nhanh, nàng lại sẽ Đinh Xuân Thu quăng, một đầu ngã xuống tiến vào Tây Hạ hoàng cung. Lần này, lại cám dỗ Tây Hạ quốc vương, trở thành Tây Hạ hoàng hậu. Ngươi cho rằng nàng vào lúc này, liền thu lại bản tính của chính mình à? Căn bản cũng không có. Ở thế tục hoàng quyền tuyệt đối dưới sự thống trị, nàng làm một quốc sau khi, có vô tận quyền thế. Lý Thu Thủy chân chính trở thành nữ hoàng, ở phía sau trong cung thối nát mấy chục năm. Trong thời gian này, bất luận lão vẫn là tiểu nhân, trên giang hồ có máu mặt, trên căn bản cùng nàng đều chuyển ra sở căng đan. Cái gì Cưu Ma Chí, Hách Liên Thiết Thủ còn có Mộ Dung Phục, đều trên căn bản cùng nàng từng có liên lụy. Nghĩ đến bên trong, Trần Trường An lạnh lạnh nở nụ cười một tiếng. Phụ trách, ngươi cả nghĩ quá rồi. Tiêu Giao Tử xuất hiện, ngươi vì tự vệ, làm ra chuyện như thế, là có thể tránh thoát thanh toán sao? Lý Thu Thủy trong nháy mắt hoảng rồi, thế nhưng, ta cùng ngươi đã xảy ra quan hệ à, ta hiện tại đã là ngươi người, ngươi không thể không quản ta. Đối với này, Trần Trường An khịt mũi coi thường, muốn lấy loại này đến uy hiếp hắn, buồn cười. Có điều tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, hắn lạnh lùng nói, có điều không phải là không thể tiếp nhận ngươi, sau đó liền xem ngươi biểu hiện. Làm chó liền muốn có cậu giác ngộ. Còn có, đem Thanh La làm tỉnh lại, tự mình nghĩ được rồi lại nói. Nói xong, hắn chậm rãi đi ra cửa phòng. 8. Mạn Đà Sơn Trang ở ngoài. Giờ khắc này giang hồ đã cả thế gian sôi trào, kiếm thần truyền thuyết cùng với liên quan với tuyệt thế lãnh đời cường giả tái hiện, để vốn là không bình tĩnh giang hồ, lần thứ 2 náo động. Ngay lập tức, một đạo đồn đại trong nháy mắt tập khắp cả toàn bộ giang hồ võ lâm. Cái kia chính là vị kia lãnh đời cường giả, sắp sửa cùng kiếm thần tiến hành một hồi kinh thiên quyết đấu. Hai người đem ở Mạn Đà Sơn Trang quyết thắng bại. Vừa bắt đầu, tất cả mọi người đều cho rằng đây là một cái lời đồn. Hoặc là nói, này lại là một cái muốn bác người nhãn cầu giang hồ võ giả làm ra đến. Dù sao loại này đẳng cấp cường giả, trên căn bản sẽ không dễ như ăn cháo tranh đấu lẫn nhau. Có thể đạt đến tầng thứ này người, làm sao có khả năng còn có thể nhiệt huyết kích động? Trên căn bản đều không có. Hơn nữa, đương đại cao nhân trên căn bản ngoại trừ hai vị kia, còn có ai? Thế nhưng, trải qua một phen cẩn thận quan sát sau, cùng với cái bang đệ tử ở trong trốn giang hồ nghe thấy, đều toàn bộ không một không chứng thực, tin tức này là thật sự. Đồng thời, Mạn Đà bên trong sân trang không có phản ứng chút nào. Như vậy bình tĩnh, rất có khả năng là kiếm thần ngầm đồng ý. Nghĩ tới đây từng tầng tin tức, vô số giang hồ võ giả không khỏi vì đó mà ra. Kiếm thần, bây giờ đại biểu giang hồ võ lâm tuyệt đại sức chiến đấu, hắn là toàn bộ giang hồ, từ trước tới nay trẻ tuổi nhất cường giả siêu cấp, là thế hệ tuổi trẻ bên trong thần, là trung nguyên võ lâm kiêu ngạo. Mà tên kia lãnh đời giang hồ võ giả, rất có khả năng là cái trước thời đại, hoặc là cái trước nữa thời đại cường giả tuyệt thế. Hai cái thời đại khác nhau cường giả va chạm, nên có cỡ nào huy hoàng. Trước Mạn Đà Sơn trang cái kia một hồi đại chiến, rất nhiều giang hồ võ giả không có thấy tận mắt chứng, này trở thành vô số người tiếc nuối sự. Cái kia một hồi, bọn họ bỏ qua, vì lẽ đó lưu lại tiếc nuối. Thế nhưng bây giờ, trận này cả thế gian đều chú ý chiến dịch, lại sẽ ở mảnh này trên mặt đất khai hỏa, ai cũng không muốn bỏ qua. Bởi vì này một hồi đại chiến, có thể tận mắt chứng kiến, là vinh hạnh của bọn hắn. Đây là hai cái thời đại cường giả trong lúc đó va chạm. Không có ai biết hai người này thời đại va chạm, đến cùng gặp sản sinh thế nào đống lửa, thế nhưng bọn họ biết một chuyện, cái kia chính là này một hồi đại chiến, tuyệt đối là giang hồ từ trước tới nay, tuyệt cùng nhất một trận chiến. Không có ai sẽ bỏ qua này một hồi đại chiến. Không có một chút nào chần chờ, vô số giang hồ võ giả, hưng phấn lần thứ hai chạy về phía Mạn Đà Sơn Trang. 6. Chương 325, đỉnh cao cuộc chiến, chương 325, đỉnh cao cuộc chiến. Mạn Đà Sơn Trang ở ngoài, thời khắc bây giờ, dòng người phun trào. Vô số giang hồ võ giả lại một lần nữa tụ hội đến nơi này. Liền ngay cả không phải thuộc về võ giả triều đình, cũng phái ra là sứ thần đến đây quan sát. Trận chiến này là võ đạo đỉnh cao cuộc chiến. Tự Tiêu Giao một mạch người sáng lập Tiêu Giao Tử, cùng Mạn Đà Sơn Trang hưởng dự toàn bộ thiên hạ võ lâm kiếm thần Trần Trường An, hướng về thế nhân phát hàm một khắc đó. Giang hồ không có ai không sôi trào. Trên triều đường, cao cao ngồi đứng ở trong trần thế tối cực điên thế tục hoàng triều, cũng không chịu cô đơn. Đại Tống, nước Liêu, còn có thổ phiên, đều dồn dập phát động rồi chính mình nội thị cao thủ, đến đây chiêm ngưỡng võ học tình yến. Thời khắc này, Mạn Đà Sơn Trang cũng triệt để trên đời người trong mắt phát hỏa lên. Nơi này không chỉ có khắc họa kiếm thần huy hoàng sự, càng là gánh chịu giang hồ từ trước tới nay tuột cùng nhất chiến tích. Mạn Đà bên trong sân trang, Trần Trường An chậm rãi xoa xoa làm bạn chính mình rất nhiều năm trường kiếm, trong mắt đăm chiêu. Đây là hắn trải qua thần điêu, ỷ thiên cùng với thiên long thế giới tới nay gặp phải mạnh nhất đối thủ. Một cái khai sáng Tiêu Giao một mạch, ở võ học đỉnh cao đạt đến cực hạn người. Hắn chính là Tiêu Giao Tử. Hắn sáng tạo ra tuyệt học Bắc Minh thần công cùng với một đám phái Tiêu Giao công pháp, cũng không có một không cho thấy người này ở võ đạo trình độ. Hai người hiện nay cũng đã đạt đến thế giới này cực điên, không thể tiến lên. Hai người đều là trong thời đại này điều khiển lịch sử phong vân làn sóng. Đột phá chỉ có một con đường, cái kia chính là ở cao nhất võ giả xác minh lẫn nhau chính mình sở học, ở cuối cùng đỉnh cao nơi cố gắng tiến lên một bước. Đông nhiên xa xa một đạo hơi thở mãnh liệt xuất hiện, đánh gãy này ngột ngạt bầu không khí. Trần Trường An một cái cầm lấy trường kiếm, nóng nhìn ở xa, khẽ mỉm cười. Hắn đến rồi. Dứt lời, tay cầm trường kiếm đạp lên hư không, một bước liền xuất hiện ở Mạn Đà Sơn Trang bên ngoài, cũng chính là cái kia một mảnh đã sớm lần trước đại chiến bên trong mất đi trong rừng trúc. Tiêu Giao Tử thân mang một bộ đạo bào, thình lình xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Hai người xa xa nhìn nhau, lẫn nhau cười cợt. Ngươi đến rồi. Đúng, ta đến rồi. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, lão hủ đối với kiếm thần đúng là khâm phục đến cực điểm. Tiêu Giao Tử hào hào cười to một tiếng, hai tay áo của hắn ở gió nhẹ thổi dưới bay phần phật. Bọn họ lẫn nhau đều là thế gian này người mạnh mẽ nhất, là đứng ở chỗ cao lạnh lẽo vô cùng võ giả đỉnh cao. Tại đây cái thời đại mạt pháp gặp gỡ, liền nhất định hai người trong lúc đó ắt sẽ có đến một trận chiến. Trần Trường An gật gật đầu, sau đó xa xa giơ lên trường kiếm. Đã như vậy, đến chiến. Dứt lời, hắn phục tung nhìn mình trường kiếm, nhẹ giọng dù gì nói: đệ nhất kiếm là ta bước lên võ đạo bắt đầu, là ta ở thế giới thứ nhất bê nghệ tứ phương kiếm pháp. Hắn gọi là cô, tên là Cửu Kiếm. Dứt lời, Trần Trường An bóng người trong nháy mắt biến mất, ngăn ngắn một sát na, liền trực tiếp giáng lâm đến Tiêu Giao Tử đỉnh đầu. Độc Cô Cửu Kiếm, tổng quyết thức. Lập tức, bóng người của hắn ở trong chớp mắt hóa thành 9 đạo cái bóng, mỗi một đạo cái bóng đều đang sử dụng không giống kiếm chiêu, tự thiên mà xuống, hướng về Tiêu Giao Tử giết đi. Đối mặt này kinh thiên một kiếm, ở một bên giang hồ võ giả không kìm lòng được cảm khái vài tiếng. Đây là kiếm thần thành danh kiếm pháp, không nghĩ tới cũng có điều là hiệp một, liền sử dụng ra loại này khoáng thế kiếm pháp. Vậy bọn họ chiến đấu trình độ đến cùng có thể đạt đến mức độ nào a? Trần Trường An mở màn kiếm pháp, liền trực tiếp vung vẩy ra loại uy lực này đến cực điểm kiếm pháp, thế nhưng ở Tiêu Giao Tử trong mắt tràn đầy ý cười. Thậm chí hắn cũng bị tình cảnh này kích phát rồi biến mất ở trên người hắn hồi lâu chiến ý. Hảo hảo hảo, hảo kiếm pháp. Liên tiếp nói ba chữ hảo đã không một không cho thấy Tiêu Giao Tử giờ khắc này trong nội tâm mãnh liệt chiến ý. Đã như vậy, kiếm thần ngươi cũng tới thử xem ta tiểu vô tướng công. Liền ở mọi người khiếp sợ trong con ngươi, Tiêu Giao Tử lấy mạnh mẽ nội lực ở hư không nơi ngưng tụ ra một thanh trường kiếm. Sau đó ở tất cả mọi người không hiểu trong ánh mắt, Tiêu Giao Tử bóng người cũng trong nháy mắt hóa thành chín đạo, cùng Trần Trường An chiêu thức giống như lúc, từ dưới lên, giết hướng về phía Trần Trường An. Hai người mũi nhọn đấu với đao sắc, ở hư không nơi cuối cùng tụ hợp đến cùng một chỗ. Chớp mắt, một tia sáng tự bọn họ đan xen vào nhau trung tâm, tập thay đổi ánh mắt của mọi người. Ầm ầm. Mãnh liệt đến cực điểm tiếng nổ vang rền, ở ngăn ngắn một khắc, hóa thành sóng âm, bao phủ tứ phương. Thực lực thấp kém võ giả, toàn bộ bị hất bay, thực lực hơi cao, thế nhưng không có đặt chân tiên thiên võ giả, toàn bộ bị dung ra máu tươi, tự lô thai nơi chảy xuống. T. Có điều một vừa mới bắt đầu, liền như vậy mạnh mẽ rồi mà. Tất cả mọi người lần thứ nhất trực quan cảm nhận được, đến từ phía trên thế giới này cao nhất võ giả uy lực. Chiêu thứ nhất liền trực tiếp đào thải rơi mất đại đa số giang hồ võ giả. Giữa trường, hai người giao chiến chiêu thứ nhất sau khi, Trần Trường An tự bầu trời lui về tại chỗ, Tiêu Giao Tử cũng trở về chỗ mình đứng. Chiêu thứ nhất hoàn toàn không rơi vào hạ phong. Đối mặt này tình cảnh này, Trần Trường An sang sảng cười to một tiếng, ha ha ha ha, thoải mái, đã lâu đều không có đánh thống khoái như vậy, tiểu vô tướng công, danh bất hư truyền. Tiểu vô tướng công, ở nguyên bên trong, chân chính hiển uy địa phương, kỳ thực chính là Thiếu Thất Sơn cái kia một hồi đại chiến bên trong. Cưu Ma Chí đi đến Thiếu Lâm, dựa vào tiểu vô tướng công, tung hành cái này trung nguyên đại giáo. Nếu không là thiên địa khí vận chi tử hư trúc vạch trần, hắn đã sớm đánh không còn toàn bộ Thiếu Lâm võ giả tự tin. Nam, ha ha ha, lão hủ cũng là đã lâu không có đánh như vợ bị thoải mái quá, Độc Cô Cửu Kiếm, danh bất hư truyền. Hôm nay, nếu không là lao đạo lấy một cái xảo, chỉ sợ cũng thật sự muốn tan nát cái tua. Có điều đệ nhất kiếm, nếu là kiếm thần ra, cái kia chiêu thứ hai, liền do lão phu ra tay đi. Dứt lời, Tiêu Giao Tử một tay hơi giơ lên, ở ngăn ngắn nháy mắt, trong thiên địa thay đổi bất ngờ. Vô số khí lưu, trong phút chốc tập quá mây trắng, ở hắn trong tay hội tụ thành một con siêu cấp cự trượng, từ bầu trời hiện hiện mà ra. Kiếm thần, thức thứ hai, là lao đạo ở đạo pháp bên trong lĩnh ngộ ra chiêu thức, ta gọi hắn vì là Thiên Sơn chết mai thủ. Thiết chiêu. Dứt lời trong nháy mắt, to lớn dấu tay, mang theo huy hoàng thiên uy, từ bầu trời hướng về Trần Trường An vỗ tới. Ha ha ha, thật trưởng. Vậy ta liền nhất kiếm phá thiên. Trần Trường An cầm trong tay trường kiếm, vắt ngang ở trước người của chính mình. Mạnh mẽ kiếm ý, tự trong cơ thể hắn bám vào ở trường kiếm trên người, dạng ngời rực rỡ, soi sáng tất cả mọi người cũng không dám nhìn thẳng trường kiếm. Hắn độ sáng, dám cùng Thái Dương tranh huy. Lập tức ở mọi người nhận biết bên trong, Trần Trường An dắt sắc bén kiếm laser phong mang, một kiếm hướng về bàn tay khổng lồ ấn bổ tới. Tư liệt. Hào quang đại thịnh trường kiếm, cùng bàn tay khổng lồ ấn đánh vào đồng thời, bắn lên con đường ánh kiếm, vô số đốm lửa tung tóe. Tiêu Giao Tử trên mặt hào hiệp không còn, hắn thân thể bên trong cũng hiện ra mạnh mẽ công lực, trực tiếp chuyển vận đến bàn tay khổng lồ trên ấn. Ở tân nội lực truyền vào dưới, có chút lờ mờ bàn tay khổng lồ ấn lần thứ hai tỏa ra mãnh liệt ánh sáng, bệ nghệ thiên hạ. Kiếm thần, này một chiêu thức, cẩn thận. Tiêu Giao Tử tin chắc Trần Trường An có thể đánh vỡ này một chiêu, thế nhưng vẫn là không nhịn được nhắc nhở vài câu. Bởi vì đối thủ như vậy, thực sự là quá hiếm thấy. Hắn đã chờ vài cái thời đại, mới rốt cục đưa tới như vậy một vị kinh tài tuyệt diễm đối thủ. Có thể nói, ngày hôm nay này một hồi, không chỉ có là hai người võ đạo sát mình, càng là đại biểu thế gian mạnh nhất võ học trong lúc đó tranh tài. Trần Trường An khỏe miệng hơi vung lên, tràn đầy không thèm để ý nói: "Một trường này, đối với ta không uy hiếp. Kiếm ý, chém hết thiên hạ." Trong nháy mắt, trường kiếm lần thứ hai tăng thêm vô số đạo tia sáng, kiếm ý lần thứ hai ngưng tụ, để nguyên bản lộ hết ra sự sắc bén trường kiếm, trở lên một cái trình độ. Không người nào có thể nói ra này một kiếm mạnh mẽ, thế nhưng tất cả mọi người đều biết, nếu là đổi làm còn lại giang hồ võ giả, hay là cũng sớm đã trở thành dưới kiếm vong hồn. Liên ở trong chớp mắt, trường kiếm một kiếm đâm thủng bàn tay, phá giải Tiêu Giao Tử Thiên Sơn chết mai thủ. Mạnh mẽ bàn tay khổng lồ ấn, cũng tại đây một kiếm dưới, triệt để tan thành mây khói. Kiếm thứ hai, kiếm thần thắng. Tiêu Giao Tử cười ha ha lên, hắn đột nhiên vụt lên từ mặt đất, sừng sững giữa không trung, cùng Trần Trường An xa xa đối lập. Ha ha ha, thật là thoải mái. Chiêu thứ hai, là tiểu hữu kỹ cao một bậc, có điều đón lấy nhưng là cẩn thận rồi. Nói nói, ống tay áo của hắn bên trong, đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh, rất là đột ngột. Tiêu Giao Tử phục tùng nhìn trong tay mình trường kiếm, rất là chịu mến xoa xoa kiếm thần, làm như đang lẩm bẩm lầu bầu nói: "Cực kỳ lâu, ta đã rất lâu đều không có sử dụng tới kiếm của ta. Hắn bị phủ đầy bụi vô số năm, ta cho rằng đời này đều sẽ không dùng đến hắn. Cái trước thời đại, ta lấy một ít tuyệt học càn quét thiên hạ, từ đây ta trường kiếm bị phong tồn. Cái trước nữa thời đại, ta lại lấy Bắc Minh thần công, đánh bại vô số giang hồ cao thủ, ta trường kiếm lại bị ta bao bọc. Thời gian qua đi vô số năm tháng, không nghĩ tới ta trường kiếm gặp chờ đến hắn đối thủ chân chính." Dứt lời, trong mắt của hắn đột nhiên sáng lên tinh quang, trường kiếm trong tay của hắn cũng bị này một luồng quang bao phủ. "Ta đã từng cũng là một tên tuyệt đại kiếm khách, một tên đạp khắp tứ hải bát hoang, khát cầu một bại kiếm bên trong người. Bây giờ, chúng ta đến rồi. Chiêu thứ ba, Bắc Minh kiếm pháp." Chốc lát, Tiêu Giao Tử bóng người đột ngột biến mất, chỉ để lại một luồng ánh kiếm, tự trong thiên địa xoay quanh qua lại. Tốc độ của hắn rất là nhanh chóng, lang liệt lại cực hạn, đại biểu kiếm khách vô biên sát phạt. Trần Trường An cũng ảo ảo cười to trời cao, tay cầm trường kiếm, hóa thành một luồng ánh kiếm. Này một chiêu, hai người không có một chút nào ngôn ngữ. Bóng người của bọn họ cũng biến mất ở tầm mắt mọi người, chỉ có trong thiên địa vô biên kiếm ý, uy thế toàn trường, cùng với ở chân trời nơi không ngừng truyền đến ánh kiếm, còn có trường kiếm va chạm bóng người. Bọn họ một lúc ở trên trời giao chiến, một lúc lại đang mây trắng trên vung dậy. Cực hạn kiếm đạo, ở đây khắc hóa thành cụ tượng hóa. Mỹ lệ lại sán lạn ánh kiếm, không ngừng kể ra cái gì gọi là kiếm đạo cực điên. Nơi đây mạn đá sơn trang bầu trời, mây trắng từng đóa bị xoắn nát, vô tận hư không bị xé rách, còn có Thái Dương cũng bị này từng đạo ánh kiếm che lấp hào quang. Dưới đây vô số võ giả, nhìn tình cảnh này, ngoại trừ cảm khái ở ngoài, không còn gì khác. Nam, Tiêu Phong, Đoàn Dự, cùng với đương đại thế hệ tuổi trẻ cường giả, lần thứ nhất cảm nhận được loại này khủng bố cực điên tình hình. Bọn họ nhìn đạo kia không nhìn thấy tuổi trẻ bóng người, trong mắt ngoại trừ vô tận ai thán, không dám tiếp tục sinh ra tranh hùng chi tâm. Mà thế hệ trước cường giả, nhưng là nhiệt liệt phi phàm. Sinh ở đời này, có thể tận mắt đến tình cảnh này, đối với bọn hắn tới nói, đã được rồi. Mà từ cái trước thời đại để lại võ giả, như Thiếu Lâm Tảo Điệu Tăng Âu Dương Quyết, Thanh Y Kiếm Khách Mộ Dung Kiếm, bọn họ ngoại trừ ai thán, không còn gì khác. Ở tại bọn hắn vị trí cái kia một thời đại, đệ nhất thiên hạ vẫn luôn là Tiêu Giao Tử. Hơn nữa còn là lấy thần công tuyệt học thành danh thế gian. Có thể cho dù là như vậy, bọn họ cũng ở tại bọn hắn đỉnh cao thời điểm, cũng không thể bức bách ra Vô Nhai Tử Kiếm khách thân phận. Nhìn thấy hình ảnh trước mắt, bọn họ ngoại trừ vô tận cảm giác bị thất bại ở ngoài, cũng chỉ có đến không hết than thở. Đặc biệt là Mộ Dung Kiếm, vị này cái trước thời đại xuất sắc nhất kiếm khách, hắn cảm xúc sâu nhất. Hắn chậm rãi cúi đầu, tự rêu nói: "Nguyên bản ta cho rằng ta là đệ nhất thiên hạ kiếm khách, không nghĩ tới à, ta chung quy chỉ là một cái trò cười." Loại này cảm giác, không chỉ có hắn có. Đứng ở bên cạnh hắn Tạo Địa Tăng, cũng cô đơn hít thán. Từng có lúc, hắn ở Thiếu Lâm Tàng Kinh Các, không chỉ là bởi vì tị thế, càng là bởi vì ở toàn bộ giang hồ, đều trên căn bản không gặp được một cái đối thủ. Đứng ở võ đạo đỉnh cao trên cô quạng, ngoại trừ lãnh đời ở ngoài, còn có thể có cái gì? Nhưng là ở hôm nay, bọn họ chân chính đã được kiến thức, cái gì gọi là chân chính cái thế nhân kiệt, cái gì gọi là chân chính tuyệt đại thiên hạ. Kiếm thần, một cái tự mạn Đà Sơn trang cấp tốc quật khởi trẻ tuổi, lấy thời gian rất ngắn, liền quét ngang toàn bộ giang hồ võ lâm. Hắn trường kiếm vừa ra, cả thế gian khiếp sợ, hiệu lệnh thiên hạ, ai dám không làm theo. Tiêu Giao Tử, một cái mạnh một thời đại lại một thời đại tuyệt đối cường giả, hắn trải qua 5 tháng gột rửa, ở võ đạo đỉnh cao, nhìn lại toàn bộ trong trần thế. Hai người, một cái là thời đại bên trong tuyệt đại kiếm khách, tên còn lại là trẻ tuổi cấp tốc quật khởi siêu cấp thiên tài. Bây giờ, bọn họ đụng nhau làm cho tất cả mọi người thấy được, cái gì gọi là chân chính võ đạo đỉnh cao. Loại này tuyệt đỉnh, là vô số thế nhân muốn cũng không nghĩ đến, cũng đều không dám tưởng tượng sự tình. Trong lúc, bọn họ chiến đấu dư âm, cũng đánh nát nhìn vô số người cố hữu thế giới quan. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không ngoài như vậy. Dù cho là mạnh như Thiếu Lâm Tạo Địa Tăng, một kiếm vương hoa tuyệt đại kiếm khách Mộ Dung Kiếm, cũng không thể không hạ thấp chính mình cao quý đầu lâu. Bởi vì, hai người bọn họ, chân chính đứng thế giới này hạn mức tối đa, cử thế vô địch. 6. Chương 326, đỉnh cao cuộc chiến 2, chương 326, đỉnh cao cuộc chiến 2. Mạn Đà Sơn Trang, tất cả mọi người cũng không nghĩ đến, hôm nay hai người tranh chấp, càng sẽ như vậy tàn khốc. Chiêu thức của bọn họ sao, đã vượt qua sở hữu võ giả nhận thức, để vô số giang hồ võ giả lực bất tòng tâm. Giữa không trung, Tiêu Giao Tử hóa thân tuyệt đại kiếm khách, cùng đương đại kiếm thần ác chiến trường thiên. Bọn họ xuất quỷ nhập thần, tất cả mọi người đều mất đi bóng người của bọn họ. Chỉ có vô tận trời cao bên trong, lăng liệt uy thế, cùng với hai người ở hư không nơi không ngừng tung tóe đố lửa, mới có thể làm cho người sáng tỏ nhận biết được trận chiến này khủng bố địa phương. Đại chiến vẫn như cũ kéo dài, này một hồi ánh đao bóng kiếm bên trong, Tiêu Giao Tử một tay trường kiếm, phối hợp phái Tiêu Giao Lăng Ba Vi Bộ, cùng với vô số môn bí pháp, không ngừng tự do trời cao. Hắn khi thì xuất hiện ở trên trời một góc khác, khi thì lại xuất hiện ở mây trắng đỉnh. Trường kiếm xoắn nát mây trắng, mặt trời hào quang bị bao phủ. Thoải mái lâm lâm chiến đấu, cũng làm cho Trần Trường An ào ào cười to lên tiếng. Thật sự thoải mái, thế giới này, không uổng chuyến này. Tiêu Giao, cẩn thận. Kiếm chém, chém người. Dứt lời, Trần Trường An đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Vắt ngang ở hắn trước người trường kiếm, biến thành một cái tuyệt thế lưỡi dao sắc. Trên thân kiếm nổi lên hồng quang, yêu diễm dị thường. Lập tức, một luồng cường đại đến cực điểm kiếm ý, toàn bộ dâng tới thân kiếm bên trong. Tiêu Giao Tử hiện ra, đứng ở đám mây, nhìn này một kiếm, trong mắt lộ ra trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Chỉ thấy hắn chậm rãi đem trường kiếm giơ lên cao đỉnh đầu, Bác Minh thần công khí tức toàn bộ bao phủ ở bên cạnh hắn, mạnh mẽ kiếm ý cũng ở hắn trên thân kiếm hội tụ. Nhưng là đối mặt Trần Trường An cái kia một cái xinh đẹp trường kiếm, trong lòng hắn vẫn như cũ không hề chắc. Không đủ, còn chưa đủ. Tiêu Giao Tử quyết tâm, đem tự thân sở học tất cả võ đạo, toàn bộ chút xuống đến trên thân kiếm của chính mình. Trường kiếm trong nháy mắt trở nên vô cùng ánh sáng, khiến người ta không cách nào nhìn thẳng. Trên người hắn khí thế, thậm chí đạt đến thế giới này có khả năng đạt đến điểm giới hạn, mơ hồ có đột phá đại tông sư dấu hiệu. Trần Trường An cũng không kém bao nhiêu, hắn cái trò này kiếm chiêu, là hắn ở thần điêu trong thế giới, làm giấc mộng kia bên trong sở học. Tung hành thế giới võ hiệp nhiều năm, ra kiếm này trên căn bản chưa gặp được một bại. Trên người hắn khí thế, cũng trên căn bản đạt đến đại tông sư cảnh giới mặt trên. Thế nhưng bởi vì thế giới này nguyên nhân, hắn không thể tiến lên. Hai người khủng bố uy thế, cuốn khắp thiên hạ. Lúc này, thiên địa nổ vang, mây đen vang vọng. Trong thiên địa còn sót lại linh khí, trong nháy mắt bị hai người hút khô. Vô số núi sông phát sinh sụt xuống, đã từng địa linh nhân kiệt địa phương, chim đi, chó săn trốn. Vô số đại giang đại hà, đi ngược dòng nước, bao la bắt ngát nước biển, hình thành cao 10 mét sóng lớn, mạnh mẽ đập về phía vùng đất này. Dưới đáy, vô số giang hồ võ giả, nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người hít vào một hơi. Đồng thời nhận biết được trong thiên địa biến hóa tế nhị sau, biết được nguyên nhân ở trong một ít ông lão, dồn dập lắc đầu thở dài. Không nghĩ tới, thời đại mạt pháp càng gặp đến sớm đến, sau đó võ học còn có thể có như bây giờ loại này thịnh trạng à. Không có người nói chuyện, chi tình võ giả không nói chỉ là khẽ lắc đầu một cái, không biết chuyện nhưng là một mặt nhìn về phía giữa không trung. Bởi vì trận chiến này, sắp phân thắng bại. Ai là chân chính đệ nhất thiên hạ, ai vì là vạn cổ tới nay mạnh nhất truyền kỳ, hôm nay toàn bộ công bố. Giữa không trung, hai người làm đủ tất cả chuẩn bị sau, đột nhiên mở mắt ra. Kiếm chém, chém người. Một kiếm hoang vu, Bắc Minh Thương Hải. Trong nháy mắt, hai đạo hồng mang xẹt qua, đánh vào đồng thời. Oeng. Một tia sáng vang lên sau, vùng không gian này hoàn toàn bị này một luồng sức mạnh to lớn dập tắt. Tốc độ của ánh sáng rất nhanh, vì lẽ đó ở một phần mà chạy sau khi còn lại không có chạy trốn ra ngoài. Vì lẽ đó ở mọi người trong mắt, ở sáng lên từng tia một ánh sáng sau, cả vùng không gian đều bị dập tắt, bao quát âm thanh. Sau khi, hư không dần dần mà khôi phục, chuyển đến từng trận tiếng nổ vang rền. Thấy cảnh này vô số giang hồ võ giả, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Tiêu Phong, Đoàn Dự cùng Hư Trúc, thành tựu thế hệ tuổi trẻ vua không ai, ở kiến thức đến loại này phi phàm sức mạnh sau, nín thở ngưng thần. Cho tới nay, bọn họ đều coi Trần Trường An vì bọn họ mục tiêu, biết Trần Trường An rất mạnh, mạnh đến thế giới này vô số tuổi trẻ một đời đều tuyệt vọng, đều không nhất định có thể dao động được rồi địa vị của hắn. Từng có lúc, có người vẫn muốn nghĩ dùng người hải chiến thuật đến lấy đến này một thắng lợi. Thế nhưng, ở Mạn Đà Sơn Trang ở ngoài cái kia một mảnh rừng trúc, giang hồ sách sử trên xưng là Mạn Đà Sơn Trang ở ngoài đệ nhị chiến trận đại chiến kia, kiếm thần Trần Trường An, lấy sức một người, giết toàn bộ thiên hạ câm như hến. Tất cả mọi người kể từ lúc đó, liền biết, nhân số đối với đương đại kiếm thần mà nói, có điều chỉ là một con số mà thôi. Thậm chí, hắn ngay cả xem đều sẽ không xem loại này. Trên giang hồ, hầu như không ai có thể cùng hắn sóng vai đứng thẳng. Ba người bọn hắn thành tiểu thiên long thời đại thiên chi tiêu tử, chịu đến trời xanh yêu thích, vì lẽ đó Đoàn Dự sắp tới khiến Trần Trường An thay đổi cái này nguyên nội dung vở kịch, nhưng hắn vẫn là tu tập đến vô thượng võ học. Thực lực bây giờ của hắn cũng đã đột phá đến tông sư mức độ. Hư trúc, một cái thiên long nguyên nội dung vở kịch, làm cho tất cả mọi người lên án một tên nhân vật. Trải nghiệm của hắn, có thể nói là ông trời đuổi theo hắn đút cơm cho hắn ăn. Ai có thể nghĩ tới, ngày xưa tại bên trong Thiếu Lâm tự, tên kia chất phác vụng về thiếu niên tăng nhân, càng sẽ trở thành tương lai võ đạo đại gia. Ngẫm lại cũng cảm thấy buồn cười. Phải biết, tại đây cái thế giới, từ nhỏ siêng năng người tập võ, chỗ nào cũng có, thế nhưng những này mồ hôi, ở lão thiên gia đặc thù chăm sóc dưới, có vẻ tái nhợt dị thường. Hư trúc, cuối cùng trở thành Linh Thiếu Cung cung chủ, trở thành phái Tiêu Giao lời nói sự người, đúng là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng bắt nạt thiếu niên đần a. Tiêu Phong, cái này không cần nhiều lời, hắn là tất cả mọi người tâm nguyện khó yên. Ở Thiên Long Nguyên nội dung vở kịch, hắn cuối cùng tự sát ở mặt của mọi người trước, kết thúc hắn xúc động lòng người một đời. Đồng thời, hắn cũng là tất cả mọi người trong lòng tâm nguyện khó yên. Hắn đã từng muốn cùng A Chu tái ngoại chăn dê, nhưng cuối cùng hai người âm dương cách xa nhau. Đây là bao nhiêu các thiếu niên tiếc nuối a. Ở võ đạo, hắn hàng long thập bát trưởng, luyện đến cổ nhân đã hiểu biết cao nhất cảnh giới. Cộng thêm một bộ thái tổ trường quyền, trên căn bản sẽ cùng kẻ địch đối chiến thời điểm, cơ hội theo thời gian càng ngày càng hung mãnh. Hắn là trời sinh chiến sĩ, cũng là trời sinh lộng triều. Này ba tên, cộng đồng cấu trúc cái này Thiên Long Nguyên thế giới bên trong, tôi xúc động lòng người cố sự. Bây giờ, dù cho là Trần Trường An đến, thay đổi vốn có nội dung vở kịch. Hư trúc không có phái Tiêu Giao kỳ ngộ, cũng chính là Vô Nhai Tử tu vi, còn có Thiên Sơn Linh Thiếu cùng các loại kỳ ngộ. Đoàn Dự không có Lý Thu Thủy lưu lại phái Tiêu Giao điện tịch, không có Bắc Minh thần công. Tiêu Phong, tuy rằng vận mệnh bị Trần Trường An thay đổi, hắn sở hữu gặp gỡ, Trần Trường An cũng không có chút nào không núp ních, một thân võ học nhưng lấy hiện ra tăng trưởng, vượt qua nguyên bên trong rất rất nhiều. Này ba tên thiên mệnh chi tử, bây giờ thực lực mạnh mẽ, trên căn bản đều là ở tông sư cảnh giới, cũng gần như đạt đến thế giới này cao nhất. Nhưng cho dù là như vậy, đối mặt Trần Trường An cùng Tiêu Giao tử trận chiến này, bọn họ toàn bộ hạ thấp cao quý đầu lâu. Tuy rằng bọn họ không có chính miệng kể ra, thế nhưng tất cả đều không nói bên trong. Kiếm thần vẫn là cái kia kiếm thần, vẫn như cũ hung hăng vô cùng. Cho dù bọn họ làm sao truy đuổi, vẫn như cũ không nhìn thấy bóng lưng của hắn, chỉ có thể nhìn thấy hắn một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Đại Lý Thiên Long tự, thời khắc bây giờ sao? Cầm đầu Khô Vinh nhìn Trung Nguyên khoáng thế một trận chiến, trong mắt tràn đầy ước ao. A Di Đà Phật, chúng ta Đại Lý, khi nào mới có thể có như vậy một hai võ giả? Đoàn Dự tự rêu nói, đại sư, loại này khoáng cổ tuyệt kim nhân vật anh hùng, trên đời này xuất hiện một cái, đã tiêu hao một cái vương triều sở hữu khí vận, toàn bộ thiên địa khí vận cũng bị đánh không còn một nống. Người như vậy chiến đấu, không nên xuất hiện tại đây cái thế gian. Khô Vinh rất là tán thưởng gật gật đầu, hắn không có ở ngôn ngữ, chỉ là ở vô cùng vui mừng, may mà Đại Lý Thiên Long tự không có cùng kiếm thần kết toán. Không phải vậy, xem ngày hôm nay này chiến đấu dư âm, kiếm thần nâng kiếm ra thiên hạ, trong thiên hạ ai có thể địch? Hay là không cần hắn ra tay, chỉ cần hắn nhẹ nhàng lên tiếng, trên giang hồ, vô số muốn đi theo hắn võ giả, nổ nước miếng đều có thể đem toàn bộ Thiên Long tự chết đuối. Trong đám người, chỉ có cái bang mọi người, ánh mắt khá là phức tạp. Bọn họ thỉnh thoảng nhìn về phía chiến trường, lại thỉnh thoảng nhìn về phía Kiều Phong. Ở Kiều Phong ở thời điểm, có thể nói là cái bang đỉnh cao thời khắc. Ở năm đó, cái bang trở thành đệ nhất thiên hạ đại bang, bang chủ Kiều Phong, càng là thế hệ tuổi trẻ tuyệt đối vương giả, cùng Nam Mộ Dung chia đều thiên hạ. Cho dù thế hệ trước võ giả, đối mặt vị này võ đạo ngôi sao mới thời điểm, cũng không thể không hạ thấp cao quý đầu lâu. Không hạ thấp không được à, chỉ cần cho Kiều Phong 10 năm, tất cả mọi người đều tin tưởng, trên đời này tuyệt đối sẽ là hắn sân nhà. Khi đó, phóng tầm mắt thiên hạ, có thể có tư cách đánh với hắn một trận, hay là chỉ có Nam Mộ Dung. Đã từng phía Nam Võ Lâm thế hệ tuổi trẻ người số 1. Đương nhiên, nay toàn bộ đều là xây dựng ở kiếm thần Trần Trường An vẫn không có đi tới nơi này cái thế giới tiền đề. Bởi vậy, cái bang vào lúc đó, có thể nói là phong quang vô hạn. Bọn họ thậm chí ở sự tưởng tượng, lại quá mười mấy 20 năm, cái bang có phải là có thể vượt qua Thiếu Lâm trở thành trung nguyên siêu cấp đại phái. Nay không phải là không có khả năng, mà là tràn ngập hy vọng. Thế nhưng, dừng hạnh sự kiện kia, triệt để nát tan bọn họ mộng. Tiểu Phong thân thế là người khiết đan cả thế gian không cho. Nếu không là kiếm thần Trần Trường An đi ra, đứng ở Tiểu Phong mặt sau, hay là cái này trung nguyên, Tiểu Phong đã sớm thành chuột chạy qua đường, người người gọi đánh. Bây giờ, Tiểu Phong thoát ly cái bang cũng mất đi tên này thiên chi tiêu tử. Cái bang hiện tại lãnh tụ là tứ đại trưởng lão cộng đồng quản lý, thực lực của bọn họ không cao, bởi vậy rất nhanh, dần dần mà cái bang liền thoát ly nguyên bản địa vị, trở thành trên giang hồ có cũng được mà không có cũng được bang phái. Một cái bang phái lớn, nhất định phải lấy thực lực cứng xứng tôn. Tối thiểu bọn họ lãnh tụ, cần phải có thể trấn định tất cả thực lực. Rất hiển nhiên, tứ đại trưởng lão cũng không có Tiểu Phong thực lực, còn có Tiểu Phong nhân cách bị lực. Hơn nữa, Thiếu Thất Sơn một chuyện, triệt để cọ rửa Tiểu Phong oan khuất. Sở hữu sự đều là Tiêu Viễn Sơn làm, trên căn bản không có cùng Tiểu Phong có nữa đồng tiền quan hệ. Hơn nữa, bây giờ Tiểu Phong đã không thể giống nhau. Thực lực của hắn đã đột phá tông sư cảnh giới. Tông sư a, phía trên thế giới này cao nhất giang hồ võ giả. Có thể nói một môn phái, nếu là có tông sư cường giả tọa trấn, như vậy môn phái này trên căn bản đã là trên giang hồ siêu cấp đại phái. Dù cho là thế tục hoàng quyền, đều phải nhìn một chút ánh mắt của bọn họ. Đây là cao nhất võ giả, cũng là sừng sững tại đây cái thế giới nhất là mạnh mẽ cái kia một đống người chuyên môn. Có thể cái bang, nhưng một mực chính mình gạt ra khỏi đi tới như vậy một vị đỉnh cao cao thủ. Bọn họ cũng đã trở thành vô số giang hồ thế lực chế nhạo đối tượng. Phải biết, nếu như là bọn họ lời nói, sớm đã đem Tiểu Phong xem là lao tổ tông, cung phụng ở chính mình trong môn phái. Cái bang tứ đại trưởng lão, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau sau, lẫn nhau trong lúc đó gật gật đầu. Lập tức đi đến Tiểu Phong trước người, bái một cái. "Tiểu bang chủ, chúng ta cái bang tất cả mọi người đều hy vọng ngươi có thể trở lại, vì lẽ đó hy vọng ngươi có thể không kế hiểm khích lúc trước, trở về đi." Cái bang tứ đại trưởng lão nói xong, lập tức giữa dưới gối quỳ. Tứ đại trưởng lão, tuy rằng võ công thực lực không cao, thế nhưng làm người khá là chính trực, bọn họ vì cái bang tất cả, có thể nói hy sinh đi tên của chính mình, cũng sẽ không tiếc. Tiểu Phong ánh mắt hơi kinh ngạc, sau đó lập tức đem bốn người nâng dậy đến. "Bốn vị trưởng lão, các ngươi đây là làm chi? Mau đứng lên, mau đứng lên." "Không, tiểu bang chủ, chỉ cần ngươi không đáp ứng, chúng ta liền vĩnh viễn không đứng lên, hiện tại chỉ cần ngươi đáp ứng trở lại cái bang chúng ta bốn người liền lập tức đứng dậy." Trước thời điểm, là toàn quán thanh khang mẫn âm u, mọi người chúng ta đều bị chẳng hay biết gì, đối với tiểu bang chủ tao nộ tất cả, chúng ta không dám đòi hỏi ngươi tha thứ. Thế nhưng, chỉ cần ngươi có thể trở về, ngươi nếu muốn làm sao bây giờ, liền làm sao bây giờ. Dù cho là muốn chúng ta họ tên, cũng sẽ không tiếc. Cầm đầu đại trưởng lão, thay đổi sắc mặt nói rằng. Tiểu Phong sững sờ một chút, trong khoảng thời gian ngắn không quyết định chắc chắn được. Nói thật, hắn sinh trưởng ở cái bang, đối với cái bang đã có rất sâu cảm tình. Cho dù đã từng cái bang mọi người, như vậy đối với hắn, trong lòng hắn đều không có một tia oán hận. Thế nhưng, cảm tình thứ này à, chính là cùng quý báo đồ sứ gần như gây vỡ, cho dù làm sao tu bổ, cũng vẫn sẽ có một vết nứt tồn tại. Bây giờ, hắn chí hướng chỉ ở võ đạo, còn lại hắn đúng là không có theo đuổi. Tiểu Phong nghĩ tới những thứ này, chậm rãi lắc lắc đầu, vung tay lên tông sư cảnh giới uy lực, lập tức đem bốn người giúp đỡ lên. "Bốn vị trưởng lão, tiểu mô cảm tạ các ngươi bốn vị nhiều năm qua đối với ta chăm sóc. Thế nhưng ta cùng cái bang tình nghĩa đã ở rừng hạnh sự kiện kia sau, hai người đã trả hết nợ. Ta hiện tại cũng chưa có trở lại cái bang dự định, ta cũng tin tưởng, cái bang tương lai sẽ ở các ngươi bốn vị trong tay, càng ngày càng tốt." Dứt lời, liền dứt khoát xoay người, quay lưng bốn người. Tứ đại trưởng lão lạnh sững sờ ở tại chỗ, bọn họ muốn trương há mồm nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ còn dư lại xa xa thở dài. Tất cả đều là cái bang chính mình mua dây buộc mình. Còn lại giang hồ võ giả, thấy cảnh này, cũng không khỏi khóe miệng dương lên, khinh thường cái bang hành động, tùy ý cười lớn. Chương 327, cử thế vô địch, chương 327, cử thế vô địch. Oeng. Một vệt ánh sáng dâng lên sau, một đạo tiếng vang đinh tai nhức óc, trong giây lát đó truyền khắp toàn bộ thế giới. Thế nhân đều chấn động, đầy trời kiếm ý, tứ không e rẻ rơi tới thế giới mỗi một nơi. Cực hạn kiếm đạo cuộc chiến, để Thiên Long nguyên bản liền nằm ở thời đại mạt pháp thời kỳ, đột nhiên tăng nhanh bước tiến, toàn diện tiến vào linh khí cần tối thời đại. Xì xì. Tiêu Giao Tử phun ra một ngụm máu tươi, tự trên không mạnh mẽ mà rơi xuống. Trận chiến này, thắng bại đã phân. T. Là kiếm thần thắng rồi ạ. Là hắn thắng được, võ hiệp từ trước tới nay, nhất là mạnh mẽ nhân kiệt. Trong đám người, tất cả mọi người cũng không dám tin tưởng nhìn tình cảnh này. Đặc biệt là nhìn thấy, trên người mặc bạch y Trần Trường An, thình lình sừng sững ở giữa không trung, cảnh tượng đó, đối với tầm mắt của mọi người, có cực hạn xung kích. Kiếm thần, kiếm thần, kiếm thần. Nhiệt liệt tiếng hoan hô, ở ngăn ngắn mấy mắt, tập mãn đầy trời. Mạn Đà bên trong sân trang, Lý Thu Thủy nhìn thấy bóng người kia thắng được sau, nàng thật dài thở dài một hơi. Không người nào có thể so với nàng càng quan tâm trận này chiến dịch thắng bại. Kiếm thần thắng, nàng liền có mạnh mẽ nhất chỗ dựa. Không phải vậy, nếu là Tiêu Giao Tử thắng được, cấp độ kia lợi nàng, chính là xưa nay chưa từng có đại thanh toán. Bên trong sân trang, Lý Thanh La, Vương Ngự Yên cùng A Chu A Bích cũng không có một không vì cái này kỳ nam tử thắng được, cảm thấy mừng rỡ. Lúc trước giao chiến một khắc đó, trong lòng các nàng tuy rằng tin tưởng Trần Trường An, nhưng là thấy được Tiêu Giao Tử loại kia thực lực mạnh mẽ, nội tâm cũng không khỏi cảm thấy lo lắng. Tiêu Giao Tử mạnh, tuyệt đối không phải nhỏ tí teo. Điểm này, ở đây ngoại trừ Lý Thu Thủy ở ngoài, chỉ có Lý Thanh La. Tiêu Giao một mạch, ai không phải thiên chi tiêu tử? Ai lại không phải cái kia vạn người chưa chắc có được một người? Mà Tiêu Giao Tử chính là cái đám này điều khiển thời đại phong vân đạo sư, là sáng lập cái này mạnh mẽ tông môn vô thượng cường giả. Hắn vô địch rồi liền mấy cái thời đại, lấy thực lực mạnh mẽ sống quá thời gian 5 tháng tập kích, ở thời đại mạn pháp bên trong, sừng sững không ngã. Cái thời đại này, giả như Trần Trường An không có đến, hay là kinh diễm nhất, phải đếm cái này mạnh mẽ cường giả. Sơn Trang ở ngoài, vô số thế lực lại thấy chứng Trần Trường An thắng được sau, dồn dập thả bay bổ câu đưa thư. Đại Tống triều đình phái tới sứ giả, tràn đầy lo lắng ở trong thư viết. Bệ hạ, kiếm thần người này, chỉ có thể thành bạn bè, không thể làm địch. Thực lực đó vừa xa thế tục giang hồ võ giả, vì là lao thần tận mắt nhìn thấy. Thổ Phiên Quốc còn có phương Bắc Đại Liêu, nó thư tín bên trong cũng hầu như là nội dung giống nhau. Cho tới đại lý, tương lai đại lý hoàng đế Đoàn Dự tận mắt đến trận đại chiến này nhân chứng, đã sớm mất đi hùng tâm. Nguyên bản hắn còn lo lắng đại lý võ lâm cùng trung nguyên võ lâm thực lực gặp càng lúc càng lớn, nhưng là bây giờ cảnh tượng này, ở tuyệt vọng bên trong, hắn cũng sớm đã không còn đem so sánh trái tim. Trung nguyên võ lâm chỉ cần có Trần Trường An ở, như vậy trên căn bản cử thế vô địch, hắn một người liền có thể so với thế gian vạn ngàn cường giả, một người chấn áp một thời đại. Trận này chiến dịch cũng triệt để đặt vững kiếm thần vô địch truyền thuyết. Trên giang hồ, đến đây toàn diện tiến vào kiếm thần thời đại, một cái lấy sức một người, làm cho cả thế giới vô số võ giả, đầy tớ buôn bán đồ, thế tục hoàng quyền, sâu sắc kính nể. Khắc khắc khắc khục. Tiêu Giao Tử một mặt cô đơn tự trên đất bò lên, trên mặt của hắn tuy rằng treo đầy tiếc nuối, thế nhưng tâm tình của hắn nhưng là vô cùng vui sướng. Hắn gắng gượng thân thể chính mình đứng lên, ngóng nhìn giữa không trung, đạo kia tuổi trẻ quá đáng nam tử, hắn trong khoảng thời gian ngắn, cảm khái vạn phần. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, trận này chiến là lão hủ thua. Dứt lời, liền chậm rãi cúi đầu. Đã từng vô địch rồi vài cái thời đại tiêu giao một mạch tổ sư, tâm phục khẩu phục hướng về một tên tuổi trẻ hậu bối, hạ thấp cao quý đầu lâu. Trần Trường An chậm rãi hạ xuống trên mặt đất, đi đến tiêu giao tử trước mặt. Nhìn cái này nguyên bên trong, tràn đầy thần bí nam tử, khẽ mỉm cười. "Không, ngươi không có thua, chí ít ngươi không có bại bởi thế gian bất cứ người nào, bởi vì ta không phải thế giới này, ta là khách đến từ thiên ngoại." Tiêu giao tử ngẩn người, trước thời điểm giang hồ thượng lưu truyền, kiếm thần không phải người trên thế giới này, hắn là từ tiên giới đến, là tiên nhân chân chính hạ phàm. Vừa bắt đầu, hắn không tin, bởi vì thế giới này tuy rằng tràn ngập vô số truyền thuyết, nhưng là ở hắn tồn tại trong mấy trăm năm, hoặc là đang đuổi tố đến tốt nhất cái thời đại, trên căn bản sẽ không có người có thể phá toái hư không quá. Phàm nhân cả một đời, dù cho là loại kia thiên tư tuyệt thế yêu nghiệt, ở thời gian sức mạnh to lớn trước mặt, toàn bộ đều tan thành mây khói. Chỉ có hắn một người, dựa vào chính mình vô thượng tuyệt học, cùng với mạnh mẽ võ đạo thực lực, lúc này mới sống đến đương đại. Nguyên bản hắn đối với chính mình thua với Trần Trường An, trong lòng tuy rằng không có còn lại tâm tư, nhưng vẫn sẽ có một chút tiếc nuối. Bây giờ, ở Trần Trường An mở miệng trong nháy mắt đó, toàn bộ không còn. Người, làm sao có khả năng là khách đến từ thiên ngoại đối thủ đây? Tiêu Giao Tử nghĩ tới đây tất cả, hướng về Trần Trường An, bái một cái. Kiếm thần, không, kiếm tiên, chúc mừng ngươi thắng, võ đạo đường từ từ, tương lai đại thế quan cảnh, cần ngươi đến xem. Lão hủ, đã qua không được cái thời đại này. Dứt lời, Tiêu Giao Tử con ngươi hơi buông xuống, khi thán. Bọn họ trận chiến này đã hoàn toàn ép khô thế giới này hiếm hoi còn sót lại linh khí, thế giới này từ ngày hôm nay lên, liền chân chính tiến vào thời đại mặt pháp. Đến lúc đó, đừng nói tông sư cường giả, liền ngay cả tiên thiên võ giả, trên căn bản cũng không thể lại sinh ra. Tương lai thiên tư yêu nghiệt hàng người, cũng sẽ ngã vào đại thế mặt pháp bên dưới. Đến lúc đó, cho dù ngươi làm sao kiêu căng tự mãn, làm sao tự xưng là bất phàm, đều không thể không ngã vào thời đại trong dòng lũ. Tùy ý bùn cát hạ xuống, tùy ý sóng biển cuồn cuộn về phía trước. Trần Trường An không nói gì, yên lặng đứng sừng sững. Cái thời đại này chính đang lặng yên phát sinh biến hóa, khó thoát cảm nhận của hắn. E sợ tại đây cái dòng thời gian, hay là liền xạ điêu thời đại cùng thần điêu thời đại, cũng không thể sẽ xuất hiện. Chớ nói chi là ý thiên thời đại, hay là, đây chính là này một hồi đại chiến, với cái thế giới này tạo thành hậu quả, đem thời đại mạt pháp sớm. Hắn không biết là đúng, vẫn là sai. Bây giờ, cử thế vô địch, loại này đứng ở tuyệt đỉnh nơi cảm giác, lần thứ hai từ trên người hắn tỏa ra. Hay là, cũng là thời điểm rời đi. Nghĩ đến các loại, hắn không khỏi nhỉ non vài tiếng. Nội tâm hắn nơi sâu xa cái kia một luồng cảm giác nguy hiểm, chẳng biết lúc nào, càng ngày càng mãnh liệt. Chương 328, rời đi đêm trước, chương 328, rời đi đêm trước. Sau đó, hắn chậm rãi xoay người, hướng về mạn đà bên trong sơn trang đi đến. Sắp tới sắp biến mất ở tất cả mọi người tầm mắt trong chớp mắt ấy, tiếng nói của hắn lần thứ hai truyền ra. Các vị, sau 3 ngày, ta muốn ở mạn đà sơn trang phá toái hư không. Tiêu Giao Tử tiền bối, ta cũng hy vọng ngươi có thể đến, bởi vì thế giới này trói chặt ngươi. Lấy thiên tư của ngươi, lấy ngươi kinh tài tuyệt diễm tài tình, không nên ở đây mai một, hơn nữa, thực lực của ngươi cũng đạt đến. Dứt lời, bóng người của hắn triệt để biến mất không còn tăm hơi. Trong đám người, nghe nói lời ấy, trong nháy mắt sôi sùng sục. Cái gì? Kiếm thần muốn phá toái hư không? Lẽ nào là muốn bay vào tiên giới sao? T. Đồ đại không có sai, kiếm thần là đến từ trên trời, hắn là thần tiên trên trời, hiện tại hắn lại phải về đến bầu trời. Tất cả mọi người ở sững sờ mấy giây sau, trên mặt lộ ra hừng quang. Phá toái hư không, đây là bao nhiêu võ giả tha thiết ước mơ, có thể chứng kiến tình cảnh này, là bọn họ đời này bao la nhất ký ức. Thời khắc bây giờ, Mạn Đà Sơn Trang ở ngoài, vô số bổ câu đưa thư lại lần nữa bay lên. Có liên quan với kiếm thần muốn phá toái hư không, trở lại tiên giới tin tức, che ngập bầu trời truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Tin tức này, đầu rơi xuống giang hồ sau, để nguyên bản liền náo động không ngớt giang hồ, lần thứ hai sôi trào. Vô số người bình thường, thậm chí thế gian mấy cái thế tục hoàng quyền quân chủ, toàn bộ ra tay, chạy về phía Mạn Đà Sơn Trang. Phi thăng thượng giới, này không chỉ là giang hồ vinh quang, càng là khắp cả thế giới truyền thuyết. Mạn Đà bên trong sơn trang, Trần Trường An về tới đây sau, hoàn toàn sẽ không có trước loại kia lộ hết ra sự sắc bén khí tức, thay vào đó nhưng là thản nhiên vô cùng rằng rớp. Thời khắc bây giờ, nàng còn đang suy nghĩ chúng nữ quy tụ vấn đề. Lý Thanh La không nói, thành tựu hắn nữ nhân, hắn là sẽ không đưa nàng bỏ vào thế giới này. Một cái, là không biết hắn có thể hay không trở về. Hai lời nói, chính là tương lai thế giới này hướng đi, ai cũng không biết sẽ biến thành thế nào. Nàng ở lại chỗ này, không phải giải pháp tối ưu. Cho tới Vương Ngữ Yên, A Chu cùng A Bích, nàng cảm thấy đến vẫn là ở lại chỗ này tốt hơn. Vương Ngữ Yên đối với hắn cảm tình, tuy rằng tàng rất ẩn nấp, thế nhưng hắn có thể cảm giác ra được. Nhưng cảm tình thứ này, nước chảy thành sông mới được, chủ yếu nhất chính là mẫu thân nàng Lý Thanh La đã cùng hắn cùng nhau, hắn còn muốn mẹ con thông ăn à? Loại này ăn no căng diều tướng ăn, có chút khó coi. Đồng thời, Vương Ngữ Yên tư chất, không cần nhiều lời, ở lại chỗ này hoàn toàn có thể chống đỡ bất kỳ nguy hiểm. Nơi này kỳ thực hắn không thể hoàn toàn xác định, chính là Lý Thu Thủy quy tụ. Nếu là đưa nàng ở lại chỗ này, dựa vào nàng thực lực bây giờ, khó bảo toàn sẽ không loạn làm cái gì. Dù sao, ở nguyên bên trong, nàng nhưng là tác phong tùy tiện đại danh tử, không biết cho Vô Nhai Tử đeo bao nhiêu đỉnh nón xanh. Nếu không là giữa bọn họ phát sinh loại chuyện đó, hắn là tuyệt đối sẽ không bất kể nàng, thậm chí vì để ngừa vạn nhất, sẽ đem nàng từ thế giới này xóa đi. Hắn vừa muốn thời điểm, một bên cũng đi đến chúng nữ vị trí đại điện. Điện bên trong Lý Thanh La nhận biết được hơi thở quen thuộc, vội vàng chạy ra ngoài, không kiêng dè chút nào tất cả mọi người ánh mắt, lập tức ôm Trần Trường An. "Trường An, trước ngươi nói ngươi phải đi, là có thật không? Lý Thanh La cẩn thận từng ly từng tí một đặt câu hỏi, nàng sợ hắn bỏ lại nàng. Thường qua một lần tình yêu khổ nàng, bây giờ đối với loại kia nỗi đau xé rách tim gan, có mãnh liệt nhận biết. Trần Trường An mỉm cười nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng lưng, ngoan, ta là phải đi, nhưng ta sẽ không bỏ lại ngươi. Ngươi cùng ta cùng rời đi đi. Có điều, ta cho ngươi biết, ta còn có mấy người phụ nhân, các nàng đều là ta ở tại thế giới khác hồng nhan tri kỷ, ngươi gặp chú ý à? Lý Thanh La dùng sức lắc lắc đầu. Ta không ngại, ta vốn là một cái tàn hoa bại liễu, có thể được Trường An yêu, đã là mạc đại vinh hạnh. Sau đó, chỉ cần ở bên cạnh ngươi, bất luận ngươi có bao nhiêu thiếu nữ, bất luận ngươi làm cái gì, ta đều sẽ không lưu ý. Dứt lời, liền đem mặt chôn ở nơi ngực của hắn. Trần Trường An khe khẽ gật đầu, sau đó liền ôm nàng, đi vào đại điện. Điện bên trong, bốn nữ nhìn Trần Trường An, không nói tiếng nào. Một lát sau, A Chu đánh bạo nói, "Công tử, chúng ta muốn đuổi theo cho ngươi." A Chu cũng liền bận bịu gật gật đầu. Vương Ngữ Yên nhưng là trầm mặc nhìn Trần Trường An, Lý Thanh La nhưng là khẽ mỉm cười. Đối mặt mấy nữ tha thiết ánh mắt, hắn lắc lắc đầu. "Ta không phải người trên thế giới này, nhưng ta cũng không phải trên trời tiên nhân. Một thế giới khác, chỉ có thể so với nơi này, càng thêm hung hiểm và phần, có khả năng ta thậm chí cũng không thể bảo toàn chính ta, càng không muốn bảo đảm sự an toàn của các ngươi." Hắn đã nói rất thẳng thắn. Cái kia chính là bây giờ mấy nữ thực lực, đi đến một thế giới khác, căn bản là không đáng chú ý, thậm chí gặp đưa tới giết họa. "Không, công tử, ta A Bích Sinh là ngươi người, chết là ngươi quỷ, bất luận tương lai đến cùng có hay không nguy hiểm, chỉ cần công tử đi nơi nào, ta liền đi nơi đó, cho dù bỏ mình ta cũng tâm cam." "Đúng, muội muội nói rất đúng, công tử, đại nhân, ta A Chu cũng đồng ý đi theo ngươi." Hai nữ ước ao trong ánh mắt tràn đầy khát vọng, nhưng đều bị Trần Trường An phủ quyết. Hắn nhìn Vương Ngự Yên, chậm rãi nói, "Ngự Yên, lưu lại nơi này cái thế giới, khỏe mạnh bảo vệ các nàng, xem trọng mạn đà sơn trang. Lấy ngươi tư chất, không ngoài một năm, thế giới này bất luận người nào đều không uy hiếp được ngươi." "Thật à?" "Đương nhiên, chỉ cần các ngươi cố gắng tu luyện, phá toái hư không, chúng ta làm sao thường không thể gặp mặt." Vương Ngự Yên gật đầu lia lịa, làm như xin thề nói, "Được, sau đó ta sẽ đến tìm được ngươi rồi. Bất kể là ở Cửu Vũ Hoàng Tuyển, cũng hoặc trên trời tiên cung." Trần Trường An khẽ mỉm cười, lập tức liền đưa mắt nhìn về phía Lý Thu Thủy. Hắn suy nghĩ một lúc, có chút mất hết cả hứng nói, "Cho tới ngươi, ta một số thời khắc, thật sự muốn diệt trừ ngươi, bởi vì thế giới này, ngươi ở lại chỗ này biến số quá nhiều rồi." "Ác, có đúng không? Ngươi như thế nhìn hợp mắt ta." Lý Thu Thủy làm ra vẻ trấn định nói, "Đúng, có điều ta sẽ không đối với cùng ta đã xảy ra quan hệ nữ nhân ra tay, vì lẽ đó ngươi xác thực để ta hơi bó tay." Lý Thu Thủy hít mắt, vừa muốn mở miệng thời điểm, đột nhiên một cái ngón tay đột nhiên tấn công tới, trong nháy mắt đưa nàng đến võ công toàn bộ phong ấn. Ở nàng trong ánh mắt khiếp sợ, Trần Trường An khỏe miệng hơi vung lên. "Hai năm sau, công lực của ngươi gặp hoàn toàn khôi phục, khi đó coi như ngươi muốn làm ác, Ngự Yên cũng sẽ không đồng ý. Ngươi liền như thế tướng tín Vương Ngự Yên." "Đúng, nàng tư chất xa xa so với ngươi nghĩ tới còn muốn lớn hơn." "Ngự Yên, tất cả phiền phức ngươi." Vương Ngự Yên nhẹ giọng lần thứ hai hừ một tiếng, "Ừm." Trần Trường An làm tốt tất cả những thứ này sau, ôm Lý Thanh La, chậm rãi đi vào đại điện, đi đến hắn đi đến Tiên Long thế giới cái thứ nhất địa phương, Tàng Kinh Các. Ngồi đợi sau 3 ngày, phá toái hư không. Chương 329, rời đi quần trung, chương 329, rời đi quần trung. 3 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Mạn Đà Sơn Trang ở ngoài, hôm nay đã sớm là dòng người chen chúc. Vô số giang hồ võ giả, đem nơi này vi nước chảy không loạn. Đại Tống Hoàng thất, Đại Liêu Hoàng thất, Thổ Phiên Hoàng thất cùng với đại lý họ Đoàn bộ tộc, hết mức trình diện. Trung Nguyên khu vực, Thiếu Lâm tự ngủ say hồi lâu gốc gác nhân vật, tự trong quan tài bỏ ra, cái bang cao tầng, Thiên Sơn Linh Thứ Cung. Quá nhiều, tất cả mọi người đều đến nơi này. Ngày hôm nay, là kiếm thần phá toái hư không tháng ngày, là giang hồ một đời truyền kỳ, đánh vỡ thế gian ràng buộc, bay vào thượng giới thời gian tiết điểm. Tất cả mọi người, nín thở ngưng thần, không dám phát sinh một tiếng. Rất nhiều kiêu căng khó thuần giang hồ nhân sĩ, ở đây dường như yên tĩnh mèo, không ngừng nhìn kỹ Mạn Đà bên trong sơn trang động tĩnh. Đột nhiên, hư không nơi chuyển đến run run một hồi. Thân mang một bộ đạo bào Tiêu Giao Tử, đạp lên hư không, chậm chậm hướng đi Mạn Đà sơn trang. Là hắn, là tên kia lãnh đời tuyệt đại cường giả. Sự xuất hiện của hắn, để tất cả mọi người tại chỗ nghị luận sôi nổi. Giang hồ đồn đại, tên kia cùng kiếm thần đối chiến đồng thời võ giả, cũng sẽ đi theo kiếm thần, phá toái hư không, phi thăng. Thiếu Lâm trong đám người, lão tăng Vô Danh Âu Dương Quyết cùng Mộ Dung Kiếm, thấy cảnh này, không khỏi cảm khái vạn phần. A Di Đà Phật, kiếm, ngươi nói bọn họ sẽ thành công à? Mộ Dung Kiếm ngóng nhìn tất cả mọi người trong ánh mắt tâm, không chút do dự gật gật đầu. Ta tin tưởng, bởi vì vậy cũng là một đời kiếm thần, còn có xương bá mấy thời đại cường giả tuyệt thế Tiêu Giao a. Nói tới chỗ này, trước mắt của hắn trong lúc hoảng hốt hiện ra hắn cùng Trần Trường An lần thứ nhất gặp gỡ cảnh tượng. Trước, hắn từ cực nam khu vực vượt biển trở về. Vốn cho là thế gian này lần thứ hai xuất hiện giống như hắn tuyệt đại kiếm khách, có thể Mạn Đà Sơn Trang ở ngoài trận chiến đó, cho hắn biết cái gì mới là thiếu niên hăng hái, cái gì mới là một đời truyền kỳ kiếm thần. Lần thứ nhất giao chiến, kỳ thực hắn còn có tự tin thủ thắng. Bởi vì, khi đó kiếm thần, thực lực vẫn không có hắn cao, thế nhưng sức chiến đấu tuyệt đối có thể đánh với hắn một trận năng lực. Đó là hắn khoảng cách Trần Trường An gần nhất một lần. Ở sau khi, sẽ không có sau đó. Có điều mấy tháng quan cảnh, giữa hai người thực lực chênh lệch, bị san bằng, thậm chí hắn đều không thể nhìn rõ đạo kia người trẻ tuổi bóng lưng. Loại thiên tư này, đã không phải mọi người có khả năng tưởng tượng được. Hay là thiên tài, đều không nhất định là có thể nhìn ra hắn bóng lưng ngưỡng cửa. Chỉ có vô tận 5 tháng tới nay tuyệt đại cường giả, mới có thể là gặp hắn một lần ngưỡng cửa. Kiếm thần, hai chữ này là toàn bộ thế gian đối với hắn xưng hô, càng là hắn tôn xưng. Vừa bắt đầu hắn còn có chút không lọt mắt, cảm thấy đến có điều chính là mua danh chuộc tiếng hàng người. Nhưng hiện tại, hắn cảm thấy thôi, cái này tôn sưng hay là còn chưa có tư cách đi miêu tả hắn. Kiếm thần hai chữ là nhân hắn mới có thể như vậy vang dội. Kiếm thần, hắn không phải thần, hắn vượt qua thần bên trên. Thiếu Lâm Tạo Điệu Tăng đối với này tràn đầy cảm xúc, ai có thể muốn lấy được một người trẻ tuổi ở chỉ là mấy tháng thời gian bên trong, càng sẽ trực tiếp bỏ qua rồi sở hữu giang hồ võ giả, đặt đến trước không có người sau cũng không có người độ cao. May mà Thiếu Lâm cùng hắn ân ân đoán đoán đã sớm kết thúc. Không phải vậy, lấy kiếm thần hiện tại ở trên giang hồ khủng bố uy thế, thậm chí hắn không cần động thủ, chỉ cần động nói chuyện, thì có vô số giang hồ võ giả đồng ý vì hắn ra sức. Thế gian này, ai lại không muốn đuổi theo theo chân chính vô địch cổ kim tương lai giang hồ người số 1. Mạn Đà bên trong sân trang, Trần Trường An mở mắt ra. Hắn nhìn mình trong lồng ngực Lý Thanh La, ôn nhu nói: "Thanh La, nhắm mắt lại, ta một lúc dẫn ngươi đi một chỗ, ngươi ở nơi đó chờ ta, được không?" Lý Thanh La khe khẽ gật đầu, nỉ non một tiếng: "Ừm." Trần Trường An bá một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, Lý Thanh La trực tiếp bị hút vào đến trường kiếm bên trong không gian đi. Làm xong tất cả những thứ này sau, hắn đột nhiên đứng lên, bay ra tảng kinh cát, nhảy vào trên không. Tiêu Giao Tử, giờ khắc này cũng đã đến, hai người gặp lại, nhìn nhau nở nụ cười. Người rốt cục đến rồi. Lão phu nhất định phải đến, ta cô độc đứng ở đỉnh núi, xem khắp thế gian phồn hoa, nhìn theo từng đời một nhân kiệt rời đi. Gây nên, đều là hai chữ, phi thăng. Có điều, lão phu kỳ thực còn có một chuyện, cần liêu kết. Dứt lời, ánh mắt của hắn xuyên thấu tầng tầng bình phong, nhìn về phía ở trong đại điện run lẩy bẩy Lý Thu Thủy. Nghịch đồ, ngươi còn có mặt mũi ở đây? Lý Thu Thủy chậm rãi sừng sững đi ra, đang nhìn đến Tiêu Giao Tử một khắc đó, trực tiếp quỳ xuống. Đồ nhi, đồ nhi, đồ nhi, bái kiến sư phó. Khủng bố tâm cảnh trực tiếp ảnh hưởng đến nàng nói chuyện gọn gàng. Nhìn nàng bộ này e ngại dáng vẻ, ai có thể nghĩ đến từng có lúc nàng sẽ là tên kia không chuyện ác nào không làm Tây Hạ Hoàng Thái Hậu, một cái chuyên môn chăn nuôi nam sủng, độc đoán chuyên quyền phong vân nữ tử. Còn đối với tình cảnh này, nhất là cao hứng, không gì bằng Vu Hành Vân. Chỉ thấy nàng hiện tại đã khôi phục thành nguyên trạng, thân cao đại khái 1m75, dáng ngọc yêu kiều, dài đến nghiêng nước nghiêng thành. Tiêu Giao một mạch, nam ngoại trừ vô thượng thiên tư ở ngoài, vẫn là một soái nam tử. Nữ tử cũng không ngoại lệ, ngoại trừ một thân khủng bố võ học tu vi, còn có dung nhan tuyệt thế. Đây chính là phái Tiêu Giao yêu cầu cơ bản nhất. Vu Hành Vân nhìn mình ngày xưa đối thủ một mất một còn sao, như vậy như con chó quỳ trên mặt đất, nhanh một cái một giáp ám khí, triệt để phóng thích ra ngoài. Ha ha ha, ta hảo sư tỷ, không nghĩ tới ngươi còn có hôm nay như vậy hạ tràng. Thời điểm trước kia, ngươi có nghĩ tới không? Trước đây, ngươi thừa dịp ta đang luyện công thời điểm, mạnh mẽ đánh gãy ta, cho tới để ta tẩu hỏa nhập ma, trở nên người không người quỷ không ra quỷ. Nếu không là sư phó hôm nay xuất thế, ta khả năng liền được không lại đây. Hôm nay chính là sở hữu thanh toán thời điểm. Một, sư đệ đối với ngươi yêu, hai, là bởi vì ngươi thua thiệt ta. Ba, là ngươi thua thiệt sư phó. Nói đi, Vu Hành Vân vội vã nhìn về phía Tiêu Giao Tử, cung kính nói: "Sư phó, xin mời ban cho cái chết nàng, vì ta Tiêu Giao một mạch, ngoại trừ mối họa." Lý Thu Thủy lạnh lạnh cười cợt lên tiếng: "Không, ngày hôm nay các ngươi cũng không thể thanh toán cùng ta, bởi vì ta không chỉ có là kiếm thần nhạc mẫu, càng là cùng nàng." Lời còn chưa nói hết, miệng của nàng giống như bị một luồng sức mạnh bí ẩn khó lường ngăn chặn, không nói ra được. Ở đây, có thể có thực lực này, ngoại trừ Tiêu Giao Tử ở ngoài, cũng chỉ có kiếm thần. Đương nhiên rất hiển nhiên sẽ không là Tiêu Giao Tử, như vậy chân tướng cũng chỉ có một. Mạn Đà Sơn Trang, Lý Thanh La, Vương Ngự Yên cùng A Chu A Bích bốn nữ, nhìn về phía Trần Trường An, muốn biết hắn cùng Lý Thu Thủy đã làm gì. Tiêu Giao Tử tuy rằng không hề nghe rõ Lý Thu Thủy lời nói, thế nhưng cũng trên căn bản biết rồi sự tình kết quả. Không cần nhiều lời, chính mình đồ đệ là cái gì đức hạnh, hắn vẫn là biết đến rõ rõ ràng ràng. Chỉ bằng Lý Thu Thủy này nhan sắc, khẳng định là dùng một ít cực đoan phương pháp, cùng đương đại kiếm thần phát sinh quan hệ, có liên lụy. Bất luận người nào, bất cứ chuyện gì, Tiêu Giao Tử đều sẽ không sợ sợ, chỉ có kiếm thần ngoại trừ. Đây là đương đại võ học lĩnh vực người số 1, nếu như sự tình liên quan đến hắn, cái kia trên căn bản liền muốn nghe hắn ý kiến. Kiếm thần chuyện này, Tiêu Giao Tử lời nói hạ xuống, Lý Thanh La không nhịn được đứng dậy, nhìn Lý Thu Thủy tràn đầy không cam lòng. "Mẫu thân, ta nên là gọi ngươi mẫu thân, vẫn là gọi ngươi Lý Thu Thủy? Lại lúc nhỏ, ngươi rời đi ta, đem ta một người bỏ vào Lang Hoàn Sơn động. Sau đó tùy ý ta tự sinh tự diệt, bây giờ, ngươi lại tới nữa rồi, vẫn cùng Trường An phát sinh loại chuyện đó, ngươi cảm thấy cho ngươi xứng đáng được ta à?" Lý Thanh La nhớ tới trước đây các loại, đúng là hoa nước khóc lên. Lý Thu Thủy từ đầu đến cuối đều không có tận cùng quá thành tựu mẫu thân trách nhiệm. Ngược lại, nàng vì tránh né Tiêu Giao Tử đại thanh toán, lấy một loại đê tiện thủ pháp ám hại Trần Trường An, để hắn cùng nàng phát sinh quan hệ. Có thể nàng cũng phải nhìn xem, Lý Thanh La cùng Trần Trường An trong lúc đó quan hệ a. Nay ở cổ đại là không cho phép xuất hiện. Lý Thu Thủy không nói tiếng nào, thế nhưng đang xem hướng về Lý Thanh La thời điểm, trong mắt tràn đầy hổ thẹn ánh mắt. Nói thật, Lý Thu Thủy là rất hoa, thế nhưng nàng cũng yêu Lý Thanh La, nàng đã từng cũng là một cái tốt mẫu thân, dù cho thời gian rất ngắn, thế nhưng nàng đến tâm là có xúc động quá. Đối mặt Lý Thanh La khóc tố, nàng chỉ có thể cúi đầu. Vốn là muốn lấy Trần Trường An phát sinh quan hệ điều kiện, áp chế Tiêu Giao Tử buông tha nàng, tránh né phái Tiêu Giao thanh toán. Hiện tại cũng trên căn bản không có ý kiến gì, phảng phất nhận mệnh nói: "Sư phó, ta nhận tội, hết thảy đều là ta sai, ngươi hiện tại một trường đánh chết ta đi." Dứt lời, nàng chậm rãi quay đầu, nhìn mình con gái Lý Thanh La, nước mắt tự nàng đến khóe mắt nơi lướt xuống. "Thanh La, là làm mẫu thân có lỗi với ngươi, mẫu thân làm quá nhiều chuyện sai lầm. Đối với ngươi, đối với đại sư tỷ, còn có đối với tiểu sư đệ đều là như vậy." Sau đó, khỏe mạnh cùng với kiếm thần, tối thiểu, hắn người như thế đáng giá phó thác, ta tin tưởng ánh mắt của ta. Cuối cùng, nàng chậm rãi nhìn về phía Trần Trường An, kiếm thần, hết thảy đều không trọng yếu, trước sự là ta ám hại ngươi, đạt đến mục đích của chính mình. ta không có yêu cầu gì, ta chỉ hy vọng ngươi có thể khỏe mạnh đối với Thanh La được, nàng á không giống ta, đối với cảm tình rất chuyên nhất. Trần Trường An không nói tiếng nào, vẫn như cũng nhẹ như mây gió. Nhưng là ở đây Vu Hành Vân thời khắc bây giờ ngồi không yên. Vừa bắt đầu, nàng còn tưởng rằng Lý Thu Thủy sẽ chết con vịt mạnh miệng, bởi vì các nàng lẫn nhau đều quá giải, Lý Thu Thủy là loại kia cứng rắn không chịu thua tính cách, trên căn bản sẽ không khuất phục bất luận người nào. Dù cho là Tiêu Giao Tử cũng vậy. Tiêu Giao Tử có thể mang cho Lý Thu Thủy, ngoại trừ hoảng sợ ở ngoài, không còn gì khác. Nhìn ngày xưa chính mình cựu địch như vậy, nàng đến lòng chắc ẩn, hơi giật giật. Chỉ có điều nàng vẫn không có mở miệng nói chuyện cầu xin cùng quạt gió thổi lửa. Sự tình phát triển đến một bước này, để hắn thuận theo tự nhiên, chính là nàng cuối cùng cùng với nàng tình nghĩa. Tiêu Giao Tử hít thán, cuối cùng vẫn không có lựa chọn ra tay. Dù sao việc này đã dính đến kiếm thần, vậy thì không thể là phái Tiêu Giao việc nhà. Huống chi, hai người đã phát sinh loại kia quan hệ, ngươi gọi hắn làm sao ra tay? Đơn giản, trực tiếp đem chuyện này giao cho Trần Trường An xử lý. Kiếm thần, ngươi xem việc này, làm sao làm? Lão đạo hết thảy đều nghe lời ngươi. Trần Trường An nhìn một chút trên đất Lý Thu Thủy, trung quy vẫn là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Về tình về lý, hắn có thể nào xử trí, chỉ có tất cả như cũ là biện pháp tốt nhất. Dù sao, hắn nhưng là Lý Thanh La mẫu thân, còn có chính là cùng hắn phát sinh loại kia quan hệ. Bởi vậy, hắn nhàn nhạt mở ra mở miệng, tất cả như cũ, hơn nữa thời gian cũng không ngắn. Lập tức Trần Trường An nhìn dưới đáy ba nữ tha thiết ánh mắt, hắn vung tay lên. Một đạo tín tức bị chuyển vận tiến vào Vương Ngự Yên, A Chu cùng A Bích ba nữ trong đầu. Đây là ta nhiều năm võ học cảm ngộ, Ngự Yên, A Chu, A Bích, ta hy vọng các ngươi có thể đánh vỡ phía thế giới này ràng buộc, chúng ta có thể lại lần nữa gặp gỡ. Nói xong, hắn liền đem tầm mắt chuyển hướng tới nơi này giang hồ võ giả. Chư vị, hôm nay ta liền muốn phi thăng, ở đây, ta nghĩ làm phiền chư vị, không cầu các ngươi chăm sóc Mạn Đà Sơn Trang, chỉ hy vọng các ngươi ở sau khi ta rời đi, không muốn làm khó nơi này. Dứt lời, hắn vung tay lên, đem Độc Cô Cửu kiếm tặng cho Kiều Phong, Đoàn Dự, Thư Trúc, Vu Hành Vân còn có Thiếu Lâm Tự Tạo Địa Tăng Âu Dương Quyết, liền ngay cả Mộ Dung Khoản cũng được bộ kiếm pháp kia. Đương nhiên, hắn kẻ không quen biết sẽ không có đưa, cũng là vẹn vẹn hạn chế với những người này. Bởi vì những người này là thế giới này nguyên bản tiên định chi tử, nó vũ đạo tu vì là, cho dù là thời đại mặt pháp, hắn cũng tin chắc bọn họ có thể ở cuối cùng sừng sững võ đạo đỉnh cao. Đương nhiên, hắn còn ở trong công pháp lưu lại một điểm phòng bị với chưa xảy ra đồ vật. Cái kia chính là cùng Vương Ngữ Yên chờ mấy nữ phát sinh xung đột lời nói, hắn hậu chiêu gặp lập tức khởi động, để những hình người này thần đều diệt. Trong những người này, chỉ có Kiều Phong một người hắn không có làm cái này, bởi vì hắn tin tưởng Kiều Phong. Được võ học biếu tặng mấy người này, lập tức hướng về Trần Trường An bái một cái. Tại hạ, cảm ơn kiếm thần, nguyện kiếm thần phi thăng thành công. Tiêu Giao Tử thấy thế, cũng là rất hào hiệp đem chính mình suốt đời kinh nghiệm võ đạo cho Vương Ngữ Yên ba nữ. Sau đó, hắn hướng về Vu Hành Vân vị trí, lại chuyển vận chính mình suốt đời cảm ngộ nói, "Hành Vân, sau đó ngươi liền ở lại Mạn Đà bên trong sơn trang đi, bảo vệ các nàng. Ngươi thân thể mầm họa, có thể căn cứ ta đưa cho ngươi những này cảm ngộ, không cần một tháng là có thể tiêu trừ." Vu Hành Vân cảm động đến rơi nước mắt, hướng về Tiêu Giao Tử lễ bái. "Đệ tử đa tạ sư phó, chúc sư phó phi thăng thành công, đặt chân đại đạo." Tiêu Giao Tử gật gật đầu. Trần Trường An thấy tất cả mọi chuyện đều đã hoàn thành, liền hướng về bầu trời bay đi. Tiêu Giao Tử theo sát phía sau. Hai người trên không trung hóa thành một vệt sáng, sau đó ở mọi người trong mắt, chỉ thấy Trần Trường An tay cầm trường kiếm, bổ ra màn trời sau, kể cả Tiêu Giao Tử hai người, phi thăng đi đến. Chốc lát, vô số đám người dồn dập hướng về hai người phương hướng ly khai bái một cái. Bái biệt kiếm thần. Từ đó, Trần Trường An nhân gian kiếm tiên, ở mảnh này đại địa truyền lưu, hắn cũng đã trở thành tuyệt đại truyền thuyết. Thiên Long quyển kết thúc, cảm khái rất nhiều. Quyển sách cũng sắp xong xuôi, bởi vì phía trước một ít chương tiết bị xét duyệt, sở hữu xóa rất nhiều, xin thứ lỗi. Nam. Chương 330, hắn trở về, chương 330, hắn trở về. Vô tận hư không, Tiêu Giao Tử cùng Trần Trường An sau khi phi thăng, hai người ở yên tĩnh trong đêm tối lạc đường. Đồng nhiên, ở Trần Trường An phía trước, một dòng lũ lớn hiện hiện. Hắn không chậm trễ chút nào, tay cầm trường kiếm đến gần. Có thể nơi đó ở đâu là dòng lũ, rõ ràng là bao la bát ngát giới hải. Nay một mảnh hải, có chút không có chút rung động nào, có chút nhưng là cuồng phong dâng lên. Trong đó, một ít nước biển chiếu dọi ra tuyệt đại nhân vật, bọn họ có bệ nghệ cổ kim, có tung hoành thiên hạ chuyển chiến 3000 dặm, có thậm chí một trường diệt một mình mở giới. Nhiều vô số, màu sắc sặc sỡ thế giới, để hắn hoa cả mắt. Nhìn tình cảnh này, hắn tựa hồ cảm thấy rất quen thuộc, chẳng biết vì sao, hắn luôn cảm thấy nơi này hắn trước đây thường xuyên đi quá. Nhưng là, chỉ cần hắn một suy nghĩ sâu sắc, đầu óc liền không khỏi mơ hồ đau đớn. Lúc này, trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên lấy ra quang, nguyên bản trường kiếm màu sắc trở nên màu đỏ tươi vô cùng. Băng lạnh, lang liệt, cao ngạo, chính là trường kiếm khí tức. Một đạo vắng lặng hồi lâu giọng nữ vang lên, vài đạo nữ tử bóng mờ ở trường kiếm bên trong hiện ra, sau đó hợp thành một đạo tuyệt đại vô song người. Nàng một bộ hồng y, cao lãnh thanh quý, nhìn thấy Trần Trường An một khắc đó, trong khóe mắt chảy ra nước mắt. "Thiên đế, ngươi trở về." Thời gian qua đi vô số kỷ nguyên, lại một lần nữa trở lại dòng sông thời gian, một ngày này chúng ta chờ quá lâu quá lâu. Trần Trường An không nói, chỉ là lặng lặng nhìn nữ tử. Hắn ở nàng đến trên người, nhận biết được thần điêu trong thế giới, cô gái kia khí tức, lại cảm nhận được ỷ thiên thời đại đạo nhân kia nhi mùi vị, lại nhìn thấy thiên long thời đại, đạo kia ẩn nó ở trong trí nhớ nữ tử bóng mờ. Ba người này hợp hai là một, hình thành tên này cô gái áo đỏ. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đầu của hắn có rất rất nhiều nghi hoặc. Cô gái áo đỏ, làm như biết rồi nội tâm hắn bên trong không rõ, một bên rơi lệ một bên mỉm cười lẩm bẩm nói: "Thiên đế, ngươi sở hữu nghi hoặc, hết thảy đều sẽ lập tức công bố, dòng sông thời gian, nơi này bao bọc ngươi sở hữu ký ức. Ngươi từng nói, ngươi sẽ ở bên trong dòng sông thời gian, tự đỉnh cao thời đại giết trở về, chúng ta thiên đình tất cả mọi người vẫn luôn tin chắc thiên đế gặp lần thứ hai giết trở về. Dứt lời, bóng mở chậm rãi bay về phía dòng sông thời gian. Thiên đế, đi theo ta, đi ngươi từng tiên đoán địa phương. Trần Trường An lặng lặng nhìn hắn mấy tức, theo hắn rời đi. Đợi được hắn càng ngày càng tiếp cận sông dài, nguyên bản còn khá là tịch liêu dòng sông thời gian, trong nháy mắt sôi trào, vô số bọt nước dâng lên, vô số ẩn nó ở bọt nước dưới đại giới bắt đầu trở nên dị thường chấn động. Giới hải lần thứ hai nhấc lên sóng lớn, chư thiên vạn giới chấn động, vô số đại năng giả nhận biết được dòng sông thời gian khí tức sau, làm như nhớ ra cái gì đó, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Dòng sông thời gian yên tĩnh vô số kỷ nguyên, bây giờ ở đây khắc sôi trào, chỉ có thể báo trước một chuyện, cái kia chính là vị kia muốn trở về. Nhớ tới đáy lòng vị kia, tất cả ân tình không tự kìm hãm được, không chút do dự nào cắt đứt đối với hắn hồi ức. Đó là chí cao vô thượng tồn tại, chỉ cần hắn còn trên đời người nhớ nhung bên trong, hắn liền vĩnh viễn sẽ không chết đi. Nếu như nhớ tới hắn người có đủ nhiều, hắn liền sẽ ở bên trong dòng sông thời gian, tìm tới chính xác tọa độ, lần thứ hai giết trở về. Vị kia, từng vô địch khắp cả chư thiên vạn giới, vô số thế lực ở hắn thời đại bên trong, đều chỉ có thể nằm rạp quỳ xuống đất. Hiện tại tuy nói dòng sông thời gian bạo động, chỉ có thể là nói vị kia rất có khả năng đã xuất hiện, nhưng vẫn không có hoàn toàn hoàn hảo trở về. Nhưng, dù cho là như vậy, chư thiên vạn giới người, hiện tại toàn bộ lòng người bàng hoàng. Cổ địa không biết khu vực, chín đạo sừng sững cao nguyên mục nát ống lão, tự trong quan tài mở ánh mắt. Là hắn trở về. Mà ở tại hắn chư thiên đại giới, vô số cổ thiên đỉnh lưu lại người, dồn dập đưa mắt, nhìn về phía dòng sông thời gian. Một tòa vực sâu dưới đáy, một tên trên người mặc đạo bào ống lão, nhìn thấy hơi thở quen thuộc sau, lệ rơi đầy mặt. Là hắn trở về, chúng ta cổ thiên đỉnh vinh quang, rốt cục đợi được. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời thời điểm, nước mắt đã sớm đem xiêm ý của hắn toàn bộ ướt nhẹp. Vực sâu dưới đáy, trừ hắn ra, còn có rất nhiều bạch cốt. Khi này quần bạch cốt hải cốt nghe được ông lão lời nói, toàn bộ đều chuyển động, hướng về dòng sông thời gian phương hướng, quỳ xuống. Bọn họ là thiên đình 800 cấm vệ quân. Năm đó trận chiến đó, cấm vệ quân toàn bộ tử chiến, một cái không lùi, cuối cùng ở ngăn ngắn một ngày một đêm, toàn bộ chết trận. Bọn họ chết trận ở thiên đình di chỉ trên, dùng chính mình nhiệt huyết, dùng tính mạng của mình, giải thích thiên đình vinh quang. Bây giờ, thiên đế lần thứ hai trở về, đại địa thức tỉnh hơi thở quen thuộc, bọn họ tự dưới nền đất bò lên, thổ đã từng thiên đình vinh quang, một đường tiến lên. Vực sâu dưới đáy, trên người mặc đạo bào nam tử thấy cảnh này, thay đổi sắc mặt lần thứ hai rơi lệ. Hắn nhìn về phía cái đám này hài cốt, bái một cái, thay đổi sắc mặt nói: "Các anh em, thiên đế trở về, hắn không có vứt bỏ chúng ta có thể trở về nhà." Dứt tiếng, vô số hài cốt trên người, từng đạo khuôn mặt anh tuấn toàn bộ hiện lên. Thời gian qua đi vô số năm sau, ở dòng sông thời gian chiếu rọi xuống, ở quen thuộc thiên đế mùi dưới sự chỉ dẫn, bọn họ tự dưới nền đất trở về. Dù cho thân thể không ở, linh hồn cũng vẫn như cũ ở tử chiến. Cái đám này anh linh, rất nhanh sẽ tạo thành chiến trận, cầm đầu nam tử, nhìn về phía đạo bảo, hào hiệp cười cười nói: "Thiên sư, đã lâu không thấy, ngươi gầy. Như ngày hôm nay đế trở về, mang theo chúng ta linh hồn, đi đến dòng sông thời gian, đi theo đế quân, lần thứ hai huyết chiến cao nguyên." Trong đám người, lúc này vô số anh linh không ngừng ở hô to: "Chiến! Chiến chi chương cuối! Nam!" Nay từng tiếng chiến ý tiếng gào thét, để thiên sư ngậm về đã từng. Hắn rơ nước mắt, gắng gượng thân thể, nói: "Các ngươi, kỳ thực đã." Nói xong lời cuối cùng, câu nói đó, hắn trước sau không nói ra được. Cái đám này là anh linh tạo thành, là vô thượng chiến ý ngưng tụ. Dòng sông thời gian, cái loại địa phương đó, không thích hợp anh linh đi đến, bởi vì sẽ bị dòng sông thời gian hút vào đến vô số đại giới, trở thành nó chất dinh dưỡng. Dòng sông thời gian hai chữ, liền có thể thấy một đốm. Cầm đầu nam tử phảng phất biết rồi hắn khó ẩn nói như vậy, cũng biết làm như vậy hậu quả, hắn mỉm cười vô thiên sư vai, trịnh trọng mà nói: "Thiên sư, ngươi biết cấm vệ quân nguyên do, cùng với cấm vệ quân chức trách à?" Thiên sư bất đắc dĩ lắc đầu, khi thán: "Thiên đình cấm vệ quân, tổng cộng có 800, những người này đều là tự thiên đế từ khi yếu ớt, đồng thời từ hạ giới đánh tới thượng giới, sau đó ở vô số thế lực bên trong, xây dựng lên thiên đình. Ở cái kia thuộc về thiên đình thời đại, cấm vệ quân đại diện cho vô thượng vinh quang. Bọn họ là thiên đình sức chiến đấu cao nhất, là thiên đế trung thật nhất đồng bọn. Là bọn họ ở vô số thế lực tồn tại chư thiên vạn giới sao, mở ra thiên đình, đồng thời trở thành chư thiên vạn giới duy nhất thế lực lớn siêu cấp. Bọn họ lấy 800 cấm vệ quân, thống nhất mấy không giới hạn chư thiên vạn giới, thiên đình truyền thuyết cũng là do bọn họ bắt đầu. Chức trách của bọn họ chính là bảo vệ thiên đình, chính là đơn giản như vậy. Nhưng là bây giờ, bọn họ cũng đã mất ta. Bọn họ vì là thiên đình làm đã nhiều lắm rồi. Ở vô số kỷ nguyên trước, thiên đình sắp đổ nát lúc, bọn họ biết do không địch lại, thế nhưng vẫn như cũ thấy chết không sợ. Dùng máu thịt của chính mình hóa thành một mảnh đường nối, lúc này mới để thiên đình cuối cùng một điểm hương hỏa, không đến nỗi đoạn tuyệt. Cầm đầu nam tử nghe thấy tiên sư tiếng thở dài, hắn không có lại lần nữa ngôn ngữ, mà là chậm rãi đưa mắt nhìn về phía chính mình một đám người hài cốt. Ánh mắt của hắn không có sợ hãi, cũng không có tiếc nuối, mà là rất bình tĩnh. "Thiên sư, ngươi biết không, đã từng thời điểm, chúng ta rất nhỏ yếu, không có cơm ăn, ở trường sinh thế gia trước mặt, chúng ta chính là run rế. Chúng ta tư chất tốt một điểm, liền sẽ bị bọn họ bắt đi, cùng bọn họ nghiên cứu. Có chút thì lại sẽ trở thành bàn thí nghiệm trên chuột trắng, dùng chính mình máu tươi cùng dưỡng đám người kia. Trong chúng ta có rất nhiều huynh đệ đều từng là người như vậy. Đã từng, tương lai của chúng ta một mảnh lờ mờ, chúng ta không có ai tôn nghiêm, liền ngay cả xem con chó như thế sống sót quyền lợi đều không có. Chúng ta không phải run rế, nhưng chúng ta không bằng run rế. Coi như chúng ta lúc tuyệt vọng, đế tôn xuất hiện." Hắn nói, nơi nào có áp bức, nơi nào thì có phản kháng, hắn còn nói, chỉ cần chúng ta có thể đoàn kết lên, liền có thể sáng tạo thời đại mới. Ở thời đại mới bên trong, không có chịu đói, không có áo rách quần manh, cũng không có trên bàn thí nghiệm chỗ trắng. Đó là một cái không có tranh đấu thế giới, đó là một cái đại đồng thế giới. Trên đời không có chủng tộc trong lúc đó ngăn cách, cũng không có cửu hận, chỉ có vô tận hữu ái. Với bắt đầu chúng ta không tin, chúng ta không tin gặp có thế giới như thế này. Liên Đế Tôn nói, các ngươi theo ta, một đường nhìn ta thực hiện chúng ta giấc mơ. Nói tới chỗ này, nam tử trong mắt đột nhiên sinh ra sóng lớn. Trong con mắt hắn chảy ra nước mắt, đó là hoài niệm nước mắt, còn có vô tận cảm kích tình. Liền, chúng ta hãy cùng theo hắn, một đường từ hạ giới đánh tới thượng giới, cuối cùng chúng ta thống nhất toàn bộ chư thiên vạn giới. Chúng ta thành lập thiên đình, chúng ta thực hiện chúng ta giấc mộng trong lòng. Đế Tôn, hắn đang ra được chúng ta đi theo. Chúng ta phấn đấu, tuyệt không vì chính mình, chính là chúng ta đời kế tiếp, chính là sở hữu sinh sống ở vật chất tồn tại thế giới này. Bởi vậy, dù cho phía trước là một con đường chết, chỉ cần Đế Tôn ở nơi nào, vậy chúng ta liền muốn đi. Bởi vì Đế Tôn đã nói, hắn cần chúng ta. Này liên tiếp lầm bầm lầu bầu, để thiên sư rốt cuộc biết, vì sao thiên đỉnh 800 cấm vệ quân, gặp đối với thiên đế tuyệt đối cực đoan. Bọn họ trung tâm, không cần rất hết sức mỹ hóa, nó liền ẩn nó ở vô tận 5 tháng bên trong. Cho dù thiên đế biến mất, cho dù thiên đỉnh đã không ở, chỉ cần bọn họ ở, chỉ cần bọn họ nghe được hoặc nhìn thấy Đế Tôn bóng người, chỉ cần nam tử kia phát hiệu lệnh, bất luận phía trước là tử lộ vẫn là đường sống, bọn họ đều việc nghĩa chẳng từ nan. Thiên sư giơ giơ ống tay áo, từng đạo hóng ánh pháp lực từ cánh tay của hắn diễn sinh, sau đó liên tiếp đến vô số hải cốt. Đã như vậy, vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi đi. Vừa dứt lời, hắn toàn lực thôi thúc công pháp, mà mặt mũi hắn cũng cấp tốc giàn mua rồi xuống, vẹn vẹn mấy hơi thở, hắn liền trực tiếp giàn mua không đứng lên nổi, chỉ có thể bất đắc dĩ còng lưng. Cầm đầu nam tử thấy cảnh này, không đành lòng chạy xuống nước mắt nói: Thiên sư, ngươi đây là vì sao a? Không nên như vậy a. Sở hữu người của thiên đình đều rõ ràng, thiên sư này một chiêu là cấm kỵ công pháp, một đời chỉ có thể dùng 9 lần. Trước mặt hắn thời điểm cũng đã dùng 8 lần. Nếu như dùng hết 9 lần, liền sẽ trực tiếp ép khô tính mạng của mình tinh hoa, vô số kỷ nguyên khổ tu vi, toàn bộ rơi xuống. Sau đó tự phàm nhân bình thường, chết già. Thiên sư nghe vậy sau, mỉm cười lắc đầu. Ánh mắt của hắn bên trong, thường tiêu một tia sáng lấp lóe. Kỳ thực, không riêng là cấm vệ quân có kỳ ngộ như thế, hắn cũng có. Ở vô số vạn năm trước, hắn vẫn là một tên cường đại đến cực điểm thiên chi tiêu tử thời điểm. Hắn gặp phải thiên đế, nhưng cùng cấm vệ quân không giống nhau chính là, hắn xuất thân trường sinh thế giới, gốc gác của hắn thâm hậu. Nhưng bởi vì hắn sinh ra thực sự quá thuận, vì lẽ đó vừa bắt đầu sinh ra thời điểm, hắn liền bị người đào cốt. Khối này xương, là hắn toàn bộ thiên phú vị trí, là chư thiên vạn giới tiếng tăm lừng lẫy chí tôn cốt. Truyền thuyết, chí tôn cốt sinh, trong thiên địa liền đem đưa tới một vị tuổi trẻ vương. Hắn sẽ là tương lai chư thiên vạn giới điều khiển phong vân cái kia một núm nhỏ người. Nhưng rất bất hạnh, hắn bị đào cốt. Ở hắn tuổi nhỏ thời điểm, hắn suýt chút nữa liền như vậy mất mạng. Lúc này, hắn gặp phải ở chư thiên du lịch thiên đế, khi đó, hắn còn chưa là thành lập thiên đình thiên đế. Tên của hắn gọi Trần Trường An, với bắt đầu một vị rất bình thường người. Nhưng cuối cùng, ở hắn cứu chữa dưới, hắn thức tỉnh. Thế nhưng đào hắn xương chính là chư thiên vạn giới trưởng sinh thế gia a. Chủng tộc như vậy, trên căn bản chính là kim tự tháp hàng đầu đám người kia vị trí. Hắn căn bản là báo thù không được. Lúc này, nam tử kia dạy hắn tiên thuật, còn có rất nhiều cấm thuật, để hắn ở cằn cỗi bên trong, dục hỏa trùng sinh. Cuối cùng, hắn thành công. Hắn giết trở về vốn có gia tộc, đem năm đó đám người kia toàn bộ chém giết, đem cái gọi là trường sinh thế gia vinh quang mạnh mẽ đạp ở dưới chân. Khi đó, hắn từng nói với hắn một câu nói: "Người, từ nhỏ sẽ không có cao thấp quý tiện, cũng không có từ nhỏ thiên tài yêu nghiệt, chỉ có một cái kia chính là ngươi người này. Phàm nhân là người, yêu nghiệt cũng là người, vô thượng thiên kiêu có thể làm sự, chỉ cần phàm nhân có thể chăm chỉ không ngừng, cũng có thể làm thành." Hắn tư chất rất tốt, nhưng xưa nay sẽ không có xem nhẹ bất luận người nào. Cuối cùng hắn thành lập thiên đình. Hắn nguyên lai tên gọi Mạc Không Dấu Vết, thế nhưng tự thành lập thiên đình một khắc đó, hắn chỉ có một cái tên, Thiên Cơ. Vì là thiên đình toán lấy hết tất cả thiên cơ, vì là thiên đình hiểu rõ tất cả thiên cơ. Tâm tư trở lại hiện tại, chuyện cũ hồi ức, từng hình ảnh hiện lên ở trước người của hắn. Lúc này vực sâu, vô số bạch cốt hải cốt, ở hắn pháp lực ra chỉ dưới, thịt một đã sinh. Nhưng còn kém một bước, cái kia chính là đưa anh linh hồn quy thân thể. Liên Mạc Thiên Cơ gắng gượng thân thể, hét lớn một tiếng, hồn quy. Chốc lát 800 cấm vệ quân hồn linh vào thân thể. Ở cuối cùng một khắc, hắn nhìn về phía dòng sông thời gian, mỉm cười chảy xuống một giọt lệ. Thiên đế, ta muốn đi rồi, không chịu được nữa. Mạc Thiên Cơ, sinh cơ không? Còn lại 800 cấm vệ quân, sau khi tỉnh dậy quay về Mạc Thiên Cơ xa xa cúi đầu, giết hướng về phía dòng sông thời gian. Chương 331, thanh toán tất cả, chương 331, thanh toán tất cả. Lập tức 9 tên ông lão, hóa thân làm từng đạo hắc ảnh, giết hướng về phía dòng sông thời gian. Chư thiên vạn giới bên trong, đang chấn động vô số đại giới, ở vùng cấm, ở cằn cỗi khu vực, một ít tuổi già đến mức tận cùng ông lão, cảm nhận được đến từ dòng sông thời gian trên hơi thở quen thuộc, dồn dập rơi lệ, thất thanh khóc giống. La Thiên Đế, là hắn trở về. Chúng ta muốn giết về cố thổ, đoạt lại thuộc về chúng ta vinh quang. Từng tiếng hò hét vang vọng vô số đại giới. Nguyên bản còn chìm ở mặt đất để, ẩn dấu ở trong dòng người cổ thiên đình thế lực, toàn bộ bị gọi tỉnh. Tất cả mọi người biết, bọn họ đế trở về. Liền, dồn dập mang theo cường điệu thần binh, hướng về dòng sông thời gian giết đi. Mà cổ địa trên, ở 9 bóng người sau khi rời đi, vô số mở lớn viết khí tự, trôi nổi hướng về vô số đại giới. Nội dung chỉ có một cái, dòng sông thời gian, chu diệt dương nghiệt. Này băng lạnh vài chữ, để nguyên bản liền có vẻ mấy phần cô tịch vũ trụ, trong nháy mắt sôi trào. Vô số cổ địa vị trí tồn tại thế lực, mênh mông cuồn cuộn, lít nhá lít nhít giết hướng về phía dòng sông thời gian. Cổ Thiên Đình vị kia, ai cũng không dám coi thường, ngược lại hắn vĩnh viễn sẽ là ở trong mắt bọn họ, to lớn nhất cấm kỵ nhân vật. Bây giờ, lần thứ hai tự thời gian sông dài trên giết trở về, bọn họ không có còn lại lựa chọn. Hai người trong lúc đó, lập trường không giống, quyết định hai bên cũng chỉ có thể cho phép một phương người tồn tại. Dòng sông thời gian trên, lít nha lít nhít vô số ký ức, toàn bộ truyền vào hướng về phía Trần Trường An trong đầu. Hơi thở của hắn cũng không ngừng liên tục tăng lên. Trên người hắn cũng hiện ra tuyệt đối cô tịch cùng lạnh lùng. Quá hồi lâu, khi hắn tiếp thu ký ức cùng mình thực lực sau khi, hắn chậm rãi mở mắt ra. Tràn đầy khắc họa tang thương con người, nhìn về phía ở một bên từ lâu khóc thành một cái lệ người kiếm linh, cô gái áo đỏ, cảm khái nói: "Hồng Y Liễu, ta đã trở về, cảm tạ ngươi nhiều năm như vậy làm bạn." Vào lúc này giờ khắc này, hắn hết thảy đều rõ ràng, cũng hết thảy đều biết rồi. Hắn là cổ thiên đình lãnh tụ sao, dẫn dắt quá chúng sinh phản kích cổ địa cao nguyên ăn mòn. Nhưng, ở trận chiến cuối cùng bên trong, hắn bị 9 tên cổ địa thủy tổ, ở vô tận hỗn độn thần khí dưới sự giúp đỡ, đem hắn đánh vào dòng sông thời gian. Bây giờ, hắn trở về, lấy đỉnh điểm thực lực trở về. Tất cả, từ dòng sông thời gian nơi, lấy cao nhất thực lực lần thứ 2 trở về, cũng là thời điểm thanh toán sở hữu. Một bên Hồng Y Liễu, nghe được cố nhân âm thanh sau, nàng kềm nén không được nữa, một bên khóc, một bên chạy vào Trần Trường An trong lòng ngực. "Thiên đế, đúng là ngươi trở về mà." "Là ta đã trở về, Hồng Y Liễu." Dứt lời, hai người liền chăm chú ôm ở đồng thời. Hồng Y Liễu, nàng nhớ đến rất rõ ràng, nàng là cổ thiên đỉnh bên trong, trừ hắn ra vô thượng kiếm tôn, hắn ngủ say với dòng sông thời gian sau, nàng cũng đi theo cho hắn, ở cả thế gian hồng trần bên trong, cùng hắn một đạo đi tới. Hai người ở ôm một lúc sau, Trần Trường An nhận biết được cựu đại thủy tổ khí tức. Hắn lạnh lạnh hướng về cổ địa phương hướng châm chọc thì thầm, "Bọn họ hiện tại bắt đầu hoảng rồi." Dứt lời, liền rút ra trường kiếm, đem chính mình khí tức phủ kín chư thiên vạn giới. Một luồng hoảng sợ thiên uy lại một lần nữa bao phủ ở chư thiên vạn giới. "Cổ thiên đình các tướng sĩ, là ta, các ngươi đế, trở về. Hiện tại, cầm lấy vũ khí của các ngươi, đến lúc xong giải, cùng ta một đạo thanh toán tất cả." Dòng sông thời gian đột nhiên sôi trào như nấu, sóng biển bên trong hiện lên ngàn tỷ cụ quan tài đồng. 9 đạo hắc ảnh đạp lên nắp quan tài đi ngược dòng nước, nơi đi qua nơi thời không pháp tắc nước toát thành óng ánh tinh xa. Lão giả cầm đầu tay khô gầy trưởng đặt tại mặt sông, toàn bộ sông dài càng bị cắt giảm thẳng tắp kiếm laser, mũi kiếm nhắm thẳng vào Trần Trường An mi tâm. "Ngươi cho rằng đoàn tụ chân linh liền có thể xoay chuyển nhân quả?" Thứ ba thủy tổ tiếng cười đánh rơi xuống đầy trời ngôi sao, hắn xé ra lòng dạ lộ ra khảm nạm 128,000 viên trái tim thân thể, mỗi cái kỷ nguyên đều có sinh linh tự nguyện hiến tế, đây mới là vĩnh hằng sức mạnh. Trần Trường An mũi kiếm run rẩy, kiếm reo càng cùng chư thiên vạn giới sở hữu binh khí sản sinh cộng hưởng. Hồng y hóa thành kiếm khí màu đỏ ngòm quấn quanh ở hắn cổ tay, ánh kiếm đảo qua địa phương, trôi nổi quan tài đồng dồn dập nổ tung, lộ ra bên trong ngủ say cổ đại chiến hồn. Tỉnh lại, thiên đế pháp chỉ rung động tam thập tam trọng thiên. Những người chiến hồn chỗ chống viền mắt bên trong đột nhiên giấy lên ngọn lửa màu vàng, gậy vỡ binh khí từ hư không trong vết nứt gào thét mà về. Phía trước nhất giáp bạc nữ tướng đưa tay tiếp được bay tới nửa đoạn trường thương, mũi thương bốc lên trước mắt, lại đem ba cái đại giới hình chiếu đóng ở thời gian hàng rào trên thành tựu công sự. Thứ 9 thủy tổ đột nhiên triển khai một quyển ố vàng pháp chỉ, mặt trên dùng chúng sinh huyết viết lít nha lít nhít xá tự. Chữ máu hóa thành xiềng xích cuốn lấy nữ chiến hồn mắt cá chân, đang muốn đem kéo vào vĩnh dạ vực sâu, Trần Trường An trên mũi kiếm đột nhiên hiện ra hồng hoàng tế đàn bóng mờ. "Ngươi lại đem quyền tế tự trôi luyện vào kiếm đạo." Thứ 5 thủy tổ kinh ngạc tốt lên bị nhấn chìm ở tiếng trống trận bên trong. Những người xiềng xích ở chạm đến tế đàn trong nháy mắt, trái lại biến thành tầm bổ chiến hồn chất dinh dưỡng. Hồng Y kiếm linh nhân cơ hội phân hóa ra 100.000 đạo kiếm ảnh, mỗi đạo kiếm ảnh đều đâm thủng một vị cổ địa tu sĩ mệnh đèn. Thời không đột nhiên rơi vào quỷ dị bất động. Đệ nhị thủy tổ từ ống tay áo bên trong phủi xuống 7 tràn đèn đồng, trong đèn đuốc càng chiếu rọi Trần Trường An nhiều lần chuyển thế hình ảnh. Khi hắn liền muốn bóp tắt đại biểu kiếp này cái kia ngọn đèn lúc, Trần Trường An ngạch đột nhiên mở con thứ 3 đồng tử dọc, trong con ngươi xoay tròn lục đạo luân hồi đem đèn đồng hút vào trong đó. Cẩn thận ký ức cả bấy. Hồng Y đột nhiên cùng bản thể thân kiếm dung hợp, kiếm cách nơi hoa văn thao thiết mở ra miệng lớn, đem theo chuỗi nhân quả làn tràn mà đến màu đen chú văn tuôn phệ. Trần Trường An nhân cơ hội hợp lại ngón tay lao qua thân kiếm, lưỡi kiếm thượng lưu chuyển 5 tháng lực lượng đem ngàn dặm sông dài tiện thành hình vòng thời không lao tủ. Đệ nhất thủy tổ rốt cục lấy ra lá bài tẩy, ngực hắn hiện ra nửa khối phá toái đồng thau la bàn. Làm la bàn kim chỉ nam bắt đầu nghịch chuyển, những người chiến hồn trên người kim diễm càng từ từ ảm đạm, hắn chính đang bóp méo cổ thiên đỉnh diệt lịch sử tiết điểm. Trần Trường An đột nhiên đem trường kiếm sen vào trái tim của chính mình, màu vàng đế huyết theo trên thân kiếm khe chảy vào dòng sông thời gian. Huyết dịch chạm đến nước sông trong nháy mắt, vô số dập tắt trong lịch sử cổ thiên đỉnh mảnh vỡ một lần nữa ngưng tụ, trên mặt sông chắp vá ra hoàn chỉnh 33 tầng thiên cung. Bằng vào ta đế huyết, đúc lại nhân quả. Toàn bộ thời không sông dài đột nhiên cuốn ngược, hóa thành bàn long cột quấn quanh ở thiên đế quanh thân. Hồng Y kiếm linh ở cực hạn ánh sáng bên trong hiện hóa ra bản thể, một thanh ngang qua 3000 năm ánh sáng cự kiếm treo ở chư thiên bên trên, chuôi kiếm nơi hiện ra năm đó Trần Trường An ở đoạn nhận phong dạy nàng luyện kiếm bóng mờ. Cựu đại thủy tổ đồng thời phun ra bản nguyên tinh huyết, ở hư không vẽ ra màu đỏ tươi chú tự. Nhưng màu máu phù văn chưa thành hình, những người bị gọi tỉnh cổ đại chiến hồn đột nhiên cùng kêu lên tụng sướng lên cổ lão hành khúc, tiếng ca đập vỡ tan 900.000 dặm thời không nhăm nheo. Giáp bạc nữ tướng trường thương trước tiên đâm thủng thứ tư thủy tổ mệnh môn, mũi thương hất lên chính là hắn năm đó đánh lén thiên đế lúc dùng giết thần truy. Làm Trần Trường An mũi kiếm chặn lại đệ nhất thủy tổ giết hầu lúc, dòng sông thời gian hạ du đột nhiên truyền đến trẻ con khóc nỉ non. Mọi người ngơ ngác nhìn tới, chỉ thấy một cái nào đó phá toái bên trong tiểu thế giới, mi tâm mang theo ngọn lửa bất tân sinh nhi đang bị nâng hướng về tinh không, đó là thiên đế chân linh ở thời gian phần cuối lại một lần chuyển thế. Nguyên lai ngươi đã sớm đệ nhất thủy tổ lời còn chưa dứt, Trần Trường An mũi kiếm khẽ hất, đem hắn kể cả đồng tao la bàn đồng thời đóng ở chưa tiêu tan luân hồi đồng tử dọc bên trong. Thiên đế xoay người nhìn phía vô số người theo đuổi, trong mắt kim diễm rọi sáng sở hữu bị cổ địa ăn mòn thế giới, hôm nay, vì là vạn thế mở ánh bình minh. Chư thiên vạn giới hình chiếu ở thiên đế phía sau đan dệt thành óng ánh áo choàng, khi hắn vung kiếm chém về phía cuối cùng thời gian hàng rào lúc, sở hữu chiến hồn binh khí trên dị xét đồng thời bốc ra, lộ ra khắc rõ Trường An hai chữ phong nhận. Màu máu ánh sao ở trên mũi kiếm lưu chuyển, Trần Trường An đông nhiên bung ra bàn tay. Trường kiếm vẫn chưa rơi dụng, trái lại hóa thành du long không hợp thời sông dài hạ du, chính là trẻ con khóc nỉ non truyền đến phương hướng. Đệ nhất thủy tổ bị đóng ở luân hồi đồng tử dọc bên trong thân thể tàn phế đột nhiên quỷ tiếu, nguyên lai ngươi tự tay chặt đứt. Âm ầm nổ tung đồng thau la bàn mảnh vỡ đánh gãy lời nói, trong đó to lớn nhất mảnh vỡ đột nhiên phản chiếu ra hồng y gò má. Giáp bạc nữ tướng trường thương đống nhiên chuyển hướng, cái chuôi thương khắc bản lòng văn cảng cùng cổ địa tu sĩ vật tổ hoàn toàn nhất trí. Trần Trường An chỗ sâu trong con ngươi kim diễm chập chờn, rốt cục thấy do nữ tướng áo giáp trong khe hở chảy ra khói đen, đó là bị bóp méo quá thời gian dấu ấn. Cẩn thận! Hồng y kiếm linh bản thể đột nhiên hoành che ở Trần Trường An sau lưng, vốn nên đâm vào thiên đế hậu tâm mũi thương, giờ khắc này đang bị hồng y hai tay gắt gao nắm chặt, màu đỏ tươi kiếm linh máu theo bản long hoa văn uốn lượn thành cổ lão nguyền rủa phù hiệu. Giáp bạc nữ tướng giáp cùng cụt vỡ vụn, lộ ra cùng hồng y bảy phần tương tự khuôn mặt. Tỷ tỷ, hồng y cả người rung bần bật, ký ức như vỡ đê hồng thủy mãnh liệt mà đến. Năm đó đoạn nhận phong trên song sinh kiếm linh đồng thời sinh ra, bạch y nàng ở thiên đình hạo kiếp lúc phụng mệnh chấn thủ luân hồi tỉnh, nhưng liền người mang tỉnh bị chôn vào thời không kẽ nước. Nữ tướng trong mắt kim diễm cùng khói đen luân phiên lấp lóe, trường thương đột nhiên phân giải thành cựu tiết tiên quấn lấy hồng y cổ. Hảo muội muội, ngươi có biết này mười vạn năm ta là làm sao mà qua nổi? Tiên tiết trên sức mang rô nổi lên ánh sáng màu xanh, mỗi thời mỗi khắc đều ở lặp lại bị thời gian xé rách thống khổ. Trần Trường An ngạch luân hồi đồng tử dọc đột nhiên chảy ra huyết lệ, hắn rốt cục thấy rõ những người quan tài đồng bên trong chiến hồn chân tướng, mỗi cái bị gọi tỉnh anh linh trong cơ thể đều ký sinh cổ địa tu sĩ thời gian phân thân. Trước hết hưởng ứng triệu hoán giáp bạc chiến hồn môn đột nhiên tập thể phản chiến, đem binh khí đâm vào bên cạnh đồng bạn linh đài. Ngươi cho rằng nghịch chuyển nhân quả không cần đánh đổi? Đệ nhị thủy tổ tàn hồn ở hư không gây dựng lại, đầu ngón tay quấn quanh từ hồng y vết thương rút ra dòng máu. Khi ngươi tại hạ du mai phục chuyển thế thất lúc, thượng du nhân quả liên liền xuất hiện chí mạng chỗ hồng. Thời không sông dài đột nhiên cắt thành hai đoạn. Thượng du khúc sông hiện ra năm đó sân quyết chiến cảnh, Trần Trường An rõ ràng là bị hồng y từ phía sau lưng đâm trúng linh đài mới rơi dụng sông dài. Hạ du tân sinh nhi khóc nỉ non đột nhiên biến thành tiếng rít, ngọn lửa bất thiêu đốt xuyên thấu 300 cái thời không song song. Hồng y phát ngọc châm theo tiếng mà nát, châm tâm lộ ra nửa viên đồng thau chìa khóa. Trần Trường An đế huyết đột nhiên ở mặt sông phát họa ra quỷ dị trận pháp, này càng là năm đó cổ địa cao nguyên dùng để hiến tế chư thiên diệt giới trận đồ. Thì ra là như vậy, Trần Trường An tùy ý nữ tướng trường thương xuyên thấu lồng ngực, đưa tay nắm chặt hồng y chính đang hư hóa cổ tay. Bọn họ bóp méo không phải lịch sử, mà là ký ức vật dẫn. Đế huyết theo diệt giới trận đồ hoa văn lịch hướng lưu động, sở hữu phản chiến chiến hồn đột nhiên ôm lấy đầu lâu kêu rên, ký sinh ở tại bọn hắn trong cơ thể cổ địa phân thân bị mạnh mẽ rút ra. Giáp bạc nữ tướng trong cơ thể bắn ra chói mắt bạch quang, bạch y kiếm linh bản nguyên rốt cục dậy khỏi gông xiềng. Song sinh kiếm linh cách không đối diện, hồng y đột nhiên hóa thành lưu quang hòa vào tỷ tỷ mi tâm. Năm đó ngươi thay ta chấn thủ luân hồi tỉnh, lần này đến lượt ta đến thừa ngươi cướp. Trần Trường An dưới chân dòng sông thời gian bắt đầu bốc hơi lên, vô số quang hạt ngừng tụ tắc thành tân đồng thau la bàn. Khi hắn ngón tay mơn trớn la bàn thiếu tổn nơi, hạ du trẻ con ngọn lửa bất đột nhiên xuất hiện ở vị trí này, cái gọi là chuyển thế thân, càng là dùng để bù đắp thời không quyền thế cơ thể sống mắt trợn. Cựu đại thủy tổ ở hư không gây dựng lại chân thân, mỗi người trong tay đều nâng bộ phận la bàn ảnh trong gương. Trần Trường An nhưng đem tân sinh la bàn ném trên không, la bàn kim chỉ nam rõ ràng là trôi này xen vào trái tim trường kiếm, các ngươi vĩnh viễn không học được, thời gian sắc bén nhất không phải bóp méo, mà là trôi kiếm nơi hoa văn thao thiết đột nhiên sống lại, một cái nuốt vào toàn bộ la bàn. Chư thiên vạn giới sở hữu binh khí đồng thời bay lên không, ở thời không kẽ nước bên trong liều hợp thành ngang qua cổ kim to lớn vỏ kiếm. Làm Trần Trường An rút ra trong lòng trường kiếm trở vào bao trước mắt, mười vạn vũ trụ đồng thời vang lên réo rắt kiếm reo, sở hữu bị sửa chữa qua dòng thời gian như dây đàn giống như cùng nhau đứt đoạn. Đệ nhất thủy tổ bóng người bắt đầu tiêu tan. Hắn cuối cùng nhìn về phía Hạ Du trẻ con ánh mắt càng mang theo thoải mái, nguyên lai chúng ta mới là luân hồi. Lời còn chưa dứt, cổ địa cao nguyên sở hữu tế đàn đồng thời sụp xuống, những người khảm nạm ở trong tế đàn sinh linh trái tim, giờ khắc này đều biến trở về ban đầu nhảy lên lúc răng rớp. Hồng Y cùng tỷ tỷ bóng mờ ở kiếm cách nơi ôm nhau, song sinh kiếm linh hóa thành hai đạo dây dưa quang văn khắc họa thân kiếm. Trần Trường An khẽ vớt kiếm tích thượng lưu động thời gian ấn ký, xoay người hướng đi chính đang gây dựng lại vũ trụ căn cơ. Sau lưng hắn, vô số trẻ con khóc nỉ non ở tân sinh ngôi sao bên trong liên tiếp, mỗi cái trong tiếng khóc đều vang vọng réo rắt kiếm reo. Trần Trường An bước chân ở ánh sao bên trong lạc dưới thiêu đốt dấu chân, mỗi bộ đều đập vỡ tan 3000 dặm thời không nhăm nheo. Khi hắn bước vào cổ địa cao nguyên lúc, dưới chân đột nhiên hiện ra trẻ con bàn tay trạng tinh vân, chính là Hạ Du sở hữu chuyển thế thân nhân quả hình chiếu. 9 tòa máu thịt tế đàn từ dưới nền đất bay lên, mỗi tòa tế đàn đỉnh đều trôi nổi đồng thau la bàn ảnh trong gương. Ngươi cho rằng chặt đứt chính là gông xiềng? Thứ bảy thủy tổ âm thanh từ trong tế đàn truyền đến, thân thể của hắn đang cùng tế đàn dung hợp. Nay 10 vạn cướp luân hồi, vốn là vì ngươi chuẩn bị vỏ kiếm. Trần Trường An con ngươi đột nhiên chiếu ra thời đại hồng hoang cảnh tượng. Lúc đó chưa xưng đế hắn, chính tự tay đem đồng thau la bàn chém thành 9 phân giao cho người theo đuổi, mà cái kia 9 người rõ ràng là thế hệ đầu cổ địa thủy tổ. Ký ức mảnh vỡ như gai độc đâm vào linh hải, đế huyết càng bắt đầu nghịch hướng chảy xuôi. 6. Chương 332, đại kết cục, 1, chương 332, đại kết cục, 1. Trần Trường An con người chiếu ra thời đại hồng hoang cảnh tượng, đế huyết ở trong kinh mạch sôi trào như dung nham. 9 tòa trên tế đàn đồng thau la bàn ảnh trong gương đột nhiên liều hợp thành hoàn chỉnh hình thái, mặt bàn hiện ra 9 đạo vết nứt màu đỏ ngòm, chính là năm đó hắn tự tay bổ ra la bàn lúc lưu lại kiếm thương. Nguyên lai các ngươi chưa bao giờ rời đi. Trần Trường An kiếm chỉ thứ bảy thủy tổ, mũi kiếm tuân ra cũng không phải sát ý, mà là thời đại hồng hoang 9 người uống máu ăn thề lúc ký ức quang ảnh. Trên tế đàn thủy tổ môn đột nhiên phát sinh thống khổ gào thét, bọn họ chân linh nơi trọng yếu hiện ra tương đồng đồng thau dấu ấn. đệ nhị thủy tổ cánh tay phải đột nhiên nổ tung, tung tóe cốt nhục ở hư không ngưng kết thành bi văn, thể thủ la bàn tam sinh cướp. Còn lại 8 vị thủy tổ lần lượt tự hủy thân thể, phá toái tứ chi cộng đồng tạo thành năm đó Trần Trường An trao tặng bọn họ đồng theo lệnh phủ. Đến lúc cuối cùng một khối xương vỡ trở về vị trí cũ lúc, toàn bộ cổ địa cao nguyên bắt đầu than co lại thành điểm kỳ dị. Cung nên tôn chủ, 9 đạo tàn hồn cùng kêu lên gào thét. Than xúc điểm kỳ dị đột nhiên bắn ra hỗn độn sơ khai lúc ánh sáng, đồng theo la bàn bản thể từ ánh sáng bên trong chậm rãi bay lên, mặt bàn khe bên trong chạy xuôi càng là pha loãng bản nguyên vũ trụ. Trần Trường An đế kiếm đột nhiên không bị khống chế địa bay về phía la bàn, thân kiếm cùng la bàn tiếp xúc trước mắt, chư thiên vạn giới sở hữu sinh linh đều nhìn thấy chấn động linh hồn hình ảnh, một cái nào đó bao phủ ở khói xám bên trong bóng người, đang dùng đồng theo la bàn múc ngân hà đổ vào lò đung, nung nấu ra tinh sa tung hướng về hư không liền hóa thành tân sinh vũ trụ. Mục tiên người Trần Trường An luân hồi đồng tử dọc chảy ra kim huyết, hắn rốt cục thấy rõ la bàn mặt trái khắc họa cổ lao thần văn. Những người bị pha loãng bản nguyên vũ trụ đột nhiên sôi trào, ngưng tụ thành cho vụ bóng người đường viền, vẹn vẹn là bị đạo này bóng mờ nhìn kỹ, tân sinh bé gái cổ tay quang văn liền bắt đầu tan vỡ. Khói sáng bên trong truyền ra vượt qua thời không đạo âm, ta giao cho ngươi gieo ngôi sao quyền thế, ngươi càng dùng để đào tạo phản kháng hạt giống. La bàn kim chỉ nam đột nhiên đâm vào Trần Trường An mi tâm, từ hắn trong linh đài kéo ra 100.000 đạo hóng ánh tinh quỹ, cái kia đều là hắn từng che chở quá văn minh ngọn lửa. Hồng y chuyển thế thân đột nhiên phát sinh trẻ con khóc nỉ non, mi tâm vết kiếm tỏa ra ánh sáng càng cùng khói sáng bóng người đồng nguyên. Trần Trường An đế huyết ở la bàn dẫn dắt dưới, với hư không hội ra sáng thế kỷ lúc tinh đồ, mỗi ngôi sao tọa độ đều đối ứng hắn chém giết quá cổ địa tu sĩ mệnh đèn. Ngươi cho rằng luân hồi có điều là ta canh tác quý? Khói sáng bóng người giơ tay nhẹ chút, bị Trần Trường An chạm diệt cửu đại thủy tổ càng từ tinh đồ bên trong sống lại, bọn họ ngạch đều mang theo đồng theo la bàn ấn ký, những này mới là hợp lệ kẻ thu gạt. Tân sinh vũ trụ đột nhiên hiện lên vô số đồng theo xiềng xích, mỗi cái xiềng xích đều liên tiếp Trần Trường An chuyển thế thân. Khói sám lướt qua địa phương, lâu đời nhất chuyển thế trẻ mới sinh đột nhiên mở chín đồng, non nớt bàn tay xé ra lồng ngực, lấy ra càng là thu nhỏ lại bản đồng theo la bàn. Trần Trường An đế kiếm bắt đầu kỳ xét, thân kiếm hiện ra hắn chưa từng gặp chữ khác, mục thần lịch thứ 7 cấp thu gặt danh sách. Hồng Y còn sót lại linh thức đột nhiên ở kiếm cách nơi rít gào, không nên nhìn những người tên. Nhưng đã quá muộn, danh sách thủ hành tình lình có khắc Trần Trường An ba chữ, ký tên nơi che kín cùng hắn đế ấn hoàn toàn tương đồng ký hiệu. Khói sám bóng người âm thanh mang theo thương xót, ngươi là ta ưu tú nhất tác phẩm, bản kỷ nguyên duy nhất thức tỉnh kẻ thu gặt. La bàn đột nhiên phân giải thành ngàn tỷ quang hạt, mỗi cái quang hạt đều chiếu rọi ra Trần Trường An ở không giống vũ trụ chấp hành thu gặt hình ảnh. Những người bị hắn coi là kẻ thù cổ địa tu sĩ, giờ khắc này đều quỳ lạy trong đất hô to cung nên giám sát sứ. Tân sinh bé gái đột nhiên trôi nổi đến khói sám bà vai, rút đi non nớt hóa thành cùng hồng y chín phần tương tự nữ tử. Nàng đầu ngón tay quấn quanh đồng thau xiềng xích đi vào Trần Trường An trái tim, nên bay về thần tọa, ta nửa người. Toàn bộ cổ địa cao nguyên phế tích bắt đầu tái tạo, sụp xuống tế đàn gây dựng lại vì là đồng thau vương tọa. Trần Trường An cầm kiếm tay không bị khống chế địa nâng lên, mũi kiếm chỉ nơi. Những người từng đi theo hắn chinh chiến cổ thiên đỉnh các tướng sĩ, trên người đều hiện lên ra chờ đợi thu gặt dấu ấn. Trần Trường An mũi kiếm ở khoảng cách cổ thiên đỉnh tướng sĩ hết hầu ba tấc nơi ngưng trệ, thân kiếm rung động phát sinh rên rỉ càng cùng đồng thao vương tọa cộng hưởng. Khói xám nữ tử đầu ngón tay xiềng xích đột nhiên phân liệt thành ngàn tỷ đạo chuỗi nhân quả, mỗi cái tuyến đều liên tiếp một cái nào đó vũ trụ văn minh ngọn lửa. Vẫn chưa rõ sao, nàng giơ tay khẽ vuốt trên vương tọa vết kiếm, đạo thứ 6 vết nứt đột nhiên chiếu ra khiến Trần Trường An nghẹt thở hình ảnh, thời đại hồng hoang chính mình chính quỷ gối khói xám trước tiếp thu đồng thao la bàn, phía sau là bạch y kiếm linh bị xiềng xích xuyên qua thân thể tàn phế. Vương tọa dưới đáy truyền đến khàn khàn gào thét, trước đây trốn tránh người tàn hồn từ vết kiếm bên trong chạy ra, nhanh chặt đứt linh đài. A, lời còn chưa dứt, khói xám nữ tử phát đồng thau châm đột nhiên tăng vọt, đem tàn hồn đóng ở hư không hình thành tân tinh đồ. Trần Trường An luân hồi đồng tử dọc đột nhiên bỏng, hắn nhìn thấy mỗi cái cổ thiên đỉnh tướng sĩ mệnh hồn nơi sâu xa, đều cuộn mình thu nhỏ lại chính mình. Những này mini Trần Trường An đang bị đồng thau xiềng xích quấn quanh, trong tay nắm thu nhỏ lại bản đế kiếm không ngừng chém giết tự thân máu thịt. Đây mới thực sự là gieo. Khói xám nữ tử trong nháy mắt đập vỡ tan 3000 vũ trụ, nổ tung ánh sao bên trong hiện lên vô số đồng thau cây non, ngươi chạm diệt mỗi cái ác niệm đều ở tầm bộ tân trang trại. Hồng Y chuyển thế thân đột nhiên xé rách không gian giáng lâm, nàng mi tâm vết kiếm đã biến thành đồng thau la bàn hình dạng. Khi nàng bàn tay đặt tại Trần Trường An phía sau lưng, hai người cộng hưởng linh lực càng ở hư không ngưng tụ ra mục thần lò nung bóng mờ. Lò nung bên trong chìm nổi rõ ràng là bạch y kiếm linh mảnh vỡ, mỗi mảnh đều chiếu rọi Trần Trường An nào đó thứ luân hồi bạo ngược. Dừng tay, Trần Trường An vung kiếm chém về phía lò nung, mũi kiếm nhưng xuyên thấu bóng mờ bổ ra trí nhớ của chính mình vùng cấm. Phủ đầy bụi hình ảnh dâng trào ra, thứ 7 cấp thu gặt lúc chính mình tự tay đem đồng thau la bàn đâm vào bạch y linh hải, dùng tiếng rên rỉ của nàng ba vì là vũ trụ đánh tới dấu ấn. Khói xám nữ tử đột nhiên xuất hiện ở hắn mũi kiếm bên trên, mũi chân nhẹ chút liền để chư thiên ngôi sao đồng bộ minh diệt. Người cho rằng thức tỉnh, có điều là thành thục kỳ thu gặt nghi thức. Nàng gỡ bỏ vạt áo, nơi ngực xoay tròn trong hắc động, 12 vạn cụ Trần Trường An chuyển thế thân chính đang lẫn nhau chém giết. Tân sinh bé gái khóc nỉ non đột nhiên vang vọng sở hữu chiều không gian, nàng cổ tay quang văn tăng vọt thành lao tủ. Trần Trường An kinh hãi chính mình đang cùng các đời chuyển thế thân dung hợp, mỗi dung hợp một bộ, đồng thao vương tọa liền chữa trị một vết nứt. Làm thứ 9000 cụ chuyển thế thân trở về vị trí cũ lúc, vương tọa dưới đáy đột nhiên mở 9 vạn con đồng tử dọc, mỗi chỉ con ngươi đều chiếu rọi một cái nào đó vũ trụ tận thế cảnh tượng. Đây mới là mục thiên người chân chính con mắt. Khói xám nữ tử thân thể bắt đầu trong suốt hóa, lộ ra trong cơ thể lưu chuyển đồng thao ngân hà, mà ngươi là duy nhất có thể đồng thời quan sát sở hữu trang trại. Con ngươi. Trần Trường An đế kiếm đột nhiên ngược đâm vào chính mình đan điền, chuôi kiếm nơi mở mang theo hồng y khuôn mặt đồng tử dọc. Đau nhức bên trong hắn nhìn thấy đồng thao vương tọa trong bóng tối, 12 đạo thân ảnh mơ hồ chính đang điêu khắc tân la bàn, những người đều là trước đây giác tỉnh giả bị xóa đi tồn tại dấu vết, mà trong tay bọn họ giao trổ, càng là dùng xương sống lưng của chính mình mài mà thành. Khói xám nữ tử đột nhiên đưa tay xen vào Trần Trường An lồng ngực, quan ra cũng không phải trái tim, mà là nửa khối mang dấu răng đồng thau la bàn. Nên nghiệm thu thứ 7 cấp thu hoạch. La bàn chỗ hồng nơi dâng trào ra không phải tinh xa, mà là vô số chính đang tụng kinh Trần Trường An bóng mờ, bọn họ ngạch dấu ấn nối liền giam cầm chúng sinh lao tù. Làm Trần Trường An sắp hoàn toàn hòa vào vương tọa lúc, tân sinh bé gái đột nhiên cắn đứt cổ tay quan văn. Bắn ra máu tươi càng mang theo đoạn nhận phong khí tức, ở hư không phát họa ra khói xám nữ tử sợ hãi nhất vật tổ, đó là thế hệ đầu trốn tránh người dùng hồn huyết khắc thí tự, bút họa lưu chuyển rõ ràng là mục thần lò nung nhược điểm tọa độ. Trần Trường An con ngươi phản chiếu giết thần phù văn, cái kiếm màu máu thí tự càng cùng đoạn nhận phong trên vách đá vết kiếm hoàn mỹ phù hợp. Bé gái cổ tay gián đoạn nước quang văn đột nhiên cuốn lấy khói xám nữ tử, đưa nàng tha hướng về phù văn trung tâm. Mục Thiên người lần đầu lộ ra vẻ kinh sợ, bao phủ toàn thân khói xám bị phù văn xé ra cái nứt, lộ ra nửa tấm cùng Trần Trường An mặt giống nhau như lúc. Đây chính là thế hệ đầu để cho ngươi lễ vật. Khói xám bên trong nửa tấm mặt đột nhiên chốc ra, hóa thành mặt nạ bằng đồng xanh giam ở Trần Trường An trên mặt. Mặt nạ phía trong sức mang rô đâm vào thần hồn lúc, lượng lớn ký ức mãnh liệt mà đến, đoạn nhận phong căn bản không phải ngọn núi, mà là thế hệ đầu trốn tránh người cổ sống hóa thạch, môi đạo vết kiếm đều là hắn chém xuống gông xiềng mạnh vỡ. Đồng thau vương tọa phát sinh đánh nứt ngân hà rít đảo, 9 vạn con đồng tử dọc đồng thời chảy ra huyết lệ. Trần Trường An đang đau nhức bên trong thấy rõ, những người trong con ngươi chìm nổi tận thế cảnh tượng bên trong, trước sau có cái mi tâm mang ngọn lửa bất bóng người đang thu thập văn minh cho tàn, chính là luân hồi trước chính mình. Bé gái đột nhiên nhảy vào mục thần lò đung, lỗ bên trong bạch y kiếm linh mảnh vỡ tự động liều hợp, làm lò lửa chuyển thành u lam lúc. Khói xám nữ tử bị phù văn cầm cố thân thể đột nhiên co giật, nàng trong lòng trong hắc động bay lên 12 vạn trôi cốt kiếm, mỗi thanh kiếm thân đều có khắc ninh nát không mục chữ khác. Ngươi cho rằng đoạn nhận phong là phản kháng khởi điểm? Khói xám nữ tử xé rách không gian trộm tới hồng hoang tinh hạch bên trong bao bọc càng là thế hệ đầu trốn tránh người xương sọ, nó có điều là trước trang trại giới bi. Xương sọ viền mắt đột nhiên giấy lên kim diễm, chiếu rọi ra khiến Trần Trường An nghẹn thở chân tướng, sở hữu vũ trụ đều sinh trưởng ở mục thiên người bản thể bên trên, đồng tao la bản có điều là hắn bóc ra vậy. Trần Trường An mặt nạ đột nhiên sinh trưởng ra đồng tao bộ rễ, theo kinh mạch đâm vào đan điền. Ở bộ rễ chạm đến linh đài hạt nhân trong ngay mắt, hắn nhìn thấy chính mình mỗi một thế ngã xuống hiện trường đều đứng khói xám nữ tử, trong tay nàng nhấc theo dùng các đời xương sọ mình xuyến thành đèn lồng, trong đèn đuốc nhảy nhót thu gặt văn minh hình chiếu. Hồng Y chuyển thế thân đột nhiên ở lò nung bên trong hiện hình, trong tay nàng nắm nửa đoạn giết thần chùy, cái kia càng là bé gái cuống rốn biến thành. Làm chùy gai nhọn vào vương tọa đến lúc, toàn bộ quan sát hệ thống xuất hiện trước mắt ngưng trệ. Trần Trường An nắm lấy này một phần ngàn tỷ thuần khoảng cách, tay không đào ra bị bộ rễ quấn quanh thần hồn, chám đế huyết ở hư không vẽ ra thế hệ đầu xương sọ lộ ra vật tổ. Khói xám nữ tử phát sinh xuyên qua cổ kim tiếng rít, tân sinh vũ trụ thai mô theo tiếng vỡ tan. Từ trong vết nứt tràn ra không phải hỗn độn, mà là sền sệt như nhựa đường đồng tao mẫu dịch. Mẫu dịch bên trong chìm nổi ngàn tỷ viên con ngươi, mỗi viên con ngươi đều chiếu rọi Trần Trường An ở không đồng thời không lựa chọn, sở hữu vận mệnh chi nhánh ở đây khắc kiềm chế thành mục thiên người lòng bàn tay hoa văn. Ngươi trốn không thoát lúc trước thu gặt quy tích. Khói xám nữ tử giơ tay đưa tới 9 bộ ngọc bộ xương ghép lại thành vương tọa đặt chân, từ ngươi vì là cứu bạch đi kiếm linh bổ ra la bàn bắt đầu từ thời khắc đó, liền nhất định trở thành hoàn mỹ nhất. Lời nói của nàng đột nhiên gián đoạn. Trần Trường An thần hồn vẽ vật tổ càng ở tự chủ mọc thêm, mỗi một bút đều dài ra sắc bén đồng tao răng nanh. Càng kinh người chính là, giết thần phù văn chính đang từng bước xâm chiếm khói xám nữ tử dưới chân tinh hạch, thế hệ đầu bên trong xương sọ bay ra từng sợi khói xanh, trên không trung ngưng tụ thành nửa bộ mục thần kỷ, chữ viết cùng Trần Trường An bút tích hoàn toàn nhất trí. Lò nung bên trong bé gái đột nhiên mở 9 tầng con ngươi, non nớt ngón tay xen vào chính mình trái tim, đào ra càng là thu nhỏ lại bản đoạn nhật phong. Làm ngọn núi đâm vào vương tọa lúc, những người trước đây giác tỉnh giả xương sống lưng giao chỗ đột nhiên tập thể bạo động, ở vương tọa mặt ngoài khắc ra máu me đầm địa châm luôn. Thứ 7 cấp thu hoạch là mục thần chính mình. Trần Trường An đầu ngón tay còn lưu lại mệnh môn tinh đồ ánh vàng, vậy được xương sống lưng khắc châm luôn đột nhiên rót vào đồng thau vương tọa. Toàn bộ quan sát hệ thống bắt đầu tan vỡ, 9 vạn con đồng tử dọc liên tiếp nổ tung, mỗi cái pha toái con ngươi đều thả ra bị giam cầm văn minh tàn ảnh. Khói xám nữ tử dưới chân tinh hạch đột nhiên nứt ra, thế hệ đầu bên trong xương sọ bay ra mục thần kỳ tàn trang tự động đốt cháy, cho tàn ở hư không ngưng kết thành 12 vạn viên đồng thau xúc sắc. Ngươi cho rằng tránh thoát chính là gông xiềng? Khói xám nữ tử bị châm luôn tổn thương khuôn mặt bắt đầu hòa tan, lộ ra phía dưới lưu chuyển ngân hà làn da. Này có điều là thu gặt nghi thức cuối cùng chương. Mở màn, nàng kéo xuống cánh tay trái của chính mình ném lò đung, cột tay hóa thành đồng thau dòng lũ, đem bé gái trong tay giết thần chủy nhuộm thành màu tím đậm. Trần Trường An đột nhiên che trong lòng, hắn linh đài nơi sâu xa hiện ra chưa từng gặp ký ức, một cái nào đó trăng máu giữa trời buổi tối, chính mình chính đem thế hệ đầu trốn tránh người cổ sống điêu thành đoạn nhật phong, mỗi tạc một hồi đều có tinh hỏa tiên vào đêm không, những người tinh hỏa chính là hậu thế sở hữu đồng thau la bàn mô hình. Hồng Y chuyển thế thân đột nhiên phát sinh tiếng rít, sợi tóc của nàng từng chiếc gãy vỡ, mỗi cái sợi tóc đều hóa thành lưu quang đâm vào Trần Trường An huyệt thái dương. Đau nhức bên trong hiện lên hình ảnh làm hắn run rẩy, khói xám nữ tử quỷ gối hỗn độn nơi sâu xa, chính đem một loại nào đó trạng thái lỏng đồng thau truyền vào thế hệ đầu trốn tránh người phôi thai, mà cái kia phôi thai khuôn mặt cùng mình không kém chút nào. Đồng thau xúc sắc đột nhiên bắt đầu tự chủ xoay tròn, mỗi cái đầu diện đều hiện lên Trần Trường An không đồng thời kỳ lựa chọn. Làm xúc sắc đình chỉ lúc, sở hữu hình ảnh đột nhiên liều hợp thành mục thiên người hình dáng, hắn môi thốn ra thịt đều do Trần Trường An chuỗi nhân quả bệnh mà thành, vị trí trái tim nhảy lên chính là cái viên này bị nung nấu đồng thau la bàn. Hiện tại đã biết rõ sao? Khói xám nữ tử phá toái trong cổ họng truyền ra thế hệ đầu trốn tránh người âm thanh, ngươi phản kháng mỗi cái cử động đều ở hoàn thiện mục tiên người thần cách. Nàng tan tạ thân thể đột nhiên triển khai thành tinh đồ, đồ bên trong đánh dấu 7 cấp tới nay sở hữu giác tỉnh giả ngã xuống tọa độ, những tọa độ này nối liền hình dạng chính là Trần Trường An mi tâm luân hồi đồng tử dọc. Bé gái đột nhiên nhảy lên đồng thau vương tọa, nàng cổ tay quang văn hóa thành xiềng xích quấn lấy Trần Trường An cổ. Làm xiềng xích nắm chặt lúc, Trần Trường An ở nghẹt thở bên trong nhìn thấy chấn động chân tướng, cái gọi là tân sinh vũ trụ, có điều là mục thiên người bóc ra cựu thể xác, mỗi cái tinh hệ quy tích vận hành đều là hắn thần kinh mạch lạc. Chương 333, đại kết cục 2, chương 333, đại kết cục 2. Giết thần truy đột nhiên thay đổi phương hướng đâm vào bé gái mi tâm của chính mình, dâng trào ra không phải máu tươi, mà là sền sệt đồng tao mẫu dịch. Mẫu dịch bên trong hiện ra thế hệ đầu trốn tránh người cuối cùng ký ức mảnh vỡ, một cái nào đó vượt qua thời gian chiều không gian trên chiến trường, 12 vạn mục thiên người chính đang lẫn nhau thôn phệ, mà chiến trường biên giới chính đang sinh trưởng ra tân đoạn nhật phong. Trần Trường An luân hồi đồng tử dọc đột nhiên tự động chốc ra, hóa thành lưu quang đi vào thế hệ đầu xương sọ. Xương sọ ngạch nứt ra đường hầm không thời gian, đường hầm phần cuối rõ ràng là chính đang nung nấu ngân hà khói xám nữ tử bản thể. Mãi đến tận giờ khắc này, Trần Trường An mới giật mình cảm thấy, cùng mình ứng phó trước sau chỉ là mục thiên người ngàn tỷ hóa thân bên trong một cái. Đồng thau vương tọa đột nhiên phân giải thành vô số đồng thau patinet, mỗi cái patinet đều chiếu rọi ra Trần Trường An nào đó thứ luân hồi hung ác. Những vi hạt này bám vào ở hắn đế kiếm trên, đem thân kiếm cải tạo thành mục thần quyền trượng. Quyền trượng đỉnh mở 9 tầng con ngươi, ở giữa nhất tầng trong con ngươi phong ấn hồng y cùng bạch y kiếm linh bản nguyên, các nàng càng là mục thiên người tu bổ tình cảm hàng ngái giọng. Khói xám nữ tử tiếng cười từ thời không phần cuối truyền đến, hiện tại, đi chấp hành ngươi chân chính sứ mệnh đi. Quyền trượng đột nhiên điều khiển Trần Trường An cánh tay đâm hướng về tân sinh vũ trụ, mũi nhọn chạm đến thai mô trong nháy mắt, toàn bộ vũ trụ đột nhiên co rút lại thành đồng thau xúc sắc, rơi vào mục thiên người bản thể lòng bàn tay. Làm xúc sắc ở hắn chỉ xoay tròn lúc, Trần Trường An nhìn thấy mỗi cái đầu diện đều hiện lên ra bản thân không giống kết cục. Sáu mặt đều là quy lệ ở mục thần tọa dưới giám sát xứ, chỉ có thứ bảy diện có khắc mơ hồ và tổ, đó là thế hệ đầu trốn tránh người dùng cổ sống khắc vào xúc sắc hạt nhân giết thần trận, giờ khắc này chính theo xúc sắc xoay tròn từ từ rõ ràng. Trần Trường An đầu ngón tay chạm được xúc sắc thứ bảy diện và tổ, toàn bộ thời không đột nhiên rơi vào lượng tử chống chất thái. Hắn đồng thời nhìn thấy chính mình quy lệ ở mục thần tọa dưới cùng dơ lên cao giết thần trận hai loại tương lai, mà này hai loại độ khả thi chính thông qua đồng thao xúc sắc xoay tròn không ngừng than xúc gây dựng lại. Khói xám nữ tử bản thể đột nhiên từ thời không phần cuối hàn duy, hắn chân thân càng là vô số cây quấn quanh tinh hệ đồng thao thần kinh tác. Mỗi cái thần kinh tác tiết điểm nơi đều trôi nổi lệ nhỏ trạng thời gian hổ phách trong đó bao bọc các đời giác tỉnh giả đỉnh cao thời khắc, Trần Trường An nhìn thấy một cái nào đó hổ phách bên trong, Hồng Y chính đem đế kiếm đâm vào chính mình trái tim, trôi kiếm nơi mở tân trong con ngươi viết nghịch mục người ba chữ. Rốt cục đợi được thứ bảy cấp lượng biến đổi. Thế hệ đầu trốn tránh người âm thanh đột nhiên từ Trần Trường An xương sống lưng bên trong truyền ra. Cổ sống của hắn tự động chốc ra, khớp xương nổi lên hiện cổ lao chữ khắc cùng đoạn nhận phong vách đá vết kiếm cộng hưởng. Đến lúc cuối cùng một khối xương sống hóa thành ánh sáng bụi lúc, Trần Trường An tầm nhìn đột nhiên phân liệt thành 12 vạn phân, mỗi cái thị giác đều đối ứng một cái nào đó trong luân hồi chính mình. Đồng thao xúc sắc hạt nhân giết thần trận đột nhiên thực thể hóa, trận pháp hoa văn càng là Trần Trường An suốt đời chém ra vết kiếm đan dệt mà thành. Mục tiên người thần kinh tắc chạm được trận pháp trong nháy mắt, sở hữu thời gian hổ phách tập thể nổ tung, thả ra các đời giác tỉnh giả tàn ảnh đột nhiên đồng bộ kết ấn. Bọn họ thiêu đốt cuối cùng chân linh, ở trong hư không liều hợp ra mục tiên người bản thể năng lượng mạch lạc đổ. Trần Trường An luân hồi đồng tử dọc đột nhiên bị đổi thành đến xúc sắc thứ bảy diện, hắn thông qua cái con này con mắt nhìn thấy lật đổ nhận thức chân tướng. Mỗi cái mục thiên người đồng thao thần kinh tắc cuối cùng đều liên tiếp càng cao hơn duy tồn tại của rốn. Những người cuống rốn mặt ngoài di động tinh vân, rõ ràng là vô số đang bị tiêu hóa xúc sắc vũ trụ. Người cho rằng mục thần có điều là trang trại bên trong dê đầu đàn. Thế hệ đầu trốn tránh người tàn hồn từ giết thần trong trận tràn ra, trong tay hắn nắm càng là khói xám nữ tử bản thể thần kinh đột xúc. Chúng ta chân chính kẻ địch là. Lời nói của hắn bị lượng tử thủy triều xé nát. Trần Trường An đột nhiên bị kéo vào thần kinh tác nội bộ siêu huyền mức độ, nhìn thấy 12 vạn tổ song song vũ trụ xem chân châu giống như sâu trôi ở đồng thau trên dây cung. Khi hắn đụng vào trong đó một cái huyền lúc, Hồng Y cùng Bạch Y bóng người đột nhiên từ huyền chấn động bên trong hiện lên, các nàng cũng không phải là kiếm linh, mà là trước mục quý chạy trốn nghịch mục người tàn đảng. Mục tiên người bản thể đột nhiên rung động, cuốn quanh tinh hệ thần kinh tác bắt đầu chia bí đồng thau nùng dịch. Nùng dịch bên trong trồi lên ngàn tỷ viên nhãn cầu, mỗi viên nhãn cầu bên trong đều chiếu rọi Trần Trường An không đồng thời kỳ lựa chọn. Khi này chút nhãn cầu bắt đầu đồng bộ trước mắt lúc, toàn bộ xúc sắc vũ trụ đột nhiên bắt đầu ăn xẹn trọng đi, sở hữu bị thu gặt văn minh một lần nữa ở nùng dịch bên trong thai nghén. Lượng biến đổi rốt cục thành thục. Khói xám nữ tử âm thanh mang theo kim loại tiếng ma sát, hắn thần kinh tắc đột nhiên đâm vào Trần Trường An lượng tử hình thái thân thể, hiện tại trở thành tân trang trại máy gieo hạt đi. Trần Trường An giết thần trận đột nhiên đảo ngược, trung tâm trận pháp mở 12 vạn chỉ đồng tử dọc. Những này con ngươi phóng thích cũng không phải hủy diệt trùng sáng, mà là sền sệt đồng thau mật hoa, mỗi cái nhiễm phải mật hoa văn minh hải cốt cũng bắt đầu dã man sinh trưởng, trong nháy mắt ở hư không phóng ra yêu dị mục thần hoa. Nhụy hoa bên trong ngồi bỏ túi bản khói xám nữ tử. Ngay ở Trần Trường An sắp hoàn toàn chuyển hóa thành máy gieo hạt lúc, những người nghịch mục người tàn ảnh đột nhiên tập thể tự bạo. Nổ tung sản sinh tin tức dòng lũ bên trong, thế hệ đầu trốn tránh người lưu lại trung cực tin tức rốt cục hoàn chỉnh hiện hiện, sở hữu mục thần hoa bộ rễ đều liên tiếp một cái nào đó thần bí văn minh mặt kính trong gương phản chiếu chính là mục thiên người cuốn rốn liên tiếp cao duy tồn tại. Trần Trường An đột nhiên bẻ gãy chính mình lượng tử hình thái cánh tay, mặt vỡ nơi dâng trào không phải máu tươi, mà là thế hệ đầu trốn tránh người phong ấn ăn xẻn trọ đi ngòi lửa. Làm ngòi lửa chạm đến mục thần biển hoa lúc, toàn bộ biển hoa đột nhiên bắt đầu ngâm sướng cổ lao chống lại thành ca. Khói xám nữ tử bản thể cuống rốn đột nhiên kéo thẳng, hắn lần thứ nhất phát sinh sợ hai hí lên, các ngươi dám đụng vào chủ chăn nuôi độc chiếm. Đồng thau xúc sắc vào lúc này đột nhiên nứt ra, nơi trọng yếu cút khỏi một viên che kín vết nước loại nhỏ hố đen. Trần Trường An ở hố đen tầm nhìn mặt ngoài, nhìn thấy khiến sở hữu mục thiên người hoảng sợ trung cực chân tướng, cái gọi là cao duy tồn tại, có điều là trước vũ trụ kỷ nghịch mục người liên minh chế tạo giết thần binh khí, mà mục thiên người quần thể chính là cái này binh khí mất khống chế sau sản sinh ung thư tế bào. Trần Trường An lượng tử hình thái thân thể ở ăn xẻn trọ tỉ ngòi lửa bên trong gây dựng lại, mỗi một hạt tròn tử đều dấu ấn thế hệ đầu trốn tránh người chống lại văn chương. Mục thần biển hoa thánh ca đột nhiên biến điệu, cánh hoa nổi lên hiện ra ngàn tỷ năm trước tranh vũ trụ đẳng, đó là thế hệ đầu nghịch mục người dùng văn minh cho tàn viết giết thần 12 luật. Khói xám nữ tử gãy vỡ cuống rốn đột nhiên lượng tử dây dưa, đem Trần Trường An cùng Mục Thiên người bản thể khóa chặt ở thời không điểm kỳ dị. Hắn xuyên thấu qua cuống rốn siêu huyền chấn động nhìn thấy kinh sợ chân tướng. Mỗi cái Mục Thiên người cổ sống đều sinh trưởng đồng theo hệ sợi một đầu khác liên tiếp văn minh mặt kính bên trong mơ hồ cự ảnh, đây mới thực sự là chủ chăn nuôi bản thể. Ngươi cho rằng tránh thoát chính là gông xiềng. Mục Thiên người thần kinh tắc đột nhiên phân bố ra ký ức nghiêm dịch bên trong trôi nổi Trần Trường An chưa từng gặp hình ảnh. 12 vạn nghịch mục người quỳ gối văn minh mặt kính trước, chính đem tự thân linh hạch đúc nóng thành giết thần binh khí. Mà trong gương hình chiếu dơ lên rèn đúc búa, rõ ràng là thế hệ đầu trốn tránh người xương sọ biến thành. Hồng Y còn sót lại ý thức đột nhiên từ đồng thau xúc sắc trong vết nước tuôn ra, nàng linh thể che kín đồng thau dị xét, nhìn ngươi trôi kiếm hoa văn thao thiết. Trần Trường An túi đầu lúc ngơ ngác phát hiện, kiếm cách nơi hoa văn chính đang thôn vệ ẩn sèn trọ tì ngoài lửa, cái này căn bản không phải trang sức, mà là chủ chăn nuôi giám thị mỗi cái vũ trụ con người. Mục thần hoa đột nhiên tập thể héo tàn, khô héo cánh hoa ở hư không liều ra bốn chiều tọa độ hệ. Làm Trần Trường An tầm mắt cùng tọa độ nguyên điểm trùng hợp lúc, hắn nhìn thấy chính mình bản nguyên hình thái. Một đoàn ở chủ chăn nuôi phòng thí nghiệm trong ống nuôi cây dây rùa đồng tao chất nguyên sinh, mỗi cái phân liệt tế bào đều đang tái diễn vũ trụ vụ nổ lớn. Lượng biến đổi nên quay về môi trường nuôi tấy. Văn minh mặt kính đột nhiên rối ra trạng thái lòng xúc tu trên giác hút bên trong khảm các đời giác tỉnh giả đầu lâu. Trần Trường An lượng tử cuống rốn không bị khống chế địa đâm vào xúc tu, hắn hoảng sợ phát hiện mình ký ức đang bị ngược chuyển vận, chủ chăn nuôi chính đang thông qua hắn chọn đọc nghịch mục người để lại giết thần 12 luật. Thế hệ đầu trốn tránh người gào thét đột nhiên đập vỡ tan ba cái chiều không gian, chặt đứt cuống rốn cộng hưởng. Trần Trường An đế kiếm đột nhiên tự chủ tiến hóa ra ăn sèn trọ tỷ giang cưa, ở hắn chặt đứt lượng tử cuống rốn trong nháy mắt, chủ chăn nuôi xúc tu trên đầu lâu tập thể mở mắt. Những đầu lâu này trong con ngươi, chính phát lại Mục Thiên người sinh ra lúc tuyệt mật hình ảnh. Vô số đồng thao xúc sắc ở trong hư không tự động xây, chủ chăn nuôi bóng tối đem một loại nào đó màu đỏ tươi chất lỏng truyền vào xúc sắc ma trận. Làm chất lỏng đọng lại lúc, cái thứ nhất Mục Thiên người từ trong vết nước bò ra, hắn lòng bàn tay trong văn lộ, quần mình chưa thức tỉnh Trần Trường An. Ngươi mới là ban đầu hạt giống. Hồng Y tiếng rít mang theo tiếng kim loại rung. Trần Trường An linh đài đột nhiên nứt ra, dâng trào ra không phải linh thức mà là đồng thao hệ sợi. Hệ sợi quấn quanh ở Mục Thần Hoa hải cốt, càng ở hư không sinh trưởng ra loại nhỏ chủ chăn nuôi phôi thai, hắn tất cả phản kháng đều là đang vì càng cao hơn duy tồn tại thai nghén tân thân thể. Mục Thiên người thần kinh tắc đột nhiên hưng phấn rung động, hắn xé ra chính mình lồng ngực, lộ ra bên trong nhảy lên đồng thao đồng hồ. Lúc đó châm lịch chuyển đến sáng thế mức độ lúc, sở hữu xúc sắc vũ trụ đột nhiên co rút lại thành tế bào hình, ở chủ chăn nuôi phôi thai chu vi xây dựng ra hoàn chỉnh bồi dưỡng hệ thống. Thứ bảy cấp thu hoạch là chủ chăn nuôi tân lọ chứa. Khói xám nữ tử tàn ảnh ở đồng hồ bên trong cười gằn. Trần Trường An làn da bắt đầu kết tinh hóa, hắn có thể rõ ràng cảm giác được phôi thai chính đang hấp thu chính mình chống lại ý chí, càng dãy rủa, tân chủ chăn nuôi tư duy mạng lưới liền càng hoàn thiện. Ngay ở ý thức sắp tiêu tan lúc, giết thần 12 luật điều thứ 5 văn đột nhiên ở kết tinh mặt ngoài hiện hình, làm chủ chăn nuôi dáng lâm tự thân tạo vật lúc, nghịch mục người lúc này lấy đối phương máu viết lại một ca. Trần Trường An đột nhiên làm nổ trong cơ thể đồng thao hệ sợi, tung tóe kết tinh mảnh vỡ vậy lại động tạo thành ăn sèn trọ tỉ ma trận, đem chủ chăn nuôi phôi thai bao phủ ở văn minh lịch biện giữa trường. Mục Tiên người đồng hồ đột nhiên cả tổng, khói xám nữ tử phát sinh vặn vẹo kêu rên. Trần Trường An pha toé linh thức ở ma trận bên trong gây dựng lại, hắn rốt cục lĩnh ngộ 12 luật chân lý, sở hữu người phản kháng máu tươi, đều là sửa chữa mục ca âm phủ. Làm giọt thứ nhất kết tinh huyết rơi vào ma trận hạt nhân lúc, toàn bộ bồi dưỡng hệ thống đột nhiên chạy ngược. Chủ chăn nuôi phôi thai chưa mở trong con người, phản chiếu ra khiến sở hữu cao duy tồn tại hoảng sợ hình ảnh. 12 vạn nghịch mục người từ thời gian hổ phách bên trong sống lại, trong tay bọn họ giết thần binh khí, càng toàn bộ chỉ về văn minh mặt kính. Hiện tại, Trần Trường An thân thể tàn phế ở nghịch biện giữa trường tiêu đốt, nên để chủ chăn nuôi nếm thử bị quan sát tư vị. Trần Trường An thiêu đốt thân thể tàn phế ở nghịch biện ma trận bên trong than co lại thành điểm kỳ dị, 12 vạn nghịch mục người máu tươi theo lượng tử quỹ tích truyền vào văn minh mặt kính. Mặt kính đột nhiên phát sinh không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ nát, vết nứt bên trong tuân ra không phải cao duy năng lượng, mà là xỉn xệt, hiện ra đồng thao ánh sáng lộng lẫy nước ối, toàn bộ mặt kính càng là chủ chăn nuôi phôi thai nhau thai. Các ngươi dám ô nhiễm thánh điện! Mục Thiên người thần kinh tắc đột nhiên tập thể tự tiêu, trong ánh lửa hiện ra đồng thao kỷ nguyên chân tướng. Sở hữu mục thần hoa đều là chủ chăn nuôi thần kinh đột xúc, mà cái gọi là xúc sắc vũ trụ có điều là hắn sóng điện não rung động sản sinh gợn sóng. Thế hệ đầu trốn tránh người tàn hồn đột nhiên từ trong ánh lửa nhảy ra, hắn linh thể bao khỏa nửa viên ăn sẹn trọ tỉ bánh răng, mạnh mẽ lún vào Trần Trường An lượng tử trái tim. Đau nhức bên trong, Trần Trường An tầm nhìn đột nhiên xuyên thấu tầng 12 chiều không gian. Hắn nhìn thấy chủ chăn nuôi phòng thí nghiệm trôi nổi ở thời gian ở ngoài, vô số cây đồng thao cũng rốn liên tiếp kỷ nguyên khác nhau xúc sắc vũ trụ. Càng làm cho người ta nghẹt thở chính là phòng thí nghiệm trên vách tường treo đầy lịch mục người mẫu vật, mỗi cái mẫu vật trong lồng ngực đều nhảy lên thu nhỏ lại bản đồng thao la bàn. Hồng Y tàn thức đột nhiên cùng ăn sẹn trọ tỉ bánh răng cộng hưởng, nàng linh thể mảnh vỡ ở Trần Trường An võng mạc trên liều suất cảnh kỳ. Xem những người la bàn kim chỉ nam. Trần Trường An ngưng tụ cuối cùng thần thức nhìn tới, phát hiện sở hữu la bàn đều chỉ về phòng thí nghiệm góc xó bồi dưỡng khoang, trong khoang trôi nổi phôi thai mọc ra cùng hắn tương đồng luân hồi đồng tử dọc, ngay khảm Hồng Y kiếm linh bản nguyên mảnh vỡ. Mục Thiên người kêu rên đột nhiên biến thành cười lớn, rốt cục đợi được ngươi nhìn thấy chân tướng thời khắc này. Sở hữu xúc sắc vũ trụ đột nhiên co rút lại thành nhân tế bào hình thái, ở chủ chăn nuôi phôi thai chu vi xây dựng ra nhiễm sắc thể kết cấu. Trần Trường An kinh hãi chính mình có điều là nào đó đoàn chuỗi gen trên nụ cơ lì họ bạ sở đúng, cái gọi là phản kháng có điều là đột biến gen điểm báo. Thế hệ đầu trốn tránh người đột nhiên xé ra chính mình lượng tử thể xác, lộ ra trong cơ thể chạy xuôi giết thần 12 luật nguyên điện, văn tự càng là dùng chủ chăn nuôi náo tích dịch viết. Là nguyên điện chạm đến nghịch biện ma trận lúc, văn minh mặt kính nước ối đột nhiên sôi trào, hiện ra khiến tất cả mọi người nghẹt thở hình ảnh. Một cái nào đó vượt qua nhận thức chiều không gian bên trong, 12 vạn chủ chăn nuôi chính đang lẫn nhau thôn phệ, bọn hắn chiến đấu dư âm để cao ra vô số xúc sắc vũ trụ. Mà chiến trường biên giới trong bóng tối, thế hệ đầu nghịch mục người liên minh chính đem chiến bại chủ chăn nuôi hài cốt điêu khắc thành giết thần binh khí, Trần Trường An trong tay đế kiếm, chính là một cái nào đó chủ chăn nuôi xương sọ mài mà thành. Đây mới là vĩnh giả mục ca chân tướng. Mục tiên người thân thể tàn phế đột nhiên phân giải thành tin tức lưu, truyền vào Trần Trường An lượng tử trái tim, chúng ta đều là chủ chăn nuôi, chúng ta đều là con mồi. Hàn Sen trọng tỷ bánh răng đột nhiên xoay ngược chiều, Trần Trường An linh thức bị thả vào chủ chăn nuôi chuỗi gen nơi sâu xa nhất. Ở đây, mỗi cái đoạn gen đều là bị áp xúc vũ trụ sử thi, mà hắn chân linh đang bị sang băng thành một loại nào đó càng cổ lao trình tự số hiệu. Làm mã hóa hoàn thành lúc, hắn hoảng sợ phát hiện mình đang bị viết vào chủ chăn nuôi phôi thai di truyền tin tức. 6. Chương 334, đại kết cục 3, chương 334, đại kết cục 3. Hồng Y bản nguyên mảnh vỡ đột nhiên ở chuỗi gen trên thiêu đốt, nàng rên rỉ tỉnh lại ngủ say thời gian hổ phách. Sở hữu hổ phách theo tiếng nổ tung, thả ra nghịch mục người tàn đảng đột nhiên tập thể lượng từ dây dưa, ở chủ chăn nuôi phôi thai nhiễm sắc thể khắc xuống lôi ngã đâm thí tự. Cái này ký tự càng cùng phòng thí nghiệm cảnh báo hệ thống hạt nhân số hiệu hoàn toàn nhất trí. Chủ chăn nuôi phôi thai đột nhiên kịch liệt co giật, nhau thai mặt ngoài hiện ra ngàn tỷ trương thống khổ khuôn mặt. Chân chướng an lượng tử hình thái ý thức nhân cơ hội xâm nhập phôi thai quả thông thể, ở đây nhìn thấy trung cực chân tướng, sở hữu chủ chăn nuôi ý thức đều liên tiếp một cái nào đó than xúc điểm kỳ dị, mà cái kia điểm kỳ dị nội bộ ngủ say chân chính tạo hóa. Một bộ bị đồng tao xiềng xích xuyên qua người khổng lồ thi hải. Nguyên lai chúng ta đều ở thi thể bên trong Trần Trường An song ý thức thức tỉnh người khổng lồ thi hải mí mắt. Làm đôi kia ngang qua 10 vạn năm ánh sáng con người mở lúc, toàn bộ phòng thí nghiệm đồ đồng thau cụ đột nhiên dị sắt mục nát. Chủ chăn nuôi phôi thai phát sinh tiếng rít thê lương, chuỗi gen bắt đầu tự mình tiêu hủy, sở hữu xúc sắc vũ trụ ở cho tàn bên trong phóng ra không thuộc về bất kỳ chiều không gian thuần trắng ánh sáng. Tại đây vệ sáng bên trong, Trần Trường An rốt cục thấy rõ chính mình linh hạch nơi sâu xa lấp loé ấn ký, đó là người khổng lồ thi hải ở kỷ nguyên ban đầu lưu lại cuối cùng châm ngôn, giờ khắc này chính theo xúc sắc vũ trụ đổ nát vang vọng sở hữu chiều không gian. Kèm thi hòn quy tụ là trở thành tân thần phôi thai. Đống nhiên Trần Trường An thấy cảnh này, đột nhiên con ngươi có rút nhanh, đặc biệt là ung thư tế bào, cùng với một ít không nên xuất hiện chỗ này đồ vật, không khỏi để hắn đầu góc một trận khuấy động, cả người run rẩy. Bởi vì những này cảnh tượng không nên ở huyền huyễn trong thế giới xuất hiện, mà hẳn là ở trước hắn sinh hoạt quá lam tinh bên trong xuất hiện. Nếu bây giờ ở đây xuất hiện, như vậy cũng chỉ có một khả năng, hết thảy trước mắt toàn bộ là hư vô. Biết được điểm này, hắn phía sau lưng không khỏi lạnh cả người. Thời khắc bây giờ, dòng sông thời gian đột nhiên xuất hiện một tia sáng, đạo này tia sáng phá tan thời không giằng buộc, tiến vào Trần Trường An đầu góc. Trong nháy mắt, ánh mắt của hắn tất cả thanh minh, hắn chậm rãi giơ lên trường kiếm, một kiếm bổ ra sở hữu. Đạo kia tia sáng chính là hắn vào vô số năm trước đây bố trí xuống hậu chiêu, hắn toàn bộ ký ức, còn có toàn bộ thực lực, lấy một loại thần kỳ phương thức ở bên trong dòng sông thời gian chứa đựng. Trường kiếm vung lên, vô tận hư không vỡ tan, trước mắt hắn một màn toàn bộ như tấm gương nát một chỗ. Hắn hiện tại nơi nào đều không có đi, trước hết thể đều là giả tạo. Cửu đại thủy tổ toàn bộ ở một bên có nhiều thú vị nhìn tình cảnh này. Cầm đầu đệ nhất thủy tổ thâm trầm nói, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền tỉnh lại, vốn còn muốn nhìn đầu góc của ngươi nơi sâu xa có cái gì, không nghĩ tới càng là một ít cấp thấp đồ vật. Cái khác thủy tổ cũng là cười cợt. Kỳ thực bọn họ vừa bắt đầu đến lúc đó sông dài, liền tỉnh lại vô tận 5 tháng bố trí xuống ảo trận. Bọn họ cũng không có ý định ở trong trận chu diệt chính mình đối thủ lớn nhất, chỉ là muốn lấy này đến nhục nhã hắn. Có điều ảo trận có một cái sự thiếu sót trên người, chính là năng lực suy lý không được. Theo thời gian, Trần Trường An nhất định sẽ phát hiện một số thiếu hụt. Bất quá bọn hắn mục đích đã đạt thành. Giờ khắc này dòng sông thời gian, hai bên nhân mã đối lập, Trần Trường An cũng đã khôi phục lại thời điểm toàn thịnh. Cao nguyên thủy tổ cùng thiên đế, xưa nay liền không thể ở mảnh này dưới bầu trời sao cùng tồn tại. Trần Trường An cũng không dài dòng nữa, hướng về chư thiên vạn giới, cao giọng hét lớn: Thiên đình tướng sĩ, ai còn ở? Đến lúc sông dài, chúng ta lại một lần nữa dục huyết phân chiến, chiến đến chương cuối, không chết không thôi. Chư thiên vạn giới, ngủ say vô số lao binh cổ thiên đình tướng sĩ, nghe được thanh âm quen thuộc sau, từng đạo tượng đá ở dưới lòng đất nước ra. Tất cả mọi người nước mắt giàn giụa. Thời gian mai tang quá nhiều cổ thiên đình nước mắt. Từng có lúc, cổ thiên đình vinh quang, viết bọn họ truyền kỳ. Bọn họ là cổ thiên đình tường đồng vách sắt, là thiên đình bên trong bong bong thiết cốt nam nhi. Bây giờ, vẹn vẹn là vị kia hô hoán, liền để bọn họ muốn nói lệ trước tiên lưu. Tượng đá mặt ngoài tảng đá tàn đi. Từng đạo chói mắt giáp vàng dũng sĩ, toàn bộ mở mắt ra. Không có lời thừa thãi, chỉ có một chữ đột nhiên truyền ra, giết. Trong nháy mắt, 800 từng chinh chiến chư thiên vạn giới cổ thiên đỉnh thân vệ, hiện ra nhân gian. Bọn họ chạm thiên giết địa, khí thế hùng hổ bay về phía dòng sông thời gian. Toàn bộ chư thiên vạn giới trong nháy mắt rung chuyển. Giáp vàng cấm quân, đây là vô địch đại danh tử, là bọn họ khai sáng thiên đỉnh. Bây giờ này chi công hân quân đội lần thứ 2 xuất thế, tất cả mọi người đều biết, đúng là vị kia trở về. Bởi vì chỉ có hắn mới có thể hiệu lệnh này chi truyền kỳ quân đội. Nam, một tòa bị thời gian lãng quên biên giới trường thành, hắn là chấn thủ ở vô số chư thiên vạn giới ở ngoài tiên khí khu vực. Bên trong nguyên bản thời điểm không hề có một tiếng động, thế nhưng cảm nhận được bên trong dòng sông thời gian phát sinh hô hoán sau. Biên giới trường thành, trong giây lát đó, vô số khô trùng mở tung, vô số song sắc mục nát hai tay, từ trong quan tài đi ra. Bọn họ tuy rằng từ lâu mất đi thân thể, thế nhưng chỗ trống trong hai mắt vẫn là chảy xuống nhiệt lệ. Bọn họ khỏe miệng run run rẩy rẩy, hướng về dòng sông thời gian phương hướng, yên lặng mà cúc một cung. Tiên đế, là ngươi trở về mà, ta cảm nhận được ngươi hô hoán. Nhưng là, chúng ta sắp già đi, chúng ta cũng lại bồi không được ngươi chinh chiến chư thiên vạn giới. Chúng ta thật sự thật tiếc nuôi a. Tất cả mọi người hơi lệ vũ lá trã, nơi này đã sớm bị thế nhân lãng quên. Bọn họ duy nhất chức trách chính là bảo vệ cẩn thận cái này tất cả mọi người đều không muốn địa phương. Bởi vì, đây là cổ thiên đình phụ thuộc, nơi này bất kỳ vật chất đều là thuộc về cổ thiên đình. Tiếng gào đau đớn của bọn họ, từ đáy lòng của bọn họ kích phát, truyền đến dòng sông thời gian trên. Trần Trường An nhận biết được tất cả những thứ này sau, chẳng biết vì sao, con mắt có chút mơ hồ làm hồng. Hắn không có một chút nào do dự, trực tiếp thôi thúc tự thân pháp lực mạnh mẽ từ bên trong dòng sông thời gian, lấy ra vô số tinh hoa sinh mệnh, sau đó hướng về tiên bỏ đi địa những người kia vung tới. Có chút nhưng là hướng về giáp vàng dũng sĩ vung ra. Trong nháy mắt, lượng lớn tinh hoa sinh mệnh bổ sung, để bọn họ tu vi trực tiếp tăng vọt gấp 10 lần. Bọn họ khí huyết cũng trở về đến đỉnh cao thời đại. Tiên bỏ đi địa người, nhìn thấy chính mình khôi phục nguyên sơ, tất cả mọi người đối với bóng người kia, một gối quỳ xuống, nhiệt lệ tung tóe. La Thiên Đế, là hắn, hắn còn nhớ chúng ta. Đúng, ta chưa từng có quên, ta cũng không có quên bất luận người nào. Chư quân, đi theo ta, dòng sông thời gian trên tái chiến. Trần Trường An âm thanh đột nhiên ở chư thiên vạn giới bầu trời vang dội khắp hoàn vũ. Cổ thiên đình vô số người vì đó hoan hô, chỉ thấy bọn họ tay cầm cây giáo, người mặc cố chấp nhuệ, giết hướng về phía dòng sông thời gian. 6. Chư thiên vạn giới rung động. Cổ thiên đình các lao binh dùng nhiệt huyết của bọn họ, lần thứ hai dọi sáng toàn bộ chư thiên. Bọn họ khí huyết hồng tấu một phương. Đây là bọn hắn trạng thái đỉnh cao nhất, bây giờ trong lòng bọn họ thiên đế trở về, dẫn dắt bọn họ giết về dòng sông thời gian, ở đúc vinh quang. Bọn họ đợi thời khắc này, đợi vô số năm. Hiện nay, dòng sông thời gian đang kêu gọi, bọn họ đế cần bọn họ đi chiến đấu, cổ thiên đình đã từng huy hoàng, để bọn họ lần thứ hai việc nghĩa chẳng từ hùng hồn thong dong đi chịu chết. Biên giới trường thành, nghi hoặc cổ thiên đình địa chỉ cũ, hoặc là chư thiên vạn giới biên giới. Chỉ cần là cảm nhận được này cố hô hoán, toàn bộ thiên đình đã từng bộ hạ cũ, không một không nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ nhảy vào trường thiên, nhảy ra nguyên bản đại giới, giết hướng về phía dòng sông thời gian. 6. Cổ địa không biết khu vực. Tự chín tên ông lão tử trong quan tài bỏ ra, còn lại thần bí không biết tồn tại, cũng dồn dập tự cao nguyên trong quan tài tỉnh lại. Cổ thiên đình lại lập, trường thiên đã chết, tuổi ở cao nguyên, vạn thế thái bình. Các huynh đệ, tỉnh lại. Vô số đạo tiếng hét lớn, từ không biết có bao nhiêu thần bí ông lão trong miệng gọi ra. Chư thiên vạn giới, cao nguyên một mạch, đã triệt để khống chế chư thiên vạn giới bên trong đỉnh cấp thế giới. Bọn họ chiến thư vang lên, vô số đạo cao cấp nhất đại giới, đột nhiên phát sinh tia sáng. Bọn họ hiện tại ánh sáng, so với trước cổ thiên đình bộ hạ cũ, chói mắt vô cùng. Cao nguyên một mạch, giết không chết, chết bất tận, cho dù bỏ mình, cũng có thể ở cao nguyên bên trong phục sinh. Đây là tạo hóa dành cho chủng tộc này trực tiếp nhất thiên phú, cũng là bọn họ thống trị toàn bộ chư thiên vạn giới cơ sở. Hiện nay, hai đạo đối lập trận doanh, giết hướng về phía dòng sông thời gian. Bọn họ hiện tại chỉ có một cái nguyện vọng, cái kia đều là muốn lẫn nhau một phương thân tử đạo tiêu, một phương khác vĩnh viễn chấp trưởng thiên hạ. 6. Dòng sông thời gian trên, chín đạo thần bí ông lão cũng chạy tới nơi này. Tất cả mọi người vừa đến, liền đem ánh mắt nhìn về phía Trần Trường An. Cầm đầu đại sa mạn, nhìn vẫn như cũ nằm ở đỉnh cao thời kỳ, thực lực không thể giải thích cảnh giới Trần Trường An, cảm khái vạn ngàn. Không nghĩ tới, ngươi vẫn như cũ không có chết, càng muốn không tới, ngươi dĩ nhiên lần thứ hai tiến vào xem không biết cảnh giới. Trần Trường An không nói, chỉ là lặng lặng nhìn bọn họ, một lúc sau, hắn chào phúng cười cợt. Các ngươi bộ tộc, có điều là một đám rác rưởi mà thôi, cấp cho các ngươi vô số kỷ nguyên cơ hội, có thể thực lực của các ngươi còn dừng lại ở tại chỗ. Nếu không phải là các ngươi có thể từ cao nguyên bên trong phục sinh, các ngươi cho rằng, các ngươi dựa vào cái gì có thể đánh thắng đã từng cái kia một hồi chiến? Ha ha ha ha, chúng ta là được vượt qua đại đạo ban ân, chúng ta bộ tộc càng là chịu đến chúc phúc bộ tộc, toàn bộ chư thiên vạn giới đều là chúng ta hậu hoa viên, bởi vì chúng ta là người thành công. Nói tới chỗ này, đại xã mạn trịnh trọng nhìn Trần Trường An lại nói: "Phải biết, đại đạo cho ngươi, nếu ngươi không lấy, phản được tội lỗi. Chúng ta chỉ có điều là dựa theo nên có con đường, tiếp tục đi mà thôi. Thiên đế, đầu hàng đi, chỉ cần ngươi đầu hàng, cửu đại xã mạn, cửu đại thủy tổ, gặp lần thứ hai tăng cường một vị. Sau đó, chúng ta bộ tộc chính là thập đại thủy tổ, ngươi chính là thứ 10 xã mạn, địa vị cùng chúng ta ngang ngửa, cùng chúng ta bộ tộc một đạo, khống chế chư thiên vạn giới." Trần Trường An lắc lắc đầu, vung tay lên, dòng sông thời gian đột nhiên sản sinh sóng lớn. Đến đánh đi. Dứt lời, dòng sông thời gian đột nhiên sinh ra sóng lớn. Trần Trường An quanh thân sản sinh vô tận vầng sáng. Cựu đại cao nguyên thủy tổ mỗi một cái đều không đúng tướng tốt, bọn họ dồn dập hướng về Trần Trường An phát sinh một đòn chí mạng. Vô tận vầng sáng xuất từ trong tay bọn họ, phách thiên liệt địa. Dòng sông thời gian cũng theo đó gợi ra vô số sóng lớn. Hai người trong lúc đó công kích trong chớp mắt, thoáng qua tới gần, ầm. Ở giao thủ trước mắt, chu vi bị cường đại đến cực điểm bổ sở chấn nát, không có thời gian, không có không gian, tất cả vật lý đều không tồn tại, hình thành ngắn ngủi chân không. Dòng sông thời gian giới hải lý cũng nhấc lên vô số bọt nước, vô số làn sóng bay lên, vô số bọt nước dập tắt. Mỗi một đóa bọt nước đều là một cái đại giới, đại biểu một cái đại giới sống và chết. Cựu đại cao nguyên thủy tổ bên trong, ông lão dẫn đầu phát sinh lạnh lạnh tiếng cười nhạo, bởi vì từ vừa nãy vừa đánh chúng, bọn họ nhìn ra lúc này thiên đế còn chưa là hoàn toàn thể trạng thái. Hắn căn bản cũng không có đạt đến trạng thái đỉnh cao. Một cái không phải trạng thái đỉnh cao, hoàn toàn thể thiên đế, căn bản là không phải bọn họ 9 người đối thủ. Ha ha ha. Không nghĩ tới vô tận 5 tháng sau, thiên đế ngươi, trung uy vẫn là già rồi, không có ngày xưa phong mang. Ta lại cho ngươi một cơ hội, đi theo chúng ta, có thể chiếm được sống mãi. Trần Trường An lạnh lạnh lắc lắc đầu, các ngươi vẫn là trước sau như một, cảm thấy đến đã ăn chắc ta à? Dứt lời, hắn đột nhiên hướng về dòng sông thời gian, thét dài một tiếng. Kiếm ba, đến. Đồng nhiên, bên trong dòng sông thời gian, vô tận ánh sáng trường sinh. Một luồng ánh kiếm, đâm thủng vạn cổ trong lúc đó khoảng cách, tự dòng sông thời gian tối thượng lưu, một đường giết tới hiện nay thời gian tiết điểm. Sau đó, ở chính xác tọa độ dưới, tự bên trong dòng sông thời gian giết ra, cùng Trần Trường An trường kiếm trong tay, tiến hành rồi dung hợp. Ngăn ngắn trong nháy mắt, trường kiếm nhập thể, vô tận ký ức cùng công pháp tràn vào Trần Trường An đầu óc, thực lực của hắn không ngừng tăng nhanh như gió, lấy một loại người thường khó có thể tưởng tượng tốc độ ở liên tục tăng lên. Dần dần mà Trần Trường An cảnh giới, bước qua tiên vương cảnh giới, bước qua tiên đế cảnh giới. Không hề ngoại lệ, đặt đến đỉnh cao trạng thái, tiên đế đỉnh cao. Cựu đại cao nguyên thủy tổ ở đây khắc sốt ruột. Nhanh, thừa dịp hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục đỉnh cao, ra tay dập tắt hắn, lần này để hắn vật chất cùng linh hồn, cùng hắn có quan hệ tất cả, toàn bộ đều nhân diệt tận. Thế nhưng hiển nhiên, đã chậm, Trần Trường An ở chớp mắt thời gian, liền đột phá tiên đế đỉnh cao, đi đến tế đạo cảnh giới, khôi phục đỉnh cao thời kỳ tu vi. Hoàn toàn thể thiên đế, lần thứ hai giáng lâm chư thiên vạn giới. Trong nháy mắt, cả thế gian nổ vang, cổ thiên đình di chỉ, đột nhiên phát sinh tia sáng, cùng dòng sông thời gian xa xa lẫn nhau hô ứng. Vô số khối mục nát, trên không được chiến trường người tới, trong mắt tuôn ra nước mắt. Bọn họ tất cả mọi người đều biết, cùng ngày đình di chỉ lần thứ hai nở rộ thời điểm, là người đàn ông kia trở về, đã từng dẫn dắt bọn họ đạp khắp vô số đại giới nam nhân tự dòng sông thời gian giết trở về. Chương 335, đại kết cục 4, chương 335, đại kết cục 4. Vâng. Thiên đế, là vị kia trở về. Nhưng là, chúng ta đã giả loạn gọn, không thể ở bồi thiên đế, trinh phạt chư thiên. Vô số thiên đình lão nhân khóc ròng ròng. Sự tiêu ngạo của bọn họ được rồi linh hồn, trí nhớ của bọn họ, tất cả đều dừng lại ở vạn cổ năm tháng trước, bọn họ vì là thiên đình chinh chiến một đời trong trí nhớ. Bọn họ muốn lại lần nữa đi theo bóng người kia, chinh phạt thiên hạ, nhưng bọn họ trùng quy già đi. Nam, chư thiên vạn giới, một tòa vực sâu dưới đáy. 800 cấm vệ quân, ở vạn trượng khí huyết trùng kích vào, hung hăng giết tiến vào dòng sông thời gian. Khi bọn họ đi đến dòng sông thời gian, nhìn thấy cái kia một bóng người lúc, 800 lão binh không một bất động dùng, lệ nóng doanh trọng. Bọn họ chỉnh tề như một hướng về Trần Trường An, cung kính được rồi một cái cổ thiên đình đặc hữu quân lễ. Cúc cung. Mặt tướng Mới Thiên, cấm quân thủ lĩnh sao, bái kiến thiên đế. Mới Thiên mấy câu nói, triệt để đem Trần Trường An kéo vào ngày xưa ký ức. Ở vô số kỷ nguyên trước đây, hắn ở một cái cẩn côi thế giới, gặp phải Mới Thiên, hai người liền như vậy đi tới tương đồng đường. Trần Trường An liếc mắt là đã nhìn ra, kỳ thực Mới Thiên cùng với hắn trước người 800 cấm vệ quân, chết rồi vô số kỷ nguyên. Đứng ở bọn họ nơi này, là đã từng anh linh. Anh linh bất diệt, thân thể duỗi dài, có thể có cái năng lực này, ngoại trừ thiên cơ, không còn gì khác người. Thế nhưng, hắn nếu là nhớ tới không sai lời nói, thật giống thiên cơ cấm kỹ thuật, đã dùng 8 lần. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được đặt câu hỏi, đây là thiên cơ cho các ngươi làm sao? Trước mắt Mới Thiên, không chút do dự nào, gật gật đầu. Đế tôn, đúng, chính là hắn. Thiên cơ đại nhân, hắn hiện tại, e sợ đã không ở chỗ này cái thế gian. Nghe nói lời ấy, Trần Trường An mở người. Ở trong ký ức của hắn, thiên cơ là một cái vô cùng người sáng suốt, hắn đối với thiên cơ cùng nhân quả nắm, đủ khiến một cái tu sĩ mạnh mẽ, cảm thấy sợ hãi. Nhưng chính là một người như vậy, cũng đã. Nghĩ tới những thứ này, con mắt của hắn hơi cay cay. Nắm trường kiếm, cũng không khỏi siết chặt mấy phần. Từ xưa tới nay, cao nguyên cửu đại thủy tổ cùng thiên đình đều là kẻ thù. Hai bên tuyệt đối sẽ không tồn tại bất kỳ hòa giải khả năng. Chỉ có một phương triệt để bỏ mình, mới có thể gạch bỏ dĩ vãng sở hữu ân oán. Bây giờ, hắn tự dòng sông thời gian, đạp lên 5 tháng trở về, tự nhiên là muốn giết hết tất cả địch, hiểu rõ sở hữu nhân quả. Cửu đại thủy tổ thấy cảnh này, không nhịn được nở nụ cười. Thiên đế, ta biết ngươi rất lợi hại, nói riêng về một người, chúng ta cửu đại thủy tổ đều không đúng đối thủ của ngươi. Thế nhưng, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi này bên người, không biết chết đi bao lâu, chỉ là treo một hơi người, liền có thể chiến thắng chúng ta à? Hơn nữa, cái này cũng chưa tính chúng ta sẽ không chết mà phục sinh điều kiện tiên quyết. Đệ nhất thủy tổ không nhịn được trêu ghẹo nói, đồng thời đưa tay ra, vỗ vỗ trưởng. Trong nháy mắt, một đạo tiếng vỗ tay tự dòng sông thời gian, vang vọng mây xanh. Thiên đế, liền để ngươi xem một chút, chúng ta tích góp vô số kỷ nguyên sức mạnh đi, liền để ngươi xem một chút, bên cạnh ngươi này vài con a miêu a cẩu, làm sao mới có thể ngược gió trở mình. Dứt lời, chư thiên vạn giới, cao nguyên một mạch lệ thuộc thế lực, toàn bộ cao giọng hét lớn lên. Có chính là Trường Sinh gia tộc, có chính là chư thiên vạn giới đỉnh cấp thế lực. Trên căn bản, chư thiên vạn giới, ở luân hãm vô số kỷ nguyên sau, toàn bộ bị cao nguyên một mạch kinh doanh thành bọn họ đại hậu phương. Chư thiên vạn giới, ngoại trừ cổ thiên đình một mạch ở ngoài, toàn bộ hưởng ứng cao nguyên một mạch hiệu triệu. Ngày xưa chư thiên vạn giới bá chủ, chư thiên vạn giới duy nhất chúa tể, thiên đình, bây giờ thành nhiều người chỉ trích. Ngay lập tức, vô số bóng người, lít nha lít nhít dâng tới dòng sông thời gian, thực lực thấp nhất đều là chân tiên cảnh giới. Cao nhất có tiên vương, thậm chí Trần Trường An còn cảm nhận được tiên đế khí tức. Cao nguyên một mạch, ở kinh doanh vô số kỷ nguyên sau, lấy một loại hung hăng như bẻ cành khô cục diện, hoàn toàn nghiền ép ngày xưa huy hoàng vô cùng cổ thiên đình. Dòng sông thời gian trên, không tới một lúc, cao nguyên một mạch tiên đế toàn bộ vào chỗ. Nhiều vô số, qua loa một số, có chừng mấy trăm tên. Tiên đế trở xuống, ở tiên vương cảnh giới, có rất nhiều, có chừng mấy ngàn người. Dù sao đây là chư thiên vạn giới, vô số kỷ nguyên tích lũy, mà tiên vương trở xuống tu sĩ, nhiều vô số kể, lít nha lít nhít, toàn bộ ở dòng sông thời gian bên ngoài. Cao nguyên đệ nhất thủy tổ, chỉ phía sau mình mấy trăm tên tiên đế cường giả, tùy ý nói: "Tiên đế, ngươi nói một chút, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới có thể đánh bại ta? Ta rốt cuộc muốn làm sao mới có thể thua?" 6. Cao nguyên đệ nhất thủy tổ lời nói, vang dội khắp toàn bộ chư thiên vạn giới. Tất cả mọi người cũng nghe được tiếng nói của hắn. Đặc biệt là đã từng thiên đình tu sĩ, nghe nói đến những câu nói này, không một không cảm thấy tức giận. Cổ thiên đình rất nhiều người, sống quá cao nguyên không biết khu vực sát phạt, thế nhưng cuối cùng ở 5 tháng hào quang dưới, thua trận. Bọn họ già lọn gọn, cũng lại bồi bọn họ không được trong lòng đế quân, lại lần nữa chinh phạt thiên hạ. Rất nhiều người ở hô to, ở thì thầm nức nở. Giả như thời gian có thể để bọn họ lần thứ 2 trở về, bọn họ tuyệt đối sẽ ở cao nhất tuổi, làm bạn bọn họ đế, tự bên trong dòng sông thời gian giết ra, cùng hắn kề vai chiến đấu. Nhưng, tất cả theo thời gian, toàn bộ tiêu nhấp xuống. Dòng sông thời gian phía trên, Trần Trường An cảm nhận được bọn họ hô hoán. Khóe mắt của hắn không khỏi lộ ra từng tia một nước mắt, thời gian chung quy vẫn là dập tắt vô số từng cùng hắn đồng thời kề vai chiến đấu người. Lão binh xế chiều, liền đứng lập khí lực đều không có. Nghĩ tới những thứ này chinh chiến nửa cuộc đời lão nhân, thiên đình chiến tướng, hắn không có một chút nào chần chờ, giơ kiếm chỉ về dòng sông thời gian. Ta chính là thiên đế, vinh quang của ngày xưa, vĩnh viễn không bao giờ từ trần. Nói xong, hắn đột nhiên vung kiếm, phách rối loạn dòng sông thời gian. Trong nháy mắt, cả thế gian rung động, cửu đại cao nguyên thủy tổ, thực sự là không có chút nào dám tin tưởng nhìn trước mắt một màn. Ông lão dẫn đầu hít vào một hơi sau, tựa hồ là đoán được Trần Trường An dụng ý, không kìm lòng được nở nụ cười lạnh. Thiên đế, ngươi đây là muốn phách loạn dòng sông thời gian, nghịch loạn âm dương, nhường ngươi các bộ hạ trở về đến đỉnh cao thời đại. Ha ha ha, ngu xuẩn. Ngươi làm như vậy, chỉ có thể đem chính mình rơi vào tuyệt đối cảnh khốn khó, chịu đến vô tận nhân quả, đại đạo nguyên liền rủa. Chỉ bằng những này, ngươi ở bây giờ làm sao cùng chúng ta đấu? Hơn nữa, coi như là bọn họ lần thứ 2 trở về đỉnh cao thời đại, chúng ta chiến đấu, bọn họ có thể mó tay vào được sao? Ngươi tinh minh rồi cả đời, không nghĩ tới sẽ là như vậy thiện cận người, bọn họ có điều là run rế mà thôi, có thể cùng chúng ta bực này mênh mông ánh trăng, cùng tồn tại cùng một thời đại, đã là bọn họ mạc đại chuyện may mắn. Run rế mấy năm xuân thu, căn bản là không đáng chúng ta loại này đứng ở tuyệt đỉnh người ra tay. Kỳ thực, cái này cũng là cựu đại cao nguyên thủy tổ, nhìn thấy màn này, nhưng không có ra tay can thiệp nguyên nhân thực sự. Một cái cường đại đến làm bọn họ sợ hai đối thủ, không nghĩ tới sẽ vì một chút run rế, tự đào hố chôn, đúng là khiến người ta không biết nên khóc hay cười. Ngày hôm nay, vạn cổ sau khi không có đại biến cục, bọn họ thắng chắc. Thiên đế trở về, cổ thiên đình lần thứ 2 trở về, cũng không thể ngăn cản bọn họ. Một bên khác, Trần Trường An phách rối loạn dòng sông thời gian sau, từng luồng thần bí khó lường nhân quả tự bên trong bay ra. Thân ở các nơi thiên đình lão nhân, bị đến từ dòng sông thời gian từng đạo thần bí vầng sáng ban chúng, trong nháy mắt khôi phục thành tráng niên thời điểm. Tất cả mọi người cảm thụ thân thể truyền đến dâng trào năng lượng, ở rơi vào mấy tức trầm tư sau, ngẩng đầu lên hướng về dòng sông thời gian phương hướng, trịnh trọng bái một cái. Thiên đình lão thúc cấp, bái tạ thiên đế. Dứt lời, bọn họ đột nhiên nắm lên phủ đầy bụi nhiều năm binh khí, một khi thăng thiên, giết hướng về phía dòng sông thời gian. Lão binh bất tử, chí tử mới thôi. Vì ta thiên đình, vạn tử không chối tử. Người như vậy, phát sinh ở chư thiên vạn giới mỗi một cái góc xó. Nam. Rất nhanh, bọn họ toàn bộ nhằm phía dòng sông thời gian. Ngày xưa cổ thiên đình thịnh hình, ở đây hiện ra ở trước mắt của tất cả mọi người. Tiên đế cường giả, đại khái mấy trăm người, cùng cao nguyên một mạch tiên đế cường giả số lượng xê xích không nhiều. Tiên đế trở xuống, đặc biệt là tiên vương cảnh giới càng là đến không xuể, trên căn bản về số lượng liền đè ép cao nguyên một mạch. Thiên đình ở trạm khắc ngày xưa vinh quang. Nhưng những này, vẫn như cũ còn chưa là thiên đình cao nhất thời khắc. Bây giờ có thể đứng ở chỗ này, đều là có thể ở dòng sông thời gian trên lưu lại ấn ký người, cũng chính là ở thiên đình nhất là mạnh mẽ thời điểm, ở đây từ trần, lưu lại ấn ký người. Ở thiên đình xa suốt sau, cũng không còn thực lực độc chiếm dòng sông thời gian, coi như độc chiếm dòng sông thời gian, bởi vì không có Trần Trường An, cũng không đủ thực lực ở đây lưu lại ấn ký. Không phải vậy, thiên cơ các loại một đám lao binh, xuất hiện lần nữa, số lượng tuyệt đối lần thứ 2 phiên một phen. Hơn nữa, bọn họ mới là thiên đình cường đại nhất sức chiến đấu. Trần Trường An làm xong tất cả những thứ này sau, thư nhược rồi mấy phần. Sắc mặt của hắn trở nên hết sức trắng xám. Cựu đại cao nguyên thủy tổ, từ vừa mới bắt đầu không có ý định ngăn cản Trần Trường An triệu hoán bộ hạ cũ, bởi vì triệu hoán là cần đánh đổi. Bây giờ Trần Trường An hao tổn một chút công lực, càng làm cho bọn họ cảm thấy rất mừng rỡ. Bởi vì, thắng lợi cách bọn họ rất gần rất gần. Không có một chút nào chần chờ, cựu đại thủy tổ phát sinh tấn công kèn lệnh. Trong nháy mắt, lít nha lít nhít đám người ở dòng sông thời gian trên giết ở cùng nhau. Cựu đại thủy tổ cùng Trần Trường An cũng không hề động thủ. Bọn họ nín thở ngưng thần nhìn kỹ đối phương. Trận chiến tranh này, nhất định tiên đế trở xuống người toàn bộ là bia đỡ đạn. Tiên đế thậm chí tiên đế cảnh giới bên trên mới là này một hồi chiến chủ lực còn tế đạo lĩnh vực chiến trường, vậy thì là đỉnh cao nhất cũng chính là có thể quyết định trận này chiến dịch thắng bại đỉnh cao cuộc chiến. Đại chiến vừa bắt đầu, vô số thi thể trong nháy mắt trở thành xương máu, quang chiếu vào dòng sông thời gian trên. Tiên đế cảnh giới trở xuống người, vừa chạm mặt, hoàn toàn chính là bia đỡ đạn, toàn bộ một đòn sẽ chết. Chỉ có tiên đế mới có thể đang chiến đấu dư âm bên trong tồn tại. Rất nhanh, dòng sông thời gian khu vực, hai bên ngoại trừ tiên đế cường giả ở ngoài, lại không tiên đế trở xuống tu sĩ đứng thẳng. Mà dòng sông thời gian ở ngoài, đã sớm giết đầy trời huyết quang. Bởi vì tiên vương trở xuống người, tiến vào không được dòng sông thời gian. Vì lẽ đó xung quanh chiến đấu rất khốc liệt. Đó là chân tiên tồn tại chiến trường, đặc biệt là thiên đỉnh một mạch, mỗi một cái chân tiên đều là toàn thân tinh quang, tinh lực tràn ngập bầu trời. Bọn họ trên căn bản đều là lấy quả địch chúng, dũng manh vô địch. Trận đại chiến này, chiến đấu đến địa lao thiên hoàng, giết tới vũ trụ biên hoang. Bên trong dòng sông thời gian ở ngoài, thời gian trôi qua là không giống. Dòng sông thời gian trên, thời gian trôi qua tương đối chậm, trên căn bản là ngoại giới 1000 phần có một. Ở đây một sát na, ngoại giới cũng đã phát sinh rất nhiều sự tình. Vì lẽ đó đại chiến bắt đầu, khốc liệt nhất không phải bên trong dòng sông thời gian, mà là ngoại giới. Bởi vì lúc này chư thiên vạn giới đã triệt để giết điên rồi. Đặc biệt là cao nguyên một mạch, bọn họ không giết nổi cổ thiên đình một mạch, liền trực tiếp quay về cổ thiên đình lưu lại phụ nữ trẻ em ra tay. Trên căn bản gặp phải cổ người của thiên đình quần, thì sẽ không nghĩ đến buông tha. mà là trực tiếp truy sát hầu như không còn. Nam ngay tại chỗ đánh chết, nữ trước tiên đùa bấn sau, ở trực tiếp một kiếm đâm chết. Hai người trong lúc đó mâu thuẫn đã sớm không thể điều hòa. Hơn nữa giết, một gần như dòng dã mười mấy năm. Trận chiến này, đại chiến lịch trình, mỗi một nơi vũ trụ biên hoang, vô ngần tinh không, toàn bộ đẫm máu. Nhưng cổ thiên đỉnh càng đánh càng hăng, cao nguyên một mạch tầng dưới chót, không giống cao nguyên thủy tổ như thế, toàn bộ đều có thể phục sinh kỹ năng. Bọn họ chết chính là chết rồi. Bởi vậy, ở trải qua mấy chục năm sát phạt sau, cổ thiên đỉnh một mạch người cấp tốc chiếm lên thượng phong. Nhưng chiến tranh vẫn như cũ còn chưa kết thúc. Lẫn nhau hai bên, giết tới hiện tại, đã sớm giết đỏ cả mắt rồi. Trên căn bản chính là, ta có chết hay không không đáng kể, thế nhưng ta liền muốn ngươi chết loại tâm thái này. Liền, vẹn vẹn lại quá một năm, hai bên liền bạo phát không thấp hơn vạn trận đại chiến cấp bậc giao chiến. Cổ thiên đình một mạch, trong trận chiến này, cũng triệt để giết ra huy danh. Vô số trung lập vùng cấm. Thấy cảnh này, sợ hai vạn phần. Bọn họ từ sách sử nhìn lên từng tới có liên quan với thiên đình đôi câu vài lời, thế nhưng tận mắt chứng kiến sau, biết rồi đã sớm xa suốt thiên đình, còn có thể cùng hiện tại như mặt trời ban trưa, thậm chí có thể nói là toàn bộ chư thiên vạn giới bá chủ cao nguyên một mạch, đánh thành như vậy, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Càng mấu chốt chính là, bọn họ còn chỉ là cổ thiên đình đã từng thời kỳ huy hoàng nhất một nhóm người a. Nếu là thời điểm toàn thịnh cổ thiên đình, nếu như không cân nhắc cao cấp sức chiến đấu lời nói, ở chư thiên vạn giới sức mạnh, song bạo bây giờ cao nguyên một mạch. Giai đoạn hiện tại đã phát sinh chiến tranh, ở vô số năm sau, bị hậu nhân ghi chép vì là thời đại hắc ám. Cái thời đại này là độc thuộc về thiên đình cùng cao nguyên một mạch thời đại. Rất nhanh, ở bên ngoài, trải qua vô số lần đại chiến sau, thiên đình một mạch triệt để chiếm được thượng phong. Bọn họ mỗi quá một nơi, liên nổ có liên quan với cao nguyên một mạch sở hữu dấu vết. Thậm chí, có chút từng đối với thiên đình một mạch phụ nữ trẻ em hạ tử thủ thế lực, toàn bộ thanh tẩy hoặc là diệt tộc. Dần dần, dòng sông thời gian ở ngoài thắng lợi thiên bình, ngã về thiên đình một mạch. Chương 336, đại kết cục, chương cuối 1, chương 336, đại kết cục, chương cuối 1. Dòng sông thời gian ở ngoài thế cục đã rất trong sáng. Bên trong dòng sông thời gian, hai bên tiền đế lẫn nhau mắt nhìn chằm chằm. Cựu đại cao nguyên thủy tổ đối mặt dòng sông thời gian ở ngoài cảnh khốn khó, căn bản cũng không có chút nào sầu lo, thậm chí ngoài miệng còn vung lên ý cười. Cựu đại thủy tổ dựa vào xưa nay không phải cái gì tầng dưới chót tu sĩ, cũng không phải bên cạnh bọn họ tiên đế, mà là bởi vì bọn họ đặc thù bản lĩnh, bất tử bất diệt, thiên khó táng, địa khó diệt. Bất luận bọn họ ở phía kia thế giới bỏ mình, đều sẽ ở cao nguyên trên phục sinh. Đây chính là bọn họ cao nguyên một mạch đặc hữu năng lực, cũng là bọn họ có thể quét ngang chư thiên vạn giới tư bản. Đệ nhất thủy tổ khẽ mỉm cười, giơ giơ ống tay áo, sau đó bay đến dòng sông thời gian bầu trời. Còn lại tám đại thủy tổ cũng trực tiếp bay đến phía sau hắn. Thiên đế, là thời điểm thanh toán vô số kỷ nguyên tới nay sở hữu nhân quả. Trần Trường An không có một chút nào chần chờ, sải bước lớn về phía trước, đi tới dòng sông thời gian trên. Đến chiến. Vừa dứt lời, trường kiếm trong tay của hắn bùng nổ ra vô cùng cực nóng hồng quang. Thiên đình một mạch cùng cao nguyên một mạch, từ xưa tới nay chính là tử địch. Kẻ thù gặp mặt, đặc biệt bỏ mắt, không có nhiều lời, cửu đại thủy tổ phân biệt hướng về phương hướng khác nhau, giết hướng về phía Trần Trường An. Đối mặt này một cảnh khó, Trần Trường An tay cầm trường kiếm, lên tiếng hát vang lên. Ha ha ha, vô số kỷ nguyên, các ngươi vẫn là như cũ, các ngươi chiêu thức, một điểm đều không có biến hóa mới. Dứt lời, liền trực tiếp hướng về dòng sông thời gian hét lớn một tiếng. Ta Trần Trường An, có thể một kiếm chấn thiên hạ, thiếu niên, đến. Ta Trần Trường An, tùy ý đạm chư thiên, thanh niên, đến. Ta Trần Trường An, chảy nước mắt quyết cố thổ, trung niên, đến. Trong nháy mắt, bên trong dòng sông thời gian, phân biệt đi ra ba vị không đồng thời kỳ Trần Trường An bóng người. Trên người bọn họ khí tức, hoàn toàn cùng hiện tại Trần Trường An, giống như lúc. Hai người trong lúc đó hầu như không khác biệt. Hơn nữa về mặt thực lực, cũng trên căn bản đều là cao nhất thời kỳ. Cao Nguyên Cựu Đại Thủy Tổ gặp lại được tình cảnh này thời điểm, tâm không khỏi nhảy lên lại. Thời khắc bây giờ, bọn họ mới rõ ràng, vì sao Trần Trường An sẽ đem chiến trường phóng tới nơi này. Bốn tôn đỉnh cao thời kỳ Trần Trường An, sáng lập Thiên Đình một vị hùng chủ, ai thấy không cảm thấy tê cả da đầu. Có thể dù là như vậy, Trần Trường An rất cảm thấy đến thỏa mãn, hắn ánh mắt xoay ngang, lập tức lần thứ hai cho gọi ra chính mình cái khắc đỉnh cao thời kỳ. Ta Trần Trường An, ma khí ngập trời, mặt trái, đến. Ta Trần Trường An, vui vẻ vô cùng, ý mừng, đến. Khi hắn lời nói vừa ra dưới, trong thân thể hắn ẩn nó ở nơi sâu xa nhất mặt trái, đi vào dòng sông thời gian, biến ảo ra màu đen Trần Trường An. Vui mừng nhưng là biến ảo thành màu đỏ Trần Trường An. Khi này hai vị tâm tình tạo thành Trần Trường An sau khi xuất hiện, bản thể Trần Trường An mất đi này hai loại cảm giác. Cựu đại thủy tổ, giờ khắc này gia tăng sức mạnh tấn công, cấp tốc giết hướng về phía Trần Trường An. Trong thi sinh biến, bọn họ căn bản không dám lại để Trần Trường An chế tạo ra vài tôn cái thế vô địch thiên đỉnh chi chủ. Bọn họ sát chiêu kéo tới, thế nhưng còn lại Trần Trường An, toàn bộ gia nhập chiến trường. Rất nhanh, có điều ngăn ngắn trong nháy mắt, sở hữu đến từ bốn phương tám hướng nguy hiểm, toàn bộ bị xóa đi. Cựu đại thủy tổ ở đây lấy ra sát chiêu, bọn họ đem hết toàn lực giết hướng về phía Trần Trường An. Thế nhưng về mặt sức chiến đấu, mỗi một người bọn hắn đều toàn bộ bị treo đánh. Bọn họ 9 người đánh Trần Trường An, còn có thể ỷ vào nhân số ưu thế đánh bại Trần Trường An. Thế nhưng ở 6 cái vô thượng Trần Trường An sát phạt dưới, vẹn vẹn vừa đối mặt, liền đem cựu đại cao nguyên thủy tổ triệt để đánh ngông. Nhưng bọn họ cũng là trải qua vô số năm tháng gột rửa cao nguyên thủy tổ, ở vừa bắt đầu đổi bại sau khi, bọn họ cấp tốc đứng ở đồng thời. Cầm đầu đệ nhất thủy tổ oán hận nhìn về phía Trần Trường An, nói: "Thiên đế, ngươi cho rằng ngươi ở dòng sông thời gian trên, bố cục như vậy thủ đoạn, liền có thể thắng sao?" Buồn cười đến cực điểm. "Ta cao nguyên chi bắt đầu đến hiện tại, chân chính lá bài tẩy, liền chưa từng có khiến người ta nhìn thấu quá." Dứt lời, cựu đại cao nguyên thủy tổ trong nháy mắt hợp thể, trở thành một vị màu đen người khổng lồ. Hắn trong tay cầm một bộ quan tài, trên quan tài bị xích sắt chăm chú ràng buộc. Đồng thời, hơi thở của bọn họ trong nháy mắt cất cao đến một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảnh giới. Màu đen người khổng lồ vừa ra, toàn bộ dòng sông thời gian run rẩy, sau đó chạy xuôi bất tận dòng sông thời gian, đột nhiên chạy ngược, vô số nhân quả gấp mắc, để liên quan đến ở đây vô số tu sĩ ở đây toàn bộ hồn phi phách tán. Màu đen người khổng lồ phát sinh tuyệt vời ý tiếng cười, "Thiên đế, ngươi biết không, ở tế đạo bên trên, gọi quy linh. Tất cả vật chất nhân ta mà sinh, cũng nhân ta mà tiêu vong. Tất cả phi vật chất, nhân ta mà ở, cũng nhân ta mà tiêu trừ." Dứt lời, chỉ thấy người khổng lồ tay nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp dập tắt Trần Trường An thiếu niên, thanh niên, trung niên, tuổi già còn có hai loại tâm tình cảm giác trạng thái đỉnh cao thể. Đây chính là cựu đại thủy tổ dựa dẫm, là cựu đại thủy tổ cho dù biết Trần Trường An sẽ ở dòng sông thời gian đập bẫy, bọn họ dám đi vào to lớn nhất sức lực. Mà dòng sông thời gian nghịch lưu, cũng cuối cùng ảnh hưởng đến đương đại. Dòng sông thời gian ở ngoài, vô số người liền như vậy dập tắt, có liên quan với hắn nhân quả toàn bộ biến mất. Hắn tồn tại ở tất cả mọi người trong đầu ký ức hoàn toàn không có, chân chính làm được, cả thế gian lại không người nhớ nhung, lại không người nào biết, lại không người hô hoán. Trần Trường An cũng bởi vì đòn đánh này, triệt để thất lạc to lớn bộ phận bản nguyên. Hắn phun nổ ra đỏ sông máu tươi, nhìn cái kia che kín bầu trời người khổng lồ, lần thứ nhất cảm thấy vô lực. Tự mới vừa được dòng sông thời gian trên ký ức, cùng với vô số kỷ nguyên trước thực lực sau, hắn biết rồi này vô số trong kỷ nguyên, hắn bày xuống kinh thiên đại cục. Cái kia chính là ở dòng sông thời gian trên, dù dỗ cựu đại thủy tổ đến đây, sau đó một câu giết chết. Nhưng giờ khắc này cựu đại thủy tổ đã hoàn toàn không phải có thể đối đầu tồn tại. Hắn đã siêu thoát rồi chư thiên vạn giới bên trên, siêu thoát rồi tế nói, căn bản là thắng không được. Trong tròng mắt của hắn, lần thứ nhất lộ ra tuyệt vọng biểu hiện. Tế đạo bên trên a, loại kia là cái gì cảnh giới? Trên căn bản tiện tay liền có thể sáng tạo văn minh, lật tay dập tắt một thế giới. Dù cho ở dòng sông thời gian, triệu hoán không đồng thời kỳ cao nhất chính mình trở về, cũng chống đỡ không được một đòn. Nhìn thấy tình cảnh này người khổng lồ, ha ha ha cười to. Hắn một tay tóm lấy Trần Trường An, tràn đầy trâm trọng nói: "Cứu ngươi, còn muốn mưu toan sáng lập thiên đình sao? Muốn cùng chúng ta đối nghịch?" Ha ha ha, nói chuyện viển vông. Dứt lời, liền trực tiếp một quyền phế bỏ Trần Trường An sở hữu tu vi, tế đạo cảnh giới đại nhân vật, lại như một cái cừu nhỏ như thế, tiện tay có thể giết. Sau đó, liền đem Trần Trường An ném vào dòng sông thời gian, mượn dòng sông thời gian sức mạnh, triệt để tiêu trừ hắn ở trong trần thế sở hữu nhân quả. Đến lúc đó, chư thiên vạn giới, ở không người biết hắn, niệm tình hắn, hô hoán hắn. Như vậy, đã từng tiếng tăm lừng lẫy thiên đình chi chủ, liền như vậy dập tắt ở bên trong dòng sông thời gian, lại không một tia sinh cơ. Chương 337, đại kết cục, chương cuối, chương 337, đại kết cục, chương cuối. Bên trong dòng sông thời gian, Trần Trường An bị phế một thân tu vi sau, trên người hắn tất cả nhân quả, dần dần mà bị chạy ngược mà trên dòng sông thời gian gột rửa. Hắn tâm tư, trong đầu của hắn người, dần dần mất đi hắn nhớ nung. Chư thiên vạn giới, một cái nào đó cái trong tiểu thế giới. Nơi này là Trần Trường An xuyên việt cái thứ nhất võ đạo thế giới, thần điêu thế giới cùng ỷ thiên thế giới. Mấy trăm năm trước, một đời kiếm tiên đột nhiên xuất hiện, ở mảnh này trên mặt đất lưu lại rất rất nhiều truyền thuyết. Có dùng thư họa ghi chép hắn hình dạng, có dùng văn tự ghi chép hắn cuộc đời, còn có nhưng là đem hắn sự tích toàn bộ khắc thu ở trên địa đá. Những này đều là vô số võ giả hành hương vật. Bởi vì, đây là vị kia đã sớm phi thăng tiên giới kiếm tiên cuộc đời, là hiểu rõ hắn phương thức tốt nhất, cũng là biết được hắn truyền kỳ bắt đầu. Nhưng, thời khắc bây giờ, những này văn tự dần dần mà bị một sức mạnh không tên biến mất. Bức tranh, văn tự, bia đá, chỉ cần là có liên quan với hắn, toàn bộ đột nhiên biến mất. Liền ngay cả mọi người ký ức cũng bắt đầu phát sinh biến đổi lớn. Mãi cho đến cuối cùng, mọi người đã quên mất kiếm tiên tồn tại. Không có một người biết, thật giống như hắn chưa từng có ở như thế. Thiên Long thế giới, nơi này khoảng cách Tiêu Giao Tử cùng Vô Nhai Tử phi thăng ngày, đã qua một cái một giáp. Thế nhưng, dù cho quá một cái một giáp, mọi người đều cãi lại truyền miệng tụng một đời kiếm thần Trần Trường An. Bởi vì hắn tại đây cái thế giới lưu lại ảnh hưởng là phi phàm. Mạn Đà Sơn Trang, Lý Thanh La, A Chu A Bích chờ mấy nữ, vẫn như cũ vẫn là thiếu nữ răng rớp. Năm tháng vòng tuổi, ở tại bọn hắn trên người, phảng phất một điểm đều không có bình thường. Tất cả những thứ này, được lợi từ bọn họ được Trần Trường An võ học cảm ngộ, còn có hắn một ít võ học, hơn nữa phái Tiêu Giao võ học, vì lẽ đó bọn họ dù cho là quá một cái một giáp, vẫn như cũ dung nhan tỏa sáng. Vương Ngữ Yên thời khắc bây giờ, cảnh giới của nàng đã đạt đến thế giới này cực hạn. Nhưng bởi vì thời đại mặt pháp, thiên địa tuyệt thông, nàng căn bản là phi thăng không được. Không phải vậy thế gian này, rất có khả năng lại có một vị truyền kỳ muốn sinh ra. Có điều, ngày hôm nay chẳng biết vì sao, trong lòng nàng mơ hồ bất an, nhưng hết thảy đều nói không được. Đồng nhiên, đột nhiên trong nháy mắt, đầu óc của nàng một mảnh bạc tìm. Liền cảm giác quên một cái rất trọng yếu người rất trọng yếu, một cái làm cho nàng ghi lòng tạc dạ người, nhưng chính là không nhớ ra được. Cảnh tượng như thế này cũng phát sinh ở A Chu cùng A Bích trên người. Vương Ngữ Yên lệ vũ quay tròn, trong lòng rất là khổ sở, như có người cầm dao, từng mảnh cắt lạc. Lúc này trên trời cũng dưới nổi lên như chút nước mưa to. Nàng cấp tốc chạy đến bên ngoài, muốn dùng nước mưa rội rửa một hồi, nhưng vẫn như cũ không có tác dụng. Tại sao ta đột nhiên không nhớ ra được, một cái đối với ta người rất trọng yếu, một cái để ta niệm niệm khó quên người. Hắn đến cùng là ai, tên của hắn tên gì a, Lão Thiên gia. Nàng ở mưa to bên trong gào khóc, rất là bi thương. A Chu A Bích thấy thế, cũng chảy nước mắt. Các nàng không biết phát sinh cái gì, thế nhưng biết, có một cái đối với các nàng người rất trọng yếu, nàng nhớ không đứng lên. Thật giống như người này, chưa từng có từng xuất hiện như thế. Loại này tình huống tương tự, phát sinh ở chư thiên vạn giới. Thiên đình lão nhân, trong đầu tuy rằng nhớ tới thiên đình, nhưng chính là không nhớ ra được thiên đình người khai sáng, dẫn dắt bọn họ đi vào đỉnh cao nam nhân, đến cùng là ai. Vô số thiên đình người ở rên rỉ, chư thiên vạn giới cũng hiếm thấy rơi xuống một hồi mưa to gió lớn. Sở Hữu cùng Trần Trường An người đều quên sự tồn tại của hắn. Hắn ở dòng sông thời gian trên dấu ấn cũng dần dần mà bị tiêu trừ. Toàn bộ chư thiên vạn giới, từ đó lại không một tia Trần Trường An khí tức. Cao Nguyên một mạch cựu đại thủy tổ, thấy cảnh này, tùy ý cất tiếng cười to lên. Hắn tiêu vong, từ đây biến mất ở tất cả nhân quả bên trong, dù cho bên trong dòng sông thời gian, hắn ấn ký xuất hiện ở, nhưng trên đời không người niệm tình hắn, muốn hắn, hô hoán hắn. Như vậy, hắn trung quy vĩnh viễn vây ở trong sương mù, ở dòng sông thời gian bên trong lật lối. Lúc này dòng sông thời gian trên, mấy trăm tên thiên đỉnh thiên đế, toàn bộ hai mặt nhìn nhau, bọn họ không biết tại sao ngày hôm nay chính mình sẽ đến tới đây, lại vì ai chiến đấu. Cao Nguyên một mạch thiên đế, thừa dịp cái này khẽ hở, dồn dập ra tay. Mấy trăm tên thiên đỉnh một mạch thiên đế, toàn bộ đẫm máu dòng sông thời gian. Nay cả kinh thiên đại chiến, Cao Nguyên một mạch thắng lợi. Nhưng mà, ở dòng sông thời gian nơi sâu xa, Trần Trường An bị dòng sông thời gian luyện hóa tất cả, tiêu vong tất cả nhân quả sau, hắn nhưng đột nhiên mở mắt ra. Một luồng khủng bố uy thế, tự hắn thân thể tỏa ra, sau đó vẹn vẹn có điều trong phút chốc, liền trực tiếp tập khắp cả toàn bộ dòng sông thời gian. Nguyên bản nghịch lưu dòng sông thời gian, trong nháy mắt thay đổi phương hướng, toàn bộ xuôi dòng. Có liên quan với Trần Trường An nhân quả, toàn bộ xuất hiện lần nữa, có điều lần này, hắn không phải nhân quả, mà là bóng người. Hắn chậm rãi tự bên trong dòng sông thời gian bay ra, nhàn nhạt nhìn hóa thành người khổng lồ, còn ở cái kia rào rạt đắc ý Cao Nguyên một mạch cựu đại thủy tổ. Ngươi, làm sao đi ra, còn có dòng sông thời gian làm sao khôi phục? Đệ nhất thủy tổ không dám tin tưởng nỉ non, run run rẩy rẩy nói. Trong lòng hắn hiện ra một luồng bất an, một luồng rất mãnh liệt sợ hãi. Trần Trường An không nói tiếng nào, chỉ là nhẹ nhàng ra tay, to lớn dấu tay, liền đem hắn chộp vào lòng bàn tay. Cái này tế đạo bên trên hợp thể quái. Không đúng, này không phải tế hơi thở của đạo, đây là tế đạo bên trên. Ngươi lúc nào đột phá, lại vì sao tại đây cái đột phá? Phản ứng lại đệ nhất thủy tổ, tràn đầy không dám tin tưởng đặt câu hỏi. Trần Trường An một cái tát đánh tan 9 người hợp thể sao, nhàn nhạt mỉm cười nói: "Tế đạo, tế đi chính mình hết thảy tất cả, sau đó ở thập tử vô sinh bên trong, tìm tới cái kia một con đường sống, mới có thể lột xác thành tế đạo bên trên. Các ngươi Cao Nguyên một mạch, có vô hạn phục sinh năng lực, mãi mãi cũng trên không được độ cao này, chỉ có thể dùng bảng môn tà đạo, ngắn ngủi tiến vào mà thôi." Dứt lời, liền trực tiếp nổ nát 9 tên Cao Nguyên thủy tổ. Bất nhất một lúc, hơi thở của bọn họ lại đang Cao Nguyên trên xuất hiện. Trần Trường An ánh mắt nhìn về phía cái kia mảnh Cao Nguyên, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Chứa bọn họ quan tài trong nháy mắt vỡ vụn, bọn họ còn chưa kịp phục sinh, liền miễn cưỡng bị đánh chết ở trong quan tài. Thanh Cửu Tế Đạo bên trên Trần Trường An, một ánh mắt liền biết rồi toàn bộ Cao Nguyên bí ẩn. Cửu đại Cao Nguyên thủy tổ có thể phục sinh, là bởi vì bọn họ tiếp xúc được một vị tế đạo bên trên vô thượng tồn tại. Sau đó nhiễm phải một tia nhân quả, bất luận được thương nặng cỡ nào, cũng có thể ở trong quan tài phục sinh. Đây chính là Cao Nguyên một mạch nguyên do. Cao Nguyên một mạch, cũng theo đó ở Trần Trường An một cái ánh mắt bên trong, toàn bộ biến thành tro bụi. Trận chiến này, Thiên Đình thắng, mà Trần Trường An thì lại hóa thành một vị không gì không làm được thần. Toàn văn xong.